Bạn đang nghe truyện Đan Đạo Dâm Sư, chương 61-80. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ma Phương ơi, nói, ngươi lăn đi cho ta gặp hai nương tử ta, cái con mẹ nó chứ, thằng khốn nạn ngươi xin đồ ta xong giờ đuổi ta đi hả, ta mà thèm nhìn sao? Con bà nó chứ sao ta xui xẻo gặp ngay thằng đê tiện không tình nghĩa như ngươi chứ. Chửi sùng xong, Ma Phương thu mình lại cắt đứt thông linh với Vệ Minh. Vệ Minh phóng như bay về phòng, thấy Trần Trang Ngọc đang ngồi trên bàn ăn trái cây. Vệ Minh như cơn gió lướt nhẹ tới ôm sau lưng nàng, đưa môi tìm môi nàng rồi giành ăn với nàng ngay trong miệng. Ú ớ, Trần Trang Ngọc phản kháng nhưng đâu làm lại Vệ Minh. Hai vú nàng đã bị tay Vệ Minh lấp đầy, không ngừng nhào nặng trên đó. Thả thiếp ra, Trần Trang Ngọc đỏ mặt. Vệ Minh cười dâm hắc hắc rồi bế thốc nàng lên giường, hai trảo công nhanh như chớp chộp lấy cặp vú mềm mại mà bóp biến dạng. Vệ Kinh tham lam lướt đôi môi mình trượt dài trên cổ Trần Trang Ngọc, hít hà hương thơm tự nhiên của nàng, cơn hứng tình nổi lên. Trần Trang Ngọc hai tay ôm lấy lưng Vệ Minh mà cào cấu bấu víu, ôm chặt Vệ Minh vào người. Tay Vệ Minh thoăn thoắt cất phăng áo của Trần Trang Ngọc, lộ ra một cơ thể ngọc ngà trắng muốt cực kỳ xinh đẹp. Đôi vú vừa vặn nhô cao điểm hai hạt đào hồng bé xíu, Vệ Minh nhìn vừa xoa vừa nhìn chằm chằm, làm Trần Trang Ngọc mắt cỡ nhắm tịt mắt, gương mặt đỏ hồng đáng yêu. Nàng thích không? Hắc hắc. Đáp lại Vệ Minh là một cái gật đầu e thẹn, lưỡi Vệ Minh vần xung quanh hạt ti nhưng không chạm vào nó, làm Trần Trang Ngọc vừa bức rứt vừa hứng tình, tay chân quều quào ôm đầu Vệ Minh ép sát vào ngực mình. Trần Trang Ngọc rú lên sung sướng khi Vệ Minh đáp ứng, nàng ngậm vào đầu ti xinh xắn đó là nuốt nhẹ, đá lưỡi vờn quanh, hết bên này đến bên kia, làm Trần Trang Ngọc sung sướng ngoạn ẹo rung bần bật cơ bụng. Tay Vệ Minh như con rắn chui luồn xuống quần nàng mà đặt úp lên vùng tam giác bí ẩn, một cảm giác nóng ấm nhờn nhờn bao bọc bàn tay Vệ Minh, được nước nhờn hỗ trợ tay Vệ Minh vuốt lên xuống, chọc ngoáy nhẹp nhẹp, làm Trần Trang Ngọc tơi bời sung sướng, hai chân ép chặt vào nhau mà vặn vẹo chà sát. Thiếp muốn, cho thiếp đi. Vệ Minh hài lòng đưa tay kéo quần Trần Trang Ngọc ra, vùng tam giác bí ẩn này đã không còn bí ẩn với Vệ Minh mà nó hiện ra rõ mồn một, chùm lông đen bị nước nhờn bệnh dính vào nhau kích thích, hai mép lờ nờ đỏ ửng mời gọi, Vệ Minh thèm muốn vụt mặt vào mà thưởng thức, cái mùi ngây ngấy trinh nguyên kích thích bản năng Vệ Minh tột độ. Lưỡi Vệ Minh chui tọt vào trong thò ra thụt vào liên tục, chốc chốc lại đá lên mồng đốc, làm Trần Trang Ngọc sướng tơi bời, nước dâm ứa ra tung tóe. Một tiếng rên quen thuộc vang lên rất nhỏ nhưng với thính giác của Vệ Minh thì đừng hòng thoát. Hắc hắc, mỹ nương nàng còn đứng đó tới bao giờ, vô đây với ta nào, ca ca. Té ra mỹ nương nãy giờ đã đi vô phòng nhưng thấy Vệ Minh và Trần Trang Ngọc đang quất nên nàng khép nép đứng đợi, đứng xem một tí hứng tình nàng cũng chịu không được, đưa tay xoa nhẹ cặp vú mình rồi lần mò tí vô thức, không biết lúc nào tay mình đã đi xuống dưới mà xoa ngay mồng đốc, khiến lờ nờ nàng nước nôi nhầy nhụa đê mê không kiềm chế mà rên nhẹ lọt vào tai Vệ Minh. Nghe Vệ Minh kêu, nàng giật mình mặt đỏ như gất lật đật rụt lại núp sau bức tường. Xấu hổ chết mất ta, thức, mỹ nương dễ thương e thẹn. Nhanh lên hay muốn ta ra ngoài đó bắt vô. Thiếp bận nấu nước. Mị nương mắc cỡ khi bị phá hiện bỏ chạy vừa nói. Hắc hắc, chạy hả cưng. Vệ Minh phóng ra chân đạp thất bộ tinh di, với nội lực của Vệ Minh bây giờ thì làm sao mị nương chạy thoát. Hấp, không tới một hơi thở mị nương đã thúc thủ trong vòng tay Vệ Minh. Chát, dám chạy hử, chát, tướng công nói mà không nghe sao, chát, mông đẹp đấy, hắc hắc. Vệ Minh thi triển vỗ mông thần chưởng khiến mị nương vừa sướng vừa đau, một cảm giác kỳ lạ. Còn nàng, có cãi lời ta không? Vệ Minh nghe răng cười nham nhở nhìn Trần Trang Ngọc. Đâu có, thiếp ngoan mà. Trần Trang Ngọc tay che mông, gương mặt e thẹn đỏ ửng. Hắc hắc, vậy ta mới thương. Vệ Minh lôi mị nương vứt lên giường, cặp mắt háu dâm nhìn hai cực phẩm yêu thương của mình, trong lòng lại len lỏi một ý nghĩ tiếc thương. Phải chi còn có từ hoa thì cuộc đời này đẹp biết mấy, con mẹ mày Lâm Kỳ Nam giờ chết mày sắp đến. Vệ Minh nổi sát khí khiến hai cô gái xanh mặt. Thiếp xin lỗi, thiếp không dám cãi lời tướng công nữa đâu. À, không ta không, ta chỉ mới nhớ lại mối thù giết mẹ và e gái ta. Hai nàng cũng dịu dàng như người mẹ đã mất của ta vậy. Vệ Minh ôm nhu ngồi xuống vuốt má hai nàng tâm sự. Thiếp có nghe ông kể lại, chàng yên tâm, thiếp sẽ nói cha thiếp tìm cách chém đầu hắn. Đại tướng quân gì chứ cũng chỉ là con chó của cha thiếp, không đơn giản như nàng tưởng, mà thôi chuyện của ta để ta tự giải quyết, chỉ cần hai nàng tin ta và bình an cho mình là ta vui rồi. Sắp tới có lẽ ta phải rời đi một chuyến, để tìm cách tăng tu vi, mang hai nàng theo không tiện, hai nàng ở lại đây chờ ta nhé. Vệ Minh nói láo né tránh bớt để hai nàng không lo lắng. Chàng đi, phải đi sao, sao không tu luyện ở đây, bọn sát thủ thì sao, không được, nguy hiểm lắm ta không chịu, Trần Trang Ngọc quyết liệt. Nghe ta sẽ đi cùng Nam Thúc, không sao đâu, ta lăn lộn ở ngoài tìm cơ duyên để đột phá, ở đây ta mãi mãi chỉ là một thằng ăn bám được người ta bảo vệ, ta không muốn như thế, nàng yên tâm đi ta có bí pháp cải trang sẽ không ai nhận ra ta. Yên tâm đi ta chỉ đi tu luyện thôi mà. Chưa học được mà nói như đúng rồi, Ma Phương tự nhiên ngứa mồm thông linh nói với Vệ Minh. Hừng rồi ngươi xem, ta học cho ngươi thấy, mau mau lặn đi ai cho ngươi tự tiện thông linh nhìn lén cơ thể nương tử ta, Vệ Minh la lối quê độ. Tại ngươi nổ quá ta ghét, hắc hắc, nói xong Ma Phương cắt đứt thông linh. Thật không, đừng nói láo thiếp nha, Trần Trang Ngọc hỏi vặn. Thật. Cho ta vài ngày ta sẽ chứng minh cho hai nàng thấy, thiếp ủng hộ lựa chọn của chàng cho dù có chuyện gì xảy ra, thiếp sẽ chờ chàng quay lại. Mị nương khôn ngoan im lặng nãy giờ lắng nghe rồi bật nói ra một câu ủng hộ Vệ Minh. Thiếp cũng vậy, Trần Trang Ngọc nũng nịu ôm Vệ Minh hai cặp vú ép vào cánh tay làm Vệ Minh phê phê. Vệ Minh cảm động ôm hai nàng hai bên, tặng cho mỗi người một nụ hôn lên má. Hắc hắc có hai nương tử ngoan thế này Vệ Minh ta phải thưởng thôi. Hắc hắc, nói xong Vệ Minh tay chụp tay quơ chính xác ngay vú của hai nàng mà nâng niu tiếp tụ đưa hai nàng trở lại cơn hứng tình. Mỹ nương không e thẹn nữa mà nhanh tay ve vuốt ngoài quần Vệ Minh khiến khúc gân của Vệ Minh săn cứng lại chỉ cao ngạo nghễ, đứng dậy Vệ Minh lột phăng quần ra giải thoát cho thăng cu. Mỹ nương biết ý lập tức đưa đôi môi mọng của mình lên hôn xung quanh nó, cái lưỡi hồng nhẹ nhàng le ra thuộc vào vờn quanh thân cu từ trong ra ngoài. Trần Trang Ngọc cũng không chịu thua lập tức cúi xuống phục vụ Vệ Minh, hai cái lưỡi tranh giành một khúc thịt cưng cứng đó, nhìn hai nàng phục vụ cho mình cặp mông đung đưa làm Vệ Minh đưa tay kéo Trần Trang Ngọc vòng chân qua bụng mình kê cái lờ nờ đỏ ửng xinh đẹp ngay mặt, Vệ Minh đưa đầu lên đút lưỡi vào mà càng quét khiến Trần Trang Ngọc đang ngậm cu Vệ Minh trong miệng phải nhả ra mà rên la, chớp cơ hội mỹ nương nhanh chóng lấp đầy con cu Vệ Minh bằng một tư thế ngồi nhanh chóng. Á, mỹ nương sung sướng tận hương con cu Vệ Minh to lớn đang banh 2 mét lờn mình mà đi sâu vào trong ấm áp, ma sát. Mỹ nương như đang cưỡi ngựa mà nhấp nhô thân hình lên xuống, hai tay vịn vai Trần Trang Ngọc như cầm cương, tiếng rên la của hai nàng vang vọng hòa quyện đầy dâm dục. Mỹ nương sung sướng nhấp nhô liên tục không biết bao nhiêu lần rồi co giật bung dưới, lờn chảy ra một dòng dâm thủy trắng xóa cục đầu vào ôm Trần Trang Ngọc mà thở dốc, đê mê. Từ từ đứng dậy nàng kéo Trần Trang Ngọc cũng ngồi lên như tư thế mình khi nãy, mỹ nương đứng sau lưng Trần Trang Ngọc hai tay vịn nách mà phụ họa nhấp nhô với Trần Trang Ngọc. Với tư thế mới này Trần Trang Ngọc như lên tiên khi con cu nóng ấm cứng ngắc của Vệ Minh liên tục cọ sát bên trong âm đạo nàng, chạm vào điểm sung sướng nhất trong cơ thể nàng, thoáng chốc nàng như bị điện giật cả người rung lên dâm thủy phun ào ạt trắng xóa ướt đẫm cu Vệ Minh. Bật dậy Vệ Minh bế thốc mỹ nương cho hai tay nàng gác lên cổ mình, cả người nàng lơ lửng điểm tựa duy nhất là chỗ tiếp xúc giữa lờ nờ nàng và cu Vệ Minh đang không ngừng nhấp nhô công kích khiến nàng muốn chết đi sống lại vì sung sướng tơi bời. Á, thiếp, chết mất, á, mỹ nương sung sướng la lối tơi bời, cả người như con rối đứt dây mềm hoặc trong tay Vệ Minh để mặc cho hắn giúp nàng thỏa mãn, mỹ nương lại ra, nước dâm thủy chảy nhiễu xuống ướt cả một khoảng giường. Tạm tha cho mỹ nương, Vệ Minh lại chụp Trần Trang Ngọc làm giống y như vậy, lần đầu được thử Trần Trang Ngọc nhanh chóng bị cuốn hút mà phê pha trong cảm giác ngây ngất tột đỉnh, con cu Vệ Minh cứ như máy dập ra dập vào đều đặn làm nàng ra mấy lần không còn sức để rên, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt lim dim ngã gục trên vai Vệ Minh. Đặt nàng nhẹ nhàng nằm xuống, Vệ Minh quay qua mỹ nương đưa cu vào tiếp tục nhấp nhổn ra vô khiến mỹ nương la trên tay bấu chặt vào Vệ Minh mà gồng người sung sướng. Vệ Minh gồng người bắn mạnh luồng tính khí vào người mỹ nương thật nhiều, chảy đầy tóe ra nhầy nhụa lờ nờ mỹ nương, cả người nàng cứ giật giật liên hồi nhắm mắt đê mê. Vệ Minh cũng sung sướng tê người mà ngã vật xuống ôm hai nàng hai tay cho dụi đầu vào ngực mình mà chìm vào giấc ngủ. Dậy, có người tới tìm ngươi, Ma Phương gọi Vệ Minh. Vệ Minh thức dậy sau giấc ngủ sâu, cả người khoan khoái, phấn chấn nhìn hai nương tử xinh đẹp mê người cuộn tròn nằm ôm mình ngủ, nhẹ nhàng gỡ tay hai nàng. Vệ Minh đứng dậy mặc đồ đi ra ngoài, vung vai hít thở không khí trong lành. Vệ Minh, đi thôi, con suối linh khí phun trào rồi. Nam Thúc từ xa đi tới thấy Vệ Minh liền nói. Dạ, sư phụ, à mà cho hai nương tử con cùng đi được không? Vui ngày nào mà bọn chúng chả lén đi tắm. Ừ vậy thôi, ủa mà sao sư phụ biết, đừng nói là thấy nha. Vệ Minh sững cồ. À, thì, viện trưởng nói sư phụ biết, ai lén ổng biết hết ấy mà nhắm mắt làm ngơ thôi, phải không đó? Để đệ tử đi hỏi viện trưởng. Thôi, thôi hỏi làm gì, khuya rồi để viện trưởng nghỉ ngơi đừng kinh động ông ấy. Không, đệ tử phải hỏi. Vệ Minh ức chế, nhìn thái độ kiểu này là 100% có nhìn lén rồi, má sư phụ kiểu gì nương tử của đệ tử cũng không tha. Vệ Minh lầm bầm. Thôi mà, ta xin lỗi được chưa? Tại ta nhìn mấy nhỏ kia, không may gặp hai đứa nó đi tắm thôi mà, ta thề có một lần thôi, mấy lần sau ta không có nhìn, sư phụ thề luôn đó. Hừng, chắc phải sinh tử chiến thôi sư phụ ơi. Vệ Minh tếu táo. Thôi mà sư phụ xin lỗi, ta lỡ có một lần mà, thôi vậy đi, ta sẽ xin phép viện trưởng xây một cái nhà tắm ngay đó cho hai nương tử, ngươi muốn tắm lúc nào tắm được chưa, ta xây bồn cho hai đứa nó ngâm mình luôn. Đích thân ta sẽ canh gác bảo đảm không cho một tên nào dám nhìn lén, đưa nào nhìn ta móc mắt hắn. Trước mắt thấy có một tên nhìn nè, sư phụ tính sao? Đâu thằng nào nữa, cả cái học viện này thằng nào dám vào thiên tài doanh nhìn lén ngoài ta. Đây, Vệ Minh chỉ mặt Nam Thúc. Ặc, thằng này thù dai thế mậy, sư phụ xin lỗi rồi mà, mẹ bà ngươi không tin ta hả? Ta móc mắt cho ngươi xem, hắc hắc đùa thôi, sư phụ, có gì trông nom? Hai nàng ấy giúp con nhé, con đi một thời gian sẽ trở lại, ngươi quyết tâm đi thật à, có nắm chắc an toàn không, hay ta đi cùng với đệ tử? Nam Thúc nghiêm túc lại. Không tiện, con sẽ thay đổi hình dáng, nếu sư phụ đi cũng sẽ có người nhận ra, yên tâm đi sư phụ con xoay sở được, sư phụ xem đây. Nói xong Vệ Minh bộc phát tu vi thật của mình, nhất lục đệ bát trọng. Không tệ, với tu vi này cũng xem như là cao thủ rồi, nhưng nhớ núi con còn núi cao hơn. Gặp những tên quái vật thì nhớ mà chạy đừng ham công. Con biết, sư phụ, à mà sư phụ xem dùm con đây là thuộc tính gì? Vệ Minh phóng xuất thuộc tính mới mà viên tinh hạch của mình mới hình thành cách đây mấy hôm trước. Ta thấy gì đâu? Nam Thúc hỏi. Ủa kỳ vậy, sao chả có phản ứng gì hết? Vệ Minh cũng tò mò chả hiểu, nhìn bàn tay trống không của mình mà cười ngơ ngác. Thôi không đùa nữa, ta cũng hiểu. Nếu ở đây ngươi mãi mãi là một con rồng trong ao khúng núng sợ sệt, nếu đã nắm chắc thì đi đi con, mạnh mẽ lên, ta cũng sẽ nhanh chóng tu luyện cùng con báo thù cho cha mẹ con. Nam Thúc đặt lên vai Vệ Minh một cái siết nghĩa khí. Thôi đi ngâm mình tu luyện đi, đây là ngày suối linh khí phun trào đậm đặc nhất đấy, viện trưởng ra lệnh phong tỏa cấm không cho ai đến gần suối, ngay cả tụi ta cũng không ngoại lệ, hôm nay đặt cách chỉ cho mình ngươi ngâm. Cố mà tu luyện thổ nạp linh khí được nhiêu hay nhiêu, thấy hàng cột phong ấn xung quanh chân thác không, cấm ngươi đi vào đó, vào giữa thác đón dòng nước ngươi sẽ chết tan xác đấy, cứ ở rìa ngoài mà tu luyện thôi, viện trưởng đã phong ấn chỗ đó rồi đừng có mà dại dột đi vào. Dạ sư phụ, ngâm suối thôi mà viện trưởng phải ra lệnh cấm ai đến gần suối sao, coi trọng ta quá. Vệ Minh lập tức đi vào suối, lột đồ vứt trên bờ, cả cơ thể răng chắc ngâm mình xuống dòng nước ấm áp tràn đầy sức mạnh của linh khí, bắt đầu vạn công thổ nạp. Thấy linh khó còn loãng, Vệ Minh tiếp tục đi sâu vào tới gần chân thác. Đây được rồi, tu luyện thôi, Vệ Minh tự nhủ. Ngồi tu luyện thổ nạp một canh giờ trôi qua như chớp mắt, chân khí Vệ Minh bắt đầu có sự chuyển biến. Từng dòng chân khí thẩm thấu qua lỗ chân lông dung nhập vào đan điền Vệ Minh, nhưng đan điền Vệ Minh như biển lớn, còn những luồng chân khí như muối bỏ biển không thấm tháp gì. Ặc, sao kỳ thế, Ma Phương ngươi xem, ta cảm nhận chân khí thế này dày đặc lắm mà sao vào cơ thể ta như biến mất hết thế. Vậy mà dày đặc đó hả, không đủ ta xỉa răng. Ặc nói vậy nãy giờ ngươi hút hết hả, ta hút khác gì ngươi, thằng nhóc này, cái này mà gọi là suối linh khí đó hả. Ở chỗ ta cái suối này để ngâm chân ta còn không thèm, mà thôi cái đại lục nghèo nàn này có con suối này là cũng may lắm rồi, mau đi sâu vào ngay giữa thác cho ta, Ma Phương ra lệnh. Gì, chỗ đó phong ấn đấy, hơn nữa vào đó sư phụ ta nói có thể nguy hiểm chết đấy, chết cái gì, nhanh đi ta chỉ cho mở phong ấn, thế này mà cũng gọi là phong ấn à, thua cả tiểu trận giữ nhà cho ta. Chưởng vô cục thứ ba đi rồi đến sáu quay lại hai qua một rồi qua năm về bốn là xong. Ngươi thoải mái mà đi qua. Ổn không đó, Vệ Minh ngần ngừ. Bố tên chết nhát, lẹ đi. Vệ Minh cũng cắn răng làm liều theo. Quả đúng như thật, tấm màn kết giới lập tức biến mất cho Vệ Minh thoải mái đi qua không gặp bất kỳ trở ngại nào. Rồi đi vào giữa thác đi ngồi xuống. Vệ Minh đi vào lập tức một luồng áp lực nước từ thác trên cao đổ xuống khiến Vệ Minh choáng váng đau đớn. Vận công cực hạn Vệ Minh chống đỡ mới giảm được một phần nào. Ặc ặc, ta sắp chịu hết nổi rồi. Đừng vận công chống đỡ, cố gắng chịu đau, tập trung tinh thần, lấy tâm làm điểm thu hút vạn vật. Ma Phương nhảy lên chỉ điểm. Ân, Vệ Minh lập tức làm theo cố gắng chịu đau. Những dòng nước như thiên binh vạn mã lao ầm ầm đập thẳng vào cơ thể Vệ Minh. Học, Vệ Minh phun máu, cố gắng chịu đựng, vận chuyển chân khí toàn bộ lên đỉnh đầu, tâm thần bất chuyển, thân thể hư vô, bla bla, Ma Phương đọc nhanh một số khẩu quyết chỉ điểm. Nhớ kỹ ngươi chính là ngươi, Ma Phương lập đi lặp lại câu này liên tục vang vọng trong óc Vệ Minh. Vệ Minh cắn răng vận chuyển chân khí bảo vệ tâm thức trên đỉnh đầu làm theo khẩu quyết của Ma Phương, dần dần Vệ Minh như mất đi cảm giác. Tri thức mà dung nhập vào một thế giới khác, nơi mà hắn đang lơ lửng trên không trung nhìn phía dưới chúng sinh đang sinh sống như một vị thần. Ta chết rồi à, cái đêm mờ Ma Phương sao ta lại lơ lửng như linh hồn thế này, chết rồi à, Vệ Minh đang chửi đồng thời nhìn nó bỗng nhiên một tia sáng trắng chiếu thẳng vào hắn. Á á, Vệ Minh đau đớn cắt da cắt thịt, cả cơ thể vặn vẹo xương khớp nổi lên lồi lõm biến dạng đâm toạc da thịt, máu phun ra ngoài như suối. Ta muốn chết. Á á, đau, đau quá, Vệ Minh chịu nổi thống khổ đau đớn nhất trần đời, hắn ước được chết đi, chết ngay để được giải thoát. Á á, Vệ Minh liều mạng cắn lưỡi nhưng vô ích, cả cơ thể vẫn truyền tín hiệu đến trí não đồng thời truyền một nỗi đau đớn không thể nào kể xiết. Á á, cơn đau kéo dài như một thập kỷ, Vệ Minh không biết mình ngất đi tỉnh dậy bao nhiêu lần khổ sở, đau đớn, bất lực và rồi hắn thấy mình đang lê lết thân mình đi xin ăn. Cả người lở loét ghê gớm bị người qua đường xa lánh xua đuổi đánh đập, những nỗi đau cứ liên tục thẩm thấu vào trí não Vệ Minh, từng cảnh hiện rõ mồn một trong đầu hắn, đau đớn bất lực tủi nhục hắn lại tìm đến cái chết bằng những cây nấm độc dại ven rừng. Một tia sáng trắng lại xoẹt qua, nỗi đau đớn biến dạng cơ thể lại ùa về khiến Vệ Minh lại ngất lại tỉnh, Vệ Minh lại thấy mình lại đang là một ông vua ngồi trên ngai vàng bể nghệ thiên hạ, cung tần mỹ nữ hằng hà vô số. Đáng tiếc hắn lại không có con nối dõi, cái chết lại đến khi bị người con trai mình hạ độc, nỗi đau xé ruột xé gan nóng bỏng lại truyền thẳng đến tâm trí Vệ Minh khiến hắn cảm nhận hết nỗi đau đớn đó. Sau khi hắn chết, thâm cung nội chiến chém giết đẫm máu tranh giành vương vị để cho giặc ngoài thừa cơ xâm lấn tàn sát bách tính. Mỗi một lần chết đi trong đau đớn, ánh sáng trắng đều hiện lên hiện ra hai cánh cổng, một trắng một đen, và hỏi hắn một câu. Ngươi muốn chết nhẹ nhàng không? Nếu muốn thì vào cổng trắng. Vệ Minh hầu như tê dại trong đau đớn và ý chí chỉ mong được chết nhẹ nhàng giải thoát, hắn cố gắng đi tới cổng trắng nhưng một luồng sức mạnh nào đó bí ẩn cứ kéo hắn về lại cổng đen và vứt hắn vào đó. Cứ thế Vệ Minh trải qua, khi thì là con một gia đình gia giáo, khi thì là một tên lừa đảo, sát thủ giết thuê, khi thì là quan, là tên dâm tặc hái hoa bắt chim, những nỗi đau đớn khi đối mặt cái chết bằng nhiều hình thức như bị dao đâm, bị hạ độc, bị đánh tới chết, bị sặc nước cứ hiện rõ ràng in sâu trong trí óc Vệ Minh. Vệ Minh bàng hoàng không biết mình đang ở 18 tầng địa ngục gì đây, sao lại hành hạ hắn như thế, nhưng không ai trả lời, hắn vẫn cứ chịu nỗi đau đớn của biến dạng cơ thể xương đâm xé toát thịt da, chịu đau đớn của những cái chết tàn khốc mang lại. Trải qua không biết bao nhiêu lần biến đổi khiến Vệ Minh trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, xin cho hắn được chết nhẹ nhàng nhất, nhưng đáp lại vẫn là những cái chết tàn khốc dành cho hắn khi hắn lại bị luồng sức mạnh bí ẩn kéo vào cổng đen chịu đau đớn dày vò. Chúc mừng, ngươi là người được chọn, đại công cáo thành, ta cho ngươi về lại hiện thực, tia sáng trắng lần này phát ra lời nói. Hoành, Vệ Minh mở mắt, hắn vẫn đang ngồi ngay dòng suối nhưng một biến cố bất ngờ đang xảy ra trước mắt Vệ Minh. Nam Thúc, Viện Trưởng, Võ Tôn, Trần Hạ tất cả lần lượt đang bị đánh trọng thương phun máu bất lực ngồi nằm lăn trên đất. Mà Vũ Cực Thiên Tam lại đang đứng bên phải họ, hai tay cầm hai kiếm chỉ vào cổ trắng ngần của Trần Trang Ngọc và Mỹ Nương. Ha ha, tỉnh rồi à, cảm ơn ngươi đã giải thoát cho ta, nể tình ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta. Ta cho ngươi lựa chọn, Giết bốn tên đó, ta cho hai cô gái này sống hoặc ngược lại. Ma Phương, ngươi phản ta. Hắc hắc, ngu xuẩn phải gọi là ta thông minh hơn ngươi. Nhanh đi, ta không có thời gian đâu. Khốn kiếp, tên chó chết. Bọn họ làm gì ngươi mà phải ép ta giết bọn họ? Bọn ngu xuẩn dám ngăn cản ngươi giúp ta thoát khỏi phong ấn. Đáng giết. Vũ Cực Thiên Tam nói xong nhanh chóng dùng kiếm quẹt một đường máu trên cổ Trần Trang Ngọc và Mị Nương. Hai cô gái khóc lóc, nét mặt sợ hãi tột độ, ánh mắt nhìn Vệ Minh cầu xin, khi Vệ Minh đang bước dần tới gần với ánh mắt đau đớn lưỡng lự. Đừng Vệ Minh, chàng không yêu thiếp sao? Thiếp còn muốn sống, còn muốn hầu hạ chàng mà. Trần Trang Ngọc khóc lóc, gương mặt xinh đẹp cầu xin van nài. Tại sao? Thiếp hầu hạ chàng không tốt sao? Tại sao lại lựa chọn tụi thiếp phải chết? Tại sao? Mị Nương la lên đau đớn khóc lóc. Lựa chọn? Vệ Minh đứng sững lại, chợt nhớ đến câu nói của Mị Nương đã nói, thiếp ủng hộ lựa chọn của chàng cho dù chuyện gì xảy ra. Vệ Minh bắt đầu choàng tỉnh phân tích. Không đúng với tính cách Mị Nương, và Trần Trang Ngọc sẽ không tham sống sợ chết như thế, hơn nữa kia lại là hai ngoại công của hai cô ấy, có thể nào ảo cảnh không, phải không, sao chân thực thế này? Vệ Minh bối rối, hư hư thực thực không biết cách nào phân biệt. Đúng lúc này vị cứu tinh của Vệ Minh xuất hiện. Một luồng sáng xé mở bầu trời, một âm thanh vang lên. Nhóc con, tất cả chỉ là ảo cảnh, ta mới là ta, ngươi mới là chính ngươi, tiếng nói vang vọng. Là giọng Ma Phương, thì ra đây là ảo cảnh, con mẹ nó. Vệ Minh nhanh như cắt chân đạp thất bộ tinh di phóng về Vũ Cực Thiên Tam. Ru, tên khốn kiếp ngu xuẩn, đây là thế giới của ta là chúa tể. Vũ Cực Thiên Tam nhanh như chớp nâng kiếm nghênh đón Vệ Minh. Phong thần cước, mũi chân Vệ Minh và kiếm khí va chạm ầm ầm càn quét chiến trường, 10 chiêu, trăm chiêu nhanh chóng nổ ra, Vệ Minh điên cuồng công kích bất chấp thương thế. Chó điên, xem kiếm, Vũ Cực Thiên Tam vung kiếm một chém dọc một đâm thẳng, Vệ Minh bất chấp nhào thẳng vào kiếm chiêu, đưa ngực ra đón kiếm đâm thẳng vào lồng ngực mình, hai tay xuất thuộc tính lôi băng dung hợp và phong hỏa dung hợp bá đạo cực hạn vỗ mạnh xuống đầu Vũ Cực Thiên Tam. Trải qua bao lần chết, bao lần đau đớn, ngươi nghĩ ta còn sợ chết sao? Bạo, bốn thuộc tính như bốn con mãnh thú nhào thẳng vào đầu Vũ Cực Thiên Tam mà phá hủy cơ thể, đồng thời bạo nổ cả cơ thể hắn. Bùng, bùng, không, cơ thể Vũ Cực Thiên Tam bạo nổ ra thành hàng nghìn làn khói trắng nhợt nhạt tan biến, rồi bất ngờ nhào về phía Vệ Minh mà chui vào cơ thể hắn. A, đùng đùng, Vệ Minh trở lại thực tại, mở mắt vung tay, cả người dâng lên một nguồn sức mạnh vô tận, thổi tung dòng thác nước đang đổ xuống dạt cả ra ngoài, đất đá trên thác văng tung tóe. Vệ Minh đứng giữa dòng thác, cả cơ thể ngập tràn sức mạnh khiến áp lực nước đổ xuống hắn không còn là vấn đề, chân khí thông xung mạch giúp hắn đột phá nhất thất đệ nhất trọng. Hú, Vệ Minh khoan khoái mà hú lên sung sướng. Chạy lẹ ở đó mà hú, thằng ngu này, Ma Phương lập tức thông linh. Chạy, sao phải chạy, vậy ngươi đi mà giải thích với tên già kia vì sao ngươi phá hủy nhà hắn đi, ta thấy hắn đang chạy về đây đó. Hả, ạc, Vệ Minh nhìn lại căn nhà đơn sơ của viện trưởng nơi mà hắn hay ghé, bị đá trên đỉnh thác rơi xuống sập tùng lung. Ép chạy, nhanh, Vệ Minh như cơn gió lủi đi ra khỏi chân thác, đóng lại phong ấn xong ngồi xuống xa xa chỗ chân thác mà giả vờ nhắm mắt tu luyện hổ nạp. Cùng lúc Vệ Minh đang chiến đấu kịch liệt trong tâm trí, bên ngoài suối linh khí một con mồi đang chui vào bẫy của viện trưởng và hai vị trưởng lão, trận đấu không cân sức đang diễn ra chỉ chốc lát, tên bịt mặt đã bị đánh phun máu nằm lăn trên đất. Cuối cùng cũng dụ được ngươi ra, võ tôn trưởng lão khóa tay tên đó và tháo khăn bịt mặt. Thì ra là ngươi, Vương Bác lão sư, sao ngươi? Nam Thúc nhanh chóng nhận ra một đồng nghiệp của mình cũng đang giảng dạy ở trường. Viện trưởng Cao Kiến tung tin Vệ Minh ngâm suối một mình, cấm ai đến gần, quả là hay, thế mới dụ được tên này ra. Trần Hạ trưởng lão vuốt mông ngựa. Đem hắn về biệt viện ta, viện trưởng ra lệnh. Đúng lúc đó Vệ Minh tỉnh dậy, đại công cáo thành phá ta vách thác đá lở ầm ầm làm phân tâm mấy vị trưởng lão. Chết tiệt, chỗ của Vệ Minh chẳng lẽ còn tên sát thủ khác, Nam Thúc nhanh như chớp phóng đi. Ban chủ, thánh nữ bất diệt, âm dương ban trường tồn. Lợi dụng lúc phân tâm, tên sát thủ hét to khẩu hiệu rồi nhanh chóng móc chủy thủ còn giấu trong người đâm ngay vào tim gục xuống. Khốn kiếp, tên chó sai này, dự việc xảy ra quá nhanh không ai phản ứng kịp. Nhanh nhanh bảo vệ Vệ Minh, cả bọn phóng đi. Chỉ chốc lát sau, viện trưởng, Nam Thúc và hai vị trưởng lão lập tức có mặt ngay suối linh khí phóng lên kiểm tra tình hình, thấy Vệ Minh vẫn ngồi xa xa thổ nạp luyện công, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu tản ra tìm hiểu nguyên nhân đá lỡ. Vệ Minh giả điên nhắm mắt thổ nạp co dâm, mở mắt ngồi im như tượng. Ma Phương, cái thứ ánh sáng trắng ta gặp trong ảo ảnh khi nãy là gì vậy? Là tàn hồn giống như ta vậy nhưng mạnh hơn nhiều lần, đó có lẽ là tàn hồn của vị đại năng sáng chế ra xúc cốt vị. Theo ta suy đoán hắn chấm cơ thể ngươi nên muốn đoạt xác trọng sinh. Cái gì, té ra nãy ngươi đọc tâm pháp cho ta là của xúc cốt vị, từng ta thấy thác đó là cơ hội để ngươi luyện nên ta đọc luôn. Lần trước ta học thử không thấy tên đó xuất hiện, ta trải qua hai kiếp rồi thất bại bị trục xuất ra nên vô phương học được. Cũng may cho ngươi, hắn chấm cơ thể ngươi nên cho ngươi vượt qua được tất cả các kiếp rồi gặp hắn. Chứ khi đang biến kiếp ngươi chỉ cần có ý định muốn chết để giải thoát khỏi đau đớn là ngươi đã thất bại rồi. Hên là nương tử ta cảnh báo ngươi đang nguy hiểm và hợp sức cùng ta, nên ta dùng hết sức xé ảo cảnh chui vào cảnh báo ngươi đúng lúc. Hơn nữa không nhờ nương tử ta ngươi đã bị hắn đoạt xác rồi. Nhiều lần ngươi bò vào cánh cổng trắng là tiêu ngươi rồi. Không nhờ nương tử ta kéo ngươi lại thì đừng hòng mà thoát. Dù gì ngươi cũng đánh bại hắn rồi, có thể nói là công pháp đại thành rồi đấy. Chúc mừng ngươi nhóc con, ảo cảnh quả chân thật, ta cứ nghĩ là ngươi phản bội lòng tin của ta, dù sao ta cũng cảm ơn ngươi và nương tử ngươi. Vệ Minh âm trầm. Vũ Cực Thiên Tam, ta đầu đội trời chân đạp đất mà lại đi làm chuyện bán rẻ huynh đệ sao? Hơn nữa bây giờ ta và ngươi là một, ngươi chết ta vong, nhóc con ngươi không tin ta à? Không, ta chỉ, không cần nói nữa. Nếu đã không tin ta thì đây tàn hồn tinh hạch của ta, ngươi đưa linh hồn ngươi vào kiểm soát nó, nếu ta làm phản chỉ cần một ý nghĩ ngươi có thể biến ta thành tro bụi. Làm đi, ngươi làm gì nổi điên thế, ta chỉ là nói ảo cảnh giống thật thôi, ta có nói gì ngươi phản ta đâu. Vệ Minh, ta có một lập trường, đã tin thì mới dùng, đã không tin thì không dùng. Cả hai thông linh nhau trong lòng đều dâng lên một cổ nhiệt khí khác lạ. Ma Phương, chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi. Vệ Minh khôn khéo níu kéo lòng tình bằng tình cảm. Tốt, Vũ Cực Thiên Tam, ta cũng muốn có một vị đệ đệ. Tốt ca ca, chào đại ca, tiểu đệ tốt, đại ca không phụ ngươi. Nam Nhi chi khí một lời đã định, Vệ Minh và Ma Phương bèo nước gặp nhau kết nghĩa huynh đệ, tìm lại một chút tình thân ở cái đại lục lạc lối này. Ma Phương đại ca, xem giúp đệ cái thuộc tính mới hình thành trong tinh hạch của đệ là thuộc tính gì thế? Đó là của nương tử ta cho ngươi, một hệ đặc thù của dòng họ nương tử ta, mê mị thuộc tính. Mê mị, nó khác biệt với các thuộc tính khác là khi dùng ngươi phải quán chú vào đôi mắt tạo ra một ảo giác mê hoặc đối thủ phân tâm, hoặc lạc vào một ảo cảnh tinh thần hư hư thực thực. Thậm chí nếu đối thủ có tinh thần yếu ớt, ngươi có điều khiển hành động như một rối thi. Dạng như là thôi miên. Thôi miên là gì? À mà thôi, ngươi muốn gọi nó là gì thì gọi, giờ nó là của đệ rồi. Ha ha, bá vậy sao mình mà lấy thuộc tính này đi mê hoặc con gái nhà lành thì tha hồ mà, hắc hắc. Vệ Minh ý nghĩ đen tối nhanh chóng bật ra. Chán lắm, cứng như khúc gỗ không đã đâu, Ma Phương nói. Ặc, quên là đại ca nghe được, hắc hắc. Không sao, ta hiểu, hê hê, giờ đệ quay về chuẩn bị xuất phát, đại ca nghỉ ngơi đi. Vệ Minh mở mắt, lập tức một bóng hình thân quen xuất hiện trước mặt Vệ Minh. Vệ Minh, ngươi nãy giờ tu luyện ở đây có biết tại sao nhà ta sập không? Viện trưởng nheo nheo mắt dò hỏi. Sập, nhà viện trưởng sập à? Sao lại sập? Vệ Minh giả điên ngơ ngác. Ngươi không biết à? Không, đệ tử nhập định từ lúc đầu đến giờ nên không biết. Vậy à, nếu không phải sát thủ thì ai gây ra? Chỉ có mình hắn ở đây. Viện trưởng cao có nghi nghi ngờ ngờ nhưng không có bằng chứng. Phải ngươi không làm không? Viện trưởng còn tức hỏi tiếp. Ta nói không phải tại Vệ Minh đâu mà, cháu ta ngoan lắm, võ tôn bên vực. Đúng rồi, cứ nghĩ oan cho cháu ta, Trần Hạ lên tiếng, Nam Thúc thì đứng kế gật gật ra chiều hai vị trưởng lão nói đúng. Tin ta cắt lưỡi ba nhà ngươi không? Viện trưởng nổi điên không thèm giữ hình tượng nữa. Ôi, mấy chậu dược thảo trăm năm của ta, viện trưởng đau lòng muốn khóc. Ba nhà ngươi tìm ra hung thủ cho ta, không thì các ngươi chuẩn bị cuốn gói đi đi hức. Vệ Minh cười hắc hắc trong bụng khi thấy viện trưởng bày ra cái thái độ hỉ nộ ái ố như người bình thường như vậy, khác xa vẻ đạo mạo nghiêm nghị thường ngày. Bẩm viện trưởng, sư phụ và hai vị trưởng lão, đệ tử có chuyện muốn nói. Vệ Minh làm mặt nghiêm túc. Đi về biệt viện ngươi rồi nói. Nam Thúc biết Vệ Minh muốn nói gì nên kéo nhau về nhà Vệ Minh. Các vị vào phòng khách đợi đệ tử một chút, Vệ Minh nói rồi bỏ đi. Vệ Minh đi ra một góc khuất vận chuyển xúc cốt vị thần công, trong đầu nghĩ đến một khuôn mặt bất kỳ, cơ thể lập tức một điều không tưởng xảy ra, cả cơ thể Vệ Minh uốn éo gân cốt rồi sụp vặn vẹo, đau đớn như trong ảo cảnh vừa rồi, cắn răng chịu đau Vệ Minh chịu đựng. Rắc, Vệ Minh thân xác hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một thân hình khác, gương mặt bặm trợn như một tên côn đồ, thân thể cao lớn vạm vỡ, quần áo rách bươm vì chật chội. Xăm soi cơ thể mình, Vệ Minh còn phải ngạc nhiên vì thần công này, khác quá khác, đến ngay cả mình còn không nhận ra. Hắc hắc, thế này thì tha hồ mà tung hoành, ngay cả giọng nói cũng khác ồn ào hơn, giờ mà thay hình đổi dạng sống ở đây yên yên bình bình với hai nàng thì bố ai biết, nhưng ta phải tạm xa hai nàng thôi, ta còn trọng trách giết tên chó Lâm Kỳ Nam kia, ta còn phải giúp đại ca trọng sinh, xin lỗi, ta đành tạm phụ hai nàng vậy, mong rằng hai nàng hiểu cho ta, Vệ Minh tự nhủ. Vệ Minh đi thẳng vào phòng khách, ngươi là ai, dám xông vào cấm khu Nam Trấn Quốc Học Viện, Trần Hạ nhanh như cắt phát hiện đứng bật dậy thủ thế. Mọi người khác ai cũng lăm le bật dậy, ngay cả Trần Trang Ngọc và Mị Nương đang châm trà cũng hết hồn thủ thế. Ta tìm hai cô gái đó, hắc hắc, quả là cực phẩm a, Vệ Minh nổi hứng đùa nghịch. Sàm Ngôn, Võ Tôn trưởng lão nóng tính nhào lên. Vệ Minh nổi hứng thử thuộc tính mới lập tức vận chuyển chân khí lên đôi mắt. Một luồng ánh sáng nhanh như chớp mắt thường không thể thấy bắn thẳng vào Võ Tôn đang nhào tới. Khựng, Võ Tôn đang nhào tới lập tức trí não mê muội, gương mặt đờ đẫn đứng khựng lại như khúc gỗ. Vệ Minh cảm thấy như có một sự thông linh nào đó giữa hắn và Võ Tôn mà hắn là người làm chủ. Chỉ cần hắn hỏi, lập tức một luồng ý nghĩ trả lời từ Võ Tôn lập tức truyền qua đáp lại thành thật chi tiết, nhưng không duy trì được lâu, ý chí của Vệ Minh bị đẩy bật lại. Quét. Đầu Vệ Minh đau như bị búa bổ, hai chân loạn choạng ngã ngửa ra sau. Tà thuật, Võ Tôn trưởng lão lấy lại quyền kiểm soát lập tức la lớn nhảy bổ vào Vệ Minh tung chưởng. Ép không không giỡn nữa, là ta Vệ Minh đây, Vệ Minh la làng đưa tay đón đỡ. Xảo trá, Võ Tôn cây cú không tin chưởng mạnh 10 thành công lực. Bùng, Vệ Minh đón một chưởng Võ Tôn mà không mảy may di chuyển, mà trái lại Võ Tôn còn cảm thấy chưởng mình bị giảm đi 2 thành công lực khi đối chưởng. Hử, đỡ được, cũng thuộc dạng cao thủ, sao chân khí chưởng ta lại có cảm giác hao hụt nhỉ, Võ Tôn đánh giá. Thôi thôi, Võ Tôn trưởng lão, ta xin lỗi, là ta Vệ Minh đây. Nói xong Vệ Minh nhanh chóng dùng xúc cốt vị trở về nguyên dạng, trong ánh mắt ngỡ ngàng như nhìn thấy một con quái vật của mấy người kia. Không, không thể tin được, đến viện trưởng còn phải thốt nên lời ngạc nhiên tột độ. Cả đám người bù lại đi vòng quanh nhìn nó, sờ nắng Vệ Minh như sinh vật lạ. Gì vậy, đừng nhéo, quái coi ta là quái vật sao, Vệ Minh phản đối dãy nảy. Thần kỳ a, ta chỉ biết có một thuật gọi là dịch dung, nhưng chỉ như đeo mặt nạ da, còn đằng này ngươi gần như biến đổi hết từ khuôn mặt thân thể đến cả tu vi, Trần Hạ ngạc nhiên tột độ. Vệ Minh ngươi, không, cháu rể yêu dấu của ta, ngươi dạy ta được không, đi dạy ta đi, học xong chẳng phải ta có thể biến hình thành trai trẻ đôi mươi của ta sao, hắc hắc, thi vị a, Võ Tôn nịnh nọt. Đúng đúng, ta cũng muốn học, Trần Hạ cũng vậy, thử hỏi võ thần công biến đổi thân hình trẻ lại ai mà không ham. Hắc hắc, vậy ta cũng học thôi, Nam Thúc cũng không ngoại lệ, viện trưởng cũng ánh mắt chờ mong. Bọn thiếp cũng muốn a, hai cô gái đồng thanh. Vệ Minh gãi đầu gãi tai bối rối. Cứ nói theo ta, ma phương giải vây cho Vệ Minh, cấm pháp này không phải muốn là học được. Mọi người muốn học thì ta chỉ thôi, nhưng ta nói trước đây là của ma phương dạy cho ta, có một nguyên tắc là nữ không được học, vì cơ thể thuần âm không học được. Câu nói cắt đứt hy vọng của hai nương tử Vệ Minh, hai ánh mắt sắc lẹm kèm theo hai cái chu môi giận lẫy khiến Vệ Minh lạnh sống lưng. Vệ Minh đánh mắt cười với hai nàng tỏ ý bất giác dĩ mới vậy, nhưng đáp lại vẫn là hai ánh mắt sắc lẹm liếc liếc. Con mẹ nó lạng quạng, tối nay ngủ dưới đất, để lát làm quà tặng cho hai nàng mới được, khất khổ thân tui, Vệ Minh tự nghĩ, ma phương cũng nghe được khiến hắn cứ cười hắc hắc không thôi, té ra đệ ta cũng sợ vợ. Còn về bốn vị, ta có thể truyền tâm pháp, nhưng ta nói trước sẽ đau đớn vô cùng vô tận, nếu có ý định muốn chết để giải thoát sẽ thất bại. Ui ăn nhầm gì cháu yêu, ta chịu được, hừ, ta vào sinh ra tử bao nhiêu lần còn sợ đau sao, Võ Tôn cứng miệng. Nào, chúng ta học thôi, Trần Hạ hào hứng cùng Nam Thúc và viện trưởng. Tốt thôi, Vệ Minh lấy ra một ngọc giản khắc công pháp vào đó, nhưng chỉ vài câu đầu và kèm theo điều kiện, đồng thời một ít ký ức khi chết đi sống lại rồi lại chết khi biến thân, xong đưa cho đám người kia. Truyền tay nhau đọc xong, cả bốn người khuôn mặt căng thẳng, mỗi người một góc đi đi lại lại căng não suy nghĩ, xem ra là một định rất khó khăn. Ta bỏ cuộc, ta không học nữa, Võ Tôn đầu hàng. Đúng là thần công cấm pháp, điều kiện oái oăm hà khắc vô cùng, thôi ta cũng bỏ, Nam Thúc chịu thua. Vệ Minh im lặng trong lòng cười khoái trá thầm khen ma phương kế hay, thì ra hắn chơi khắc điều kiện đầu tiên khi tu luyện là phải thiến, nếu luyện thành công thì biến thân sẽ mọc lại, thất bại thì tàn phế, vĩnh viễn mất đi khả năng của nam nhân và tu vi tu luyện mấy trăm năm nay trở thành phế nhân. Cộng với xem hình ảnh đau đớn máu xương hòa lẫn kinh dị ghê người của Vệ Minh khiến cả bốn ông đều teo hết, thôi ta cũng thua, Trần Hạ luyến tiếc đau khổ buông ra lời nói như khi thấy đồ ăn ngon mà không can đảm để ăn. Viện trưởng thì khỏi nói, đọc sơ qua hắn đã bỏ ngay vì hắn đang có cơ hội luyện lên nhất cửu tăng ngàn năm tuổi thọ, giờ học trũi thất bại là teo, thôi chúng ta trả lại ngươi, cả bốn người đều chịu thua lắc đầu. Vậy Vệ Minh không cưỡng từ. Vệ Minh thu hồi lại ngọc giản cười thầm, kế hoạch thành công. Quay lại chính sự, chúng ta đã bắt được tên sát thủ nhưng ta không biết còn tên nào khác không, Âm Dương Bang quả nhiên là đệ nhất bang, ngay cả ta cũng bị bọn chúng qua mặt, tìm phục làm lão sư ở học viện ta đã 6 năm, viện trưởng nói. Có thể sẽ có một hoặc nhiều tên khác được phái tới, có lẽ đến lúc ta phải đi rồi, à mà đây là cơ hội ta có thể tận dụng, Vệ Minh nghĩ. Có lẽ đệ tử phải đi rồi. Ta có thể bảo vệ được mình, mọi người yên tâm đi, ta có một thỉnh cầu xin mọi người chấp thuận. Ngươi nói đi, nói xong kế hoạch Vệ Minh cúi gập người đa tạ lần lượt từng người xem như lời chia tay, Trần Trang Ngọc và Mị Nương khóc như mưa nhưng không ai ngăn cản vì họ biết tình thế bây giờ bắt buộc phải như vậy, bất thình lình một vệ binh từ ngoài cửa la lớn. Viện trưởng, có chuyện cấp báo, vào đây, nói đi, bẩm viện trưởng. Đoàn người võ giả Bắc Quốc sang chúng ta học hỏi giao lưu toàn bộ, đã chết chỉ còn lưu lại mấy người sống nhưng tàn phế may mắn chúng ta cứu được. Cái gì? Đưa ta qua đó. Viện trưởng biết đã lớn chuyện rồi lập tức phóng đi, Nam Thúc và hai trưởng lão cũng phóng theo. Vệ Minh, tối nay thầy trò ta uống rượu tâm sự, giờ ta phải qua xem có chuyện gì. Dạ sư phụ, à cho đệ tử xin mấy thứ dược liệu này được không? Vệ Minh móc ra tờ giấy. Qua dược viên lấy đi, muốn lấy nhiều lấy. Ta đi đây, đa tạ sư phụ. Vệ Minh cảm thấy chuyện này không đơn giản, tại sao lại chết mà toàn là người của Bắc Quốc và tại sao lại có người sống. Tạm gác lại, Vệ Minh quay qua hai nương tử xinh đẹp mà vỗ về, vuốt ve dỗ ngọt. Được chốc lát sau, Vệ Minh kéo cả hai nhanh chóng lên giường mà mây mưa ầm ĩ, đại chiến mấy trăm hiệp khiến hai nàng tơi bời hoa lá trong sung sướng. Chờ ta sẽ quay về đón hai nàng, chúng ta cùng du sơn ngoạn thủy. Hai cô gái ngoan ngoãn dựa vào lòng Vệ Minh mà ôm nhu trả lời thề non hẹn biển. Vệ Minh sau đó gọi ma phương xin hai bộ công pháp phù hợp với hai nàng mà đưa cho học, rồi hắn chạy đi qua dược viên lấy tài nguyên, rồi dựa theo đan phương bữa trước ma phương khắc vào não cho hắn mà hắn chép ra cho Võ Tôn mà luyện theo. Hắn chấm loại đan dược mị nhan đang giúp cho các cô gái được trẻ đẹp kéo dài tuổi thọ mà thí luyện, sau một hai lần thất bại hắn bắt đầu quen tay chế luyện thành công. Lập tức đưa cho Mị Nương và Trần Trang Ngọc uống, tranh thủ hắn chế thêm đan dược phòng thân giúp tu luyện, trị thương, v.v. rồi đưa cho hai nàng, một ít hắn giữ đó đem theo. Hắn không biết rằng đan dược hắn chế ra toàn là đan dược đã thất truyền, nếu đem ra chợ đen bán phải nói là cái giá đắt đỏ vô cùng, có thể là bảo vật vô giá của các tu luyện giả khác ở đại lục này, nhưng với ma phương tất cả chỉ là đồ bỏ, vì đó chỉ là một phần những đan dược bình thường con nít không thèm ăn ở đại lục của hắn. Tạm xong xuôi, hắn đứng dậy rủ Mị Nương và Trần Trang Ngọc cùng nhau nấu ăn để tối nay lai rai với Nam Thúc xem như chia tay. Cả bọn vừa nấu vừa giỡn, không khí ấm áp vui vẻ vô cùng. Tới tối, viện trưởng, Nam Thúc cùng hai vị trưởng lão ghé biệt viện Vệ Minh, gương mặt ai nấy âm trầm nghiêm trọng. Viện trưởng nâng ly cả đám người cùng uống. Vệ Minh, ly rượu này cùng uống đi, nhớ kỹ ta còn là viện trưởng ngày nào thì đây vẫn là nhà của con, viện trưởng nói. Khốn kiếp bọn chó Bắc Quốc này nham hiểm muốn ép cháu ta đến đường cùng, Võ Tôn nóng nảy đập ly. Viện trưởng đã có một kế hoạch giúp ngươi tạm thời thoát được tình cảnh đuổi giết của Âm Dương Bang, nhưng ai ngờ giờ lại dính tới cả Bắc Quốc, Trần Hạ lên tiếng. Toàn bộ người của Bắc Quốc chết chỉ là màn kịch, Một số người còn sống quả quyết lại khai ngươi là kẻ hạ sát, còn miêu tả chính xác nhân dạng của ngươi. Bắc quốc khốn kiếp phái sứ giả yêu cầu hoàng đế Nam quốc giao ngươi ra để cùng điều tra làm rõ. Hơn nữa Âu Dương Bắc tên Nhất Bác cũng đã ngự giá thân chinh sang Nam quốc, ta yêu cầu học viện ta nhanh chóng giao người áp giải về kinh thành tra hỏi. Nam thúc nói một hơi. Cách của ta là ta sẽ công bố Vệ Minh chết. Giờ việc cần làm là tìm một xác chết hủy thi dung rồi nói đó là hắn. Vệ Minh con cải biến dung mạo ở lại tiếp tục tu luyện, ta sẽ bảo vệ con. Không cần đi cũng được, viện trưởng nói. Đa tạ thịnh tình của viện trưởng, nhưng Vệ Minh phải đi. Đi vì lời hứa của Nam Nhi. Vệ Minh cắn răng quyết định kiên quyết, thấy được quyết tâm của Vệ Minh, viện trưởng nói. Được rồi, Vệ Minh con đi đi, mọi chuyện còn lại để ta gánh vác, đi đi con, viện trưởng lúc này như vị cha già chống đỡ mọi thứ cho Vệ Minh. Nhưng, mọi chuyện, đi đi, được rồi, không sao đâu, cả bốn người đều khuyên can Vệ Minh không cho hắn nói. Vậy cứ theo kế hoạch con mà làm. Vậy ta sẽ ra lệnh cho tất cả học viện rời học viện trong một tháng, mai là lúc bọn chúng đang rời đi. Con hãy biến thân rồi đi theo bọn chúng ra ngoài học viện đi. Nhớ kỹ, làm việc gì cũng phải đặt an toàn lên trên hết. Vệ Minh đứng nhìn hai nương tử của mình khóc sướt mướt, ánh mắt rưng rưng của bốn vị cao tầng học viện. Nén lệ, Vệ Minh vân xúc cốt vị cải biến thân thể thành một thanh niên trẻ khác mà hắn muốn theo một diễn viên điện ảnh ở thời đại hắn. Rồi nhìn mọi người lần cuối xong nâng ly chào. Vệ Minh. Nói cho lão già đó nghe cái này, Ma Phương đột ngột lên tiếng. Luyện tâm quy không, linh tâm không hư thì không thể bao hàm hết vạn vật, ngộ được giữ thiên địa bla bla a. Vệ Minh lặp lại theo ý nghĩ của Ma Phương khắc trong đầu hắn mà chả hiểu cái mẹ gì, nhưng có một người hiểu. Sáng hôm sau, bên ngoài học viện hỗn loạn vô cùng, bàn tán xôn xao vì lệnh khẩn của viện trưởng là tất cả học viện lập tức nghỉ học một tháng, tản ra ngoài tìm kiếm Vệ Minh. Ai bắt sống được Vệ Minh lập tức thăng làm đệ tử hạch tâm, thưởng 10.000 ngân phiếu. Ai phát hiện được tung tích thưởng 5.000 ngân phiếu miễn phí toàn bộ học phí. Ai cũng lăm le hứng thú xem Vệ Minh như con mồi mà tản ra đi săn. Quan sát thật kỹ cho ta, có thể tên Vệ Minh đó trà trộn trốn ra ngoài, một tên ăn mặc bảnh bao ra lệnh chúng thuộc hạ đang đứng ngay cổng. Nhìn kỹ cho ta, các cử người quan sát liên tục, một nhóm khác cũng có cùng một mục đích như thế. Ngay hôm đó Nam Trấn Quốc học viện ban bố lệnh truy nã Vệ Minh, học viện vốn đã bắt được Vệ Minh chuẩn bị áp giải lên kinh thành chịu tội, nhưng hắn trốn thoát và đánh chết một lão sư canh giữ, thế nên giờ học viện ra lệnh toàn bộ học viên lập tức truy nã Vệ Minh. Đích thân viện trưởng sẽ lên kinh thành nhận tội vì đã quản không nghiêm để Vệ Minh trốn thoát. Tất nhiên với dân thường thì sẽ xem đây là sự thật, ra sức săn kiếm Vệ Minh, còn với Lâm Kỳ Long, Âm Dương Bang, Âu Dương Bắc thì biết đây chỉ là chiêu kim thiền thoát xác của Nguyên Phong viện trưởng. Âu Dương Bắc lợi dụng cơ hội nhanh chóng bắt chẹt Nguyên Phong viện trưởng bao che tội phạm, đòi trục xuất Nguyên Phong ra khỏi hội đồng đại lục, nhưng bị hai vị cao tầng của Đông Đế Quốc và một vị Nam Quốc còn lại đứng ra bảo lãnh cho Nguyên Phong mà phản đối quyết liệt. Hừ, Âu Dương Bắc ngươi nói thế là có ý gì? Nguyên Phong là bằng hữu ta mấy trăm năm nay, tính cách hắn thế nào ta không biết sao? Hắn nói không là không. Vị Nhất Bác của Nam Quốc nói. Ta tán thành, Nguyên Phong của Nam Đế Quốc là người thế nào ta không biết sao, vì sao hắn lại vì một tên ranh con mà đứng ra bảo vệ chứ? Đúng, ta cũng tán thành, không thể vì một lời nói không căn cứ của Âu Dương Bắc mà trục xuất Nguyên Phong. Nhớ lại 300 năm trước thú triều nguy hại toàn đại lục, Nguyên Phong thống lãnh quân đội tiên phong xông pha giết mở đường máu cứu viện Bắc Quốc. Ngươi quên rồi sao Âu Dương Bắc? Hừ. Việc này ta tạm bỏ qua, thế còn việc học viên của Bắc Đế Quốc chết trong học viện Nam Trấn Quốc, ai chịu trách nhiệm cho ta? Ta biết ăn nói thế nào với thân nhân những học viện đó. Âu Dương Bắc sọ chuyện khác. Đúng, trả lời cho Bắc Quốc ta một câu công bình, thục nhàn vị nữ cường của Bắc Quốc hỏi. Về chuyện học viên của Bắc Quốc chết trong học viện, ta mọi việc vẫn chưa điều tra rõ ràng ai là hung thủ, nhưng ta thân là viện trưởng, ta xin chịu trách nhiệm, ta sẽ từ chức viện trưởng, đồng thời đền bù một số vật chất cho người thân của những học viên bị chết trong học viện ta. Nguyên Phong, đó là tâm huyết của ngươi, vị Nhất Bác Nam Quốc nói. Ta đã quyết, coi như đó là lời xin lỗi của ta trước Bắc Quốc học viện, còn hung thủ thì đợi điều tra sau đi, nhưng ta lấy tư cách mình chắc chắn không phải là Vệ Minh học viên của ta làm. Hừ, tư cách, ngươi có tư cách gì? Học viên ngươi giết học viên của ta xong rồi nói một câu lấy tư cách ngươi ra đảm bảo là xong à? Ngươi có tư cách đó à? Một vị nhất bác còn lại của Bắc Quốc là viện trưởng của Học viện Bắc Quốc tên Bật Hồn đứng dậy nói điểm mặt Nguyên Phong. Đừng tưởng ngươi nói thế là xong, nếu Nam Quốc ngươi không cho bọn ta câu trả lời đừng trách Bắc Quốc ta phá vỡ liên minh hòa bình, Thục Nhàn Bắc Quốc lộ ý đồ. Thục Nhàn ngươi nói thế là có ý gì? Ngươi muốn chiến tranh à? Vị Nam Quốc đập bàn. Cả gian phòng liên minh đại lục nóng hầm hập tưởng như có thể nổ bùng lúc nào, ai nấy mặt mày căng thẳng quyết liệt. Ta đã nhân nhượng, mọi việc còn chưa điều tra rõ ràng đã quả quyết là do học viên ta làm, giờ các ngươi còn muốn chiến tranh, thì ra ý đồ là thế, Nguyên Phong sát khí nổi lên nhàn nhạt nói không nhanh không chậm. Không nói nhiều nữa, Âu Dương Bắc ta đại biểu cho Bắc Quốc tuyên bố ly khai liên minh đại lục, Âu Dương Bắc đập bàn rồi nghênh ngang cùng hai người Bắc Quốc bỏ đi. Cuộc họp kết thúc trong bất hòa, mỗi người một tư tưởng bỏ ra về mang trong mình ý nghĩ chuẩn bị cho dông bão sắp đến của đại lục có thể châm ngòi bằng việc chiến tranh của Nam và Bắc đế quốc. Có lẽ ta phải bế quan một thời gian, tạm thời Nam quốc nhờ vào để gánh vác, Nguyên Phong nói với vị Nam quốc. Hừ, chiến thì chiến, bọn Bắc quốc này giả tâm đã mấy trăm năm nay có lẽ đã đến lúc đối đầu rồi, không thể tránh né mãi được, vị Nam quốc nóng nảy. Nhờ cả vào đệ, cố gắng trì hoãn giúp ta vài tháng, Nguyên Phong âm trầm ánh mắt lóe lên một sự tự tin. Ở một tử quán, một nụ cười tà tà nửa miệng nhếch lên mà nếu như có cô gái nào nhìn thấy sẽ chết mê vì hắn, đó chính là Vệ Minh sau khi đã biến thân bằng xúc cốt vị với diện mạo của một diễn viên điện ảnh đẹp trai ở thế giới cũ của hắn. Ăn chơi cũng đã rồi, bắt đầu làm chính sự thôi, Vệ Minh vươn vai ưỡn ẹo thân mình. Không vào hang cọp sao bắt được cọp. Không vào Lâm gia thì làm sao báo thù cha cứu mẹ và em, giờ ta sẽ một công đôi chuyện vừa có chân khí cho huynh vừa báo thù cho ta, chiến thôi đệ, hắc hắc, Ma Phương cũng hào hứng. Đầu tiên để đệ thu thập thông tin về chúng đã, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, ân, câu này hay đấy, ta thích, Vệ Minh lập tức xuất phát vừa đi vừa hỏi đường tìm đến Lâm Gia Trang. Lâm Gia Trang, kia kìa, tới rồi còn hỏi. Một thanh niên đang rèn vũ khí vừa làm vừa nói. Hắc, thì ra tới rồi, cảm ơn huynh đài nha. Tướng tá ngươi ẻo lả thế này đầu quân có mà chết. Đầu quân, xin hỏi chuyện là sao? Ngươi không biết à, hèn gì. Xin đại ca nhận ít quà của tiểu đệ. Xin đại ca chỉ giáo, đệ mới đến nên không biết. Vệ Minh hiểu nên móc ra vài ngân phiếu. Khách sáo rồi. Tên thanh niên đổi thái độ nhiệt tình. Mấy ngày nay không biết chuyện gì Lâm đại tướng ép quân ồ ạt. Trai tráng đều phải tòng quân, tuyển luyện dược sư, luyện kim sư, ngay cả võ giả cũng dùng đãi ngộ cao nhất mà tuyển dụng, ngay cả vũ khí, áo giáp cũng tăng đơn đặt hàng lên làm bọn ta làm cả ngày lẫn đêm vẫn không đủ cung cấp a. Có chuyện này sao? Từ ngươi xem giờ xung quanh ở đây toàn là võ giả, binh lính không, xung quanh đây giờ toàn là doanh trại cứ như là sắp chiến tranh đến nơi vậy, ân có lẽ nào, Vệ Minh nghĩ ngay đến tình huống giả định xấu của hắn. Chiêu binh này hoàng thượng ra thánh chỉ à? Vệ Minh hỏi. Sao ta biết được? Vui mà đại tướng quân là đại thần của Nam quốc, một tay che trời, ngay cả hoàng thượng còn kiêng nể vài phần, thế nên người gia nhập quân đại tướng đi, phúc phần của ngươi đó, mà thấy ngươi không tệ để ta bảm báo lên thượng cấp cho ngươi rèn vũ khí giống ta khỏi phải ra chiến trường, có điều cần ít ngân phiếu a. Đa tạ, được rồi, cảm ơn đại ca, Vệ Minh âm trầm bỏ đi. Xem ra hắn sắp tạo phản. Chắc chắn hắn có kẻ chống lưng, ai thế nhỉ, Âm Dương Bang hay Bắc Quốc, nếu cả hai thì việc này bắt đầu phức tạp rồi, xem ra phải nhanh chóng giết Lâm Kỳ Nam chấm dứt bớt một mối họa cho Nam Quốc, Vệ Minh suy nghĩ. Vệ Minh bước đến cánh cửa Lâm Gia Trang, ba chữ phủ Lâm Gia trên bảng vàng nằm ngạo nghễ, cả Lâm Gia Trang như một pháo đài trải dài một vùng đất rộng lớn, binh lính đi tuần nhiều vô số kể trên tường thành. Hoàng thượng này cũng vô năng quá rồi. Để cho một tên thế này tác oai tác quái mà không có biện pháp ngăn chặn, chờ đi, ta đạp nát Lâm gia các ngươi, đứng lại, người đi đâu, hai tên binh lính gác cổng chặn Vệ Minh. Ta đến đầu quân, ngươi là võ giả hay chức nghiệp giả hay là binh lính thường, nếu binh lính thường thì ra thẳng quân doanh, chức nghiệp giả, Vệ Minh tính lấy nghề luyện đan của mình để trà trộn. Mời vào, khảo thí, hai tên lính đổi thái độ hòa hoãn hơn. Trong chiến tranh, võ giả và chức nghiệp giả là hai lực lượng nòng cốt của cả binh đoàn, địa vị cao hơn binh lính thường nhiều lần. Vệ Minh bước qua cánh cổng, qua hai lớp lính canh giày, đặt bước vào một khuôn viên rộng rãi đang có lố nhố mười mấy người già trẻ trai gái. mà trên bàn cao đang có một tên vệ minh nhìn thoáng là nhận ra ngay Lâm Chấn, tên kẻ thù giết cha mẹ, tu vi nhất lục đệ ngũ trọng. Thoáng kìm nén sát khí vệ minh hòa vào dòng người đang đứng. Các ngươi chia ra một bên võ giả và chức nghiệp giả, ta sẽ khảo nghiệm rồi quyết định nhận hay không, nhớ kỹ Lâm gia ta không cần phế vật, Lâm Chấn cao ngạo nói. Sau khi phân chia mọi người chỗ tuyệt kỹ của mình ra thể hiện, vệ minh tàn tàn lấy đỉnh ra luyện vài loại đan dược bình thường giúp hồi phục chân khí trong lúc chiến đấu. Không tệ, ngươi tên gì? Lâm Chấn đi rảo quanh quan sát và hỏi vệ minh. Minh vệ, được ta nhận ngươi, mà ngươi còn có thể chế loại đan dược nào cao cấp hơn không? Cũng còn vài loại như thăng định đan, giải độc đan. Cốt cốt đây cầm lấy lệnh bài của ngươi, từ giờ ngươi hãy phục vụ cho Lâm gia ta. Lâm gia tuyệt không bạc đãi ngươi, đi theo lính canh về chỗ nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ có người giao nhiệm vụ cho ngươi. Đơn giản vậy sao? Vệ minh thầm nghĩ. Vệ minh đi theo lính canh đến một khu nhà ở, theo lời giới thiệu của lính canh cũng có khoảng vài chục người cũng toàn là luyện dược sư, ai nấy đóng cửa im lìm mà luyện đan, mùi thuốc bay lên nồng nặc. Đây phòng của ngươi, nghỉ ngơi đi, tên lính canh nói xong bỏ đi. Tu vi tên Lâm Chấn nhất lục đệ ngũ trọng không đáng lo, xem ra tìm cách khử hắn đầu tiên, nhưng phải làm cho khéo không thì đã thảo kinh xà. Tên đó dâm khí tràn mặt, mặt xanh xao, có lẽ ăn chơi trác tán tửu sắc quá đà, để dựa vào đó mà nắm điểm yếu, tìm điểm hắn hay lui tới, Ma Phương nói. Vâng đại ca, cộc cộc, đại nhân, tiếng gõ cửa phòng vệ minh, hắn ra mở cửa thì gặp ngay một thị nữ đang đứng ở cửa tay bưng mâm cơm cúi chào vệ minh. Mời đại nhân dùng cơm, thị nữ nhìn gương mặt đẹp trai của vệ minh mà thích thú nhìn chăm chăm. Xong chưa, ra ngoài đi, vệ minh vốn có ác cảm với Lâm gia nên gặp người Lâm gia hắn cũng không muốn tiếp xúc. Thị nữ cũng không lấy đó làm phiền lòng mà vẫn nhìn mê mẩn rồi lui ra, lại thầm khen hắn lạnh lùng, ngầu mê người nhưng không quên nhiệm vụ được cấp trên giao phó là quan sát xem hắn có ăn không. Thị nữ vòng qua một vị trí được đục lỗ thiết kế sẵn nhìn vệ minh xem có ăn không. Vệ minh ngồi xuống tính ăn cơm thì Ma Phương cảnh báo. Cơm có độc, dạng độc không mùi không vị, có lẽ đây là cách bọn Lâm gia khống chế võ giả làm việc cho chúng. Có độc à, vệ minh bỏ đũa. Thích thì ăn đi, đệ bây giờ không sợ độc đâu, ta nghĩ đệ nên ăn để lấy lòng tin của bọn chúng, tỳ nữ khi nãy vẫn đang theo dõi đệ đó. Theo ý đại ca, vệ minh ăn ngon lành hết cả mâm cơm, vốn dĩ tu vi hắn bây giờ nhịn ăn cả tháng cũng không chết. Thậm chí có thể hấp nạp chân khí thiên địa duy trì sự sống, nhưng đối với vệ minh ăn uống là một sự hưởng thụ nên hắn không muốn bỏ thói quen này. Vệ minh ăn xong lập tức có nô tỳ tới dọn dẹp. Sao rồi 14 tên mới gia nhập có chịu ăn hết không? Tên gia nhân có vẻ cai quản thực phòng hỏi các tỳ nữ. Gia có à, tốt, đi làm việc đi. Vệ minh ngồi luyện một lọ đan dược có tác dụng kích thích dành cho nam nhân. Lâm trận bất bại sung sức rồi để đó âm thầm vạch ra kế hoạch tiếp cận Lâm Chấn, hắn tận dụng y dược của hắn mà chế ra như là một loại thuốc lắc ở thế giới hiện đại bây giờ giúp uống vào lân lân bay bổng chơi mãi không mệt. Ngủ nghỉ một đêm, sáng hôm sau lập tức có người gõ cửa phòng vệ minh. Minh vệ, đây là nhiệm vụ đầu tiên của ngươi, trong vòng một tuần luyện chế 30 viên hồi phục đan, nếu làm xong sớm sẽ thưởng thêm. Đây là phần thưởng đầu tiên khi ngươi gia nhập Lâm gia, 300 ngân phiếu. Một bộ công pháp tự chọn, một món vũ khí trung cấp, hai nữ tỳ hầu hạ ngươi. Vệ minh cầm đống phần thưởng, nét mặt nhàn nhạt tỏ vẻ không hứng thú. Sao, ngươi chê ít à? Hừ, mới vô chưa cống hiến gì đã thái độ, ngươi giỏi thì cống hiến cho Lâm gia đi rồi muốn gì ngươi cũng có. Ặc không có, đại nhân hiểu lầm rồi. Vệ minh trực tiếp móc ra một mớ ngân phiếu không cần đếm đưa cho vị đại ca kia. Đây là, ý ngươi là sao? Tên kia lập tức vừa hỏi nhưng cũng nhanh tay chộp lấy nhét vào túi. Nở ra một nụ cười hèn mòn, vệ minh nói. Thực sự những vũ khí công pháp đánh giết giết này ta không hứng thú, hơn nữa tu vi ta cũng không đủ sức học ba cái đó. Hắc hắc, ta chỉ có một sở thích duy nhất trong cuộc đời này là gái. Hắc hắc. Không biết đại nhân có thể giúp ta đổi mấy món này thành mấy cô nương xinh đẹp không? Hơn nữa gái còn trinh càng tốt. Hắc hắc, chỉ có gái còn trinh mới kích thích được ta, hê hê. À ra thế, hắc hắc, ta hiểu, toàn là nam nhân cả mà ta nói huynh đệ này, nếu là tỳ nữ thì trong Lâm gia vô số hằng hà, ngươi thích ai ta có thể móc nối cho ngươi, nhưng mà gái trinh thì hiếm à. Bởi thế ta mới mạo muội xin đổi toàn bộ phần thưởng. Tất nhiên nếu được ta không quên ơn đại ca đâu. Đây ta mới luyện được một loại đan dược mới hắc hắc, một khi đã lên giường thì như hổ mọc thêm cánh, tiên tiên dục dục mây mưa triền miền không biết mệt mỏi. Có thật sao, mà có tác dụng phụ không? Mấy loại kia ta uống về sau tay chân bủn rủn đi không muốn nổi, mệt lắm. Tất nhiên là không, ta mới giới thiệu chứ. Hắc hắc, đây là đan phương bí truyền của cha ta truyền lại đấy, quý hiếm vô cùng, tặng đại ca vài viên uống thử. Đại ca thích ngươi rồi đó. Hắc hắc, vậy ta không tiện từ chối, để ta bẩm báo lên đại nhân Lâm Chấn xin đổi phần thưởng cho ngươi xem được không? Yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Nhờ cả vào đại ca. Đợi tên kia bỏ đi, Vệ Minh nở một cười đợi cá cắn câu. Đúng như Vệ Minh dự đoán, ngay ngày hôm sau tên đó và Lâm Chấn lập tức gõ cửa phòng Vệ Minh. Xin chào phó tướng quân, Vệ Minh cúi chào lễ phép. Ân, ngươi gọi ta là gì? Lâm Chấn hỏi. Phó tướng quân, không phải sao à? Minh Vệ nghe tỳ nữ bàn tán nói đại nhân anh hùng thao lược, một tay sắp xếp chỉnh chu quân đội, tổ chức đâu ra đấy là cánh tay phải đắc lực của đại tướng quân, họ còn gọi ngài là phó tướng quân nên ta mới. Lâm Chấn làm bộ mặt nghiêm trang nhưng trong lòng thì vui sướng lâng lâng khi được Vệ Minh tân bốc. Tên đi cùng lập tức chớp cơ hội tân bốc thêm, nào là Lâm Chấn được lòng quân, anh hùng thao lược, càng làm hắn sướng thêm. Hừ, xem ra ta được lòng quân như thế mà đại ca ta cứ xem ta như tên vô dụng, lúc nào cũng so sánh ta và tên Lâm Đại, hắn hơn gì ta chứ, còn suốt ngày quát nạt ta trước mặt đại ca, Minh Vệ phải không, xem ra ngươi cũng lanh lợi đấy. À, ta nghe nói ngươi có đan dược gì bí truyền phải không? Lâm Chấn quay về thực tại. Đúng đấy đại nhân, hôm qua tiểu nhân có thử rồi, quả là bất truyền, phong lưu khoái lạc vô cùng, khiến mấy e phải năn nỉ ta tha cho. Hắc hắc, huynh đệ Minh Vệ đây quả là cao tay a, à, sư huynh quá khen, đây là chút lòng thành của Minh Vệ, mong đại nhân không chê. Vệ Minh nói xong móc ra cả lọ đan dược đưa cho Lâm Chấn. Sau này theo ta đi, khỏi phải ra chiến trường, còn về phần ngươi đòi gái thay phần thưởng thì khỏi đi, cứ theo ta gái sẽ không thiếu. Hắc hắc, dọn đồ đi, hạ nhân của ta sẽ sắp xếp chỗ cho ngươi. Lâm Chấn sắp xếp rồi bỏ đi. Đa tạ đại nhân chiếu cố, Vệ Minh ôm lễ. Hắc hắc, sướng ngươi rồi, sau này tha hồ mà chơi gái, đôi lúc còn có hàng cực phẩm được đại nhân cho hưởng ké nữa đấy, tên kia nói. Cũng nhờ đại ca giúp đỡ, sau này lương ta xin nhờ đại ca nhận dùng xem như là quà đáp lễ của ta. Hắc hắc, khách sáo rồi, tên kia cười khoái chí khi bắt được một mỏ vàng ngu ngơ như Vệ Minh. À mà đại ca cho tiểu đệ hỏi chút chuyện này nha, nói đi, chuyện của đệ là của ta. Cha đệ có quen biết với Lâm Đại đại nhân nên mới sai đệ đầu quân vô Lâm gia, mong được hưởng ké chút vinh hoa phú quý đó mà. Hắc hắc, không biết Lâm Đại đại nhân đang ở đâu? À thì ra thế, té ra cũng toàn là quen biết, Lâm Đại đại nhân thường cũng hay ghé đây thăm tiểu thư lắm. Đại nhân Lâm Đại yêu thích tiểu thư nhà ta vô cùng, lần nào đi xa về cũng ghé chơi, mà cả tuần nay ta không thấy, nghe nói Lâm Đại đại nhân bận đi ra ngoài xử lý công vụ không biết chừng nào về. Để có gì ta hỏi gia nhân bên đó xem chừng nào về ta dẫn đệ qua chào hỏi Lâm Đại đại nhân. À tiếc thế, vậy cảm ơn đại ca trước. Mà ta nói này, ngươi theo Lâm Chấn đại nhân đi tận hưởng vinh hoa phú quý, ăn chơi sướng hơn, Lâm Đại đại nhân chỉ biết đến công việc chán lắm. Dạ, nghe theo đại ca dặn dò. Dọn đồ đi theo tên kia vào việc viện của Lâm Chấn. Quả là vô cùng xa hoa, ngay cả tỳ nữ cũng là hàng cực phẩm, e nào e nấy mướt rượt, xinh xắn, eo ra eo vú ra vú, đồng thanh đồng thể. Hắc hắc, khoái chưa, nếu ngươi được việc những mỹ nữ này lần lượt cho ngươi nếm thử toàn là cực phẩm trên giường cả đấy. Hắc hắc, quả là thiên đường. Vệ Minh giả vờ bày ra bộ mặt vô lại, nhìn sơ qua thấy cũng tạm tạm, với hắn bây giờ cái chuẩn đẹp đã nâng lên một bậc, ai bảo hắn có hai cô vợ đẹp quá thể. Khoan đã, ta dặn ngươi cái này nhớ cho kỹ, nam nhân thích mỹ nữ không ai cấm, nhưng ở đây có bốn người ngươi không được đụng vào, ngay cả ý nghĩ cũng không được có, đừng nói là đụng. Đó là ba nương tử của đại nhân và tiểu thư Lâm Diễm, con gái độc nhất của đại nhân, ngươi nghe rõ chưa? Vâng đại ca. Vệ Minh giả vờ sợ sệt tái mặt. Được rồi, ngươi ở đây đi kế bên phòng ta, có gì muốn hỏi thì qua tìm ta, tạm thời ngươi cứ luyện đan đi, đại nhân sẽ sắp xếp công việc cho ngươi sau, cứ gọi ta là tổng quản. Vậy là bước đầu xâm nhập vào trong Lâm gia thành công. Vốn dĩ ta muốn giết Lâm Chấn rồi lần lượt hai tên kia, nhưng có lẽ lúc này phải đổi kế hoạch một chút, tranh thủ làm hao tổn bớt binh lực bọn chúng, Vệ Minh nói chuyện với Ma Phương bàn kế hoạch ở trong phòng. Theo ý đệ đi, đệ bước ra ngoài sẽ thấy một cô gái đang đánh người ở ngoài, nhỏ đó còn trinh đấy, ăn được thì múc nhỏ đó cho huynh. Sạch, sao biết nó còn trinh hay vậy cha, hề hề nhìn là biết nghề của huynh mà, chỉ đệ, làm tàn hồn đi ta chỉ, thôi bỏ đi. Vệ Minh bước ra ngoài đúng như lời của Ma Phương, một cô gái tuổi chừng 20 mấy xuân xanh, gương mặt trang điểm cầu kỳ khá đẹp nhưng hành động thì không đẹp chút nào, nàng đang đứng chỉ tay ra lệnh cho hai tên gia nhân bự con đánh đập một tỳ nữ đang trân mình chịu đựng máu me be bét. Con tiện tỳ này ngay cả đồ của bổn tiểu thư cũng dám làm bể, đánh chết ngươi, tên hạ nhân tay đấm chân đạp la lối. Tỳ nữ đau đớn không nói được nên lời miệng mồm hộc máu nằm lăn lộn. Chặt tay nó cho ta rồi đuổi ra ngoài làm ăn mày, cô gái ăn mặc sang trọng lạnh lùng đứng nhìn rồi nói. Cảm thấy quá bất nhẫn Vệ Minh ra mặt. Dừng tay, dù gì chỉ là làm bể đồ có cần phải làm quá vậy không? Ngước mặt nhìn lên cô gái sang trọng nhìn thoáng qua Vệ Minh rồi nói. Tên mặt ngọc này ở đâu ra vậy? Dám xem vào việc của bổn tiểu thư, ngươi muốn chết à? Tên nô tài này ở đâu ra dám ra lệnh cho tiểu thư? Hai tên gia nhân lập tức ra oai phóng lên lập công. Rắc, rắc, hai cánh tay của hai tên lập tức bị vặn gãy gọn gàng. Á, á, hai trang nằm lăn lộn bò tới tiểu thư xin cứu. Phế vật, nuôi bọn bây tốn cơm, cô gái cho hai thằng mỗi thằng thêm một đạp. Ngươi là hạ nhân của ai? Bẩm bẩm tiểu thư, tên này là luyện dược sư đại nhân mới nhận vào phủ, xin tiểu thư bớt giận, hắn không biết. Mau, xin lỗi tiểu thư mau. Tên không biết trên biết dưới này, tên tổng quản nghe đấm đá liền chạy ra thì thấy cảnh này lập tức can thiệp. Sao phải xin lỗi, ta không sai, người, ta nói nghe không hả, đây là Lâm Diễm tiểu thư độc nhất của đại nhân. Ngươi giỏi lắm, giỏi, giỏi, cô gái gương mặt tức giận quay lưng bỏ đi một mạch vào phòng cùng với đám tỳ nữ sợ sệt cúm núm sau lưng. Con mẹ người. Ta vừa mới dặn là tránh xa bốn người đó ra thì ngươi lại sáp vào, hơn nữa lại đắc tội người ta, má nó làm liên lụy đến cả ta, biến đi, biến cho khuất mắt ta, tự ngươi làm thì ngươi chịu, tổng quản nổi điên. Vệ Minh không trả lời, bước tới tỳ nữ đang nằm thoi thóp nhét thuốc vào miệng nàng rồi truyền cho nàng ít chân khí, lập tức tỳ nữ như được hồi sinh ngồi dậy bái tạ Vệ Minh dập đầu lia lịa. Lấy khăn lau máu cho cô, Vệ Minh nhìn ra đây cũng là một mỹ nữ thực sự. Gương mặt đẹp thơ ngây hoàn toàn không phù hợp với nơi này một chút nào. Nhỏ này cũng còn trinh đó, quệnh luôn đệ, Ma Phương lại léo nhéo. Con bà nó coi ta là thánh chịch à, muốn quệnh là quệnh, Vệ Minh trả lời. Hắc hắc, không ăn thằng khác cũng ăn thôi, nói xong Ma Phương lại lặng mất tâm. Sao cô lại lưu lạc vô đây, tiện nữ đội ơn đại nhân cứu giúp, tiện nữ vốn mới vô làm được 2 ngày. Tiểu nữ vụng về làm bể đồ khiến tiểu thư nổi giận, cô tên gì, đừng xưng tiện nữ với ta là Minh Vệ. Tiểu nữ tên Phụng Băng, xin đa tạ ân công cứu giúp, tiểu nữ lập tức xin nghỉ việc nơi này, đa tạ ân công đã giúp, tiểu nữ chỉ có chừng đáp tạ này, xin ân công không chê. Nói xong Phụng Băng móc ra vài ngân phiếu rơm rớm nước mắt. Cất đi, xem ra nhỏ tiểu thư đó chưa bỏ qua đâu, giờ cô xin nghỉ bỏ đi ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thôi thì cứ tạm thời vào phòng ta xem như là giúp ta dọn dẹp vài ngày, sau đó ta sẽ tìm cách giúp cô rời đi an toàn, Vệ Minh thầm tính. Vậy đa tạ ân công, tiểu nữ nguyện hầu hạ ngày chu đáo, đa tạ ân công, Phụng Băng nói xong cắn môi ra chiều quyết định khó khăn, mặt hơi thoáng đỏ. Vốn Vệ Minh suy nghĩ đơn giản là cho nàng ở tạm trú vài ngày rồi giúp nàng đi. Còn cô nàng thơ ngây theo tư tưởng ở cái đại lục này thì lại nghĩ tên ân công này muốn nàng hầu hạ hắn để trả công đã giúp nàng, mỗi người một ý. Đi theo Vệ Minh vô phòng, Phụng Băng thẹn thùng tưởng hắn muốn làm liền, không ngờ Vệ Minh lại ngồi lên giường nhắm mắt luyện công không đá động tới nàng, làm nàng cũng hơi bất ngờ rồi tạm dẹp bỏ ý nghĩ đó mà loay hoay dọn dẹp lau chùi phòng cho hắn. Đến chiều tối Vệ Minh bị triệu tập lên gặp Lâm Chấn. Phụng Băng cắn răng khóc sợ sệt vì do mình mà Vệ Minh bị gọi lên gặp đại nhân, liên tục cúi đầu dập lạy Vệ Minh, xin Vệ Minh bỏ trốn, cứ bỏ mặt nàng ở lại. Đừng lo, nín đi nào, yên tâm đi, ta không sao, đại nhân còn cần ta nên sẽ không sao đâu, Vệ Minh để tay lên má Phụng Băng vuốt nước mắt cho nàng rồi nói. Ân công nói thật à, thật là ân công sẽ không sao chứ, ừ, ta chắc chắn, ở nhà nấu cơm chờ ta, nhé, dỗ dành xong Phụng Băng. Vệ Minh đi qua gặp Lâm Chấn. Minh vệ, hắc hắc, thuốc tốt a, à, quả là hàng cực phẩm, ngươi làm tốt lắm. Lâm Chấn hồ hởi khen Vệ Minh, sai người dân trà đãi hắn. Đại nhân quá khen, ngươi luyện cho ta thêm được không? Cần nguyên liệu gì cứ nói, ta sai người cung cấp, quả là thuốc tốt, ta cảm thấy phấn chấn mạnh mẽ vô cùng, khiến ba bà vợ ta khen ngợi không dứt. Hắc hắc, ngươi muốn gì ta thưởng, Minh vệ sẽ luyện ngay cho đại nhân. Chỉ là một việc nhỏ làm đại nhân vui, Minh vệ không dám xin nhận công lãnh thưởng. Nhận phải nhận, hắc hắc, lâu rồi ta chưa vui thế này, phải nói đan dược này thần kỳ, làm ta có cảm giác lân lân như trên mây. Hắc hắc, thần dược a, vậy ta mạo muội xin đại nhân ban cho ta một tỳ nữ. Vệ Minh bày ra bộ mặt đồng đạo với Lâm Chấn. Cái gì, chỉ một tỳ nữ thôi sao? Hắc hắc, ta cho ngươi quyền chọn lựa tỳ nữ trong biệt phủ, ta thích thì ngươi cứ chọn mà vui vẻ. Hắc hắc, miễn là ngươi cứ chế thuốc cho ta. Vậy đa tạ đại nhân, không được ta phản đối. Một giọng nói tràn đầy tức giận la lên, kèm theo tiếng quốc gõ lộc cộc gấp gáp. Thì ra là Lâm Diễm nghe tin cha mình về vội vàng chạy tới. Bảo bối của ta, đi từ từ nào, có chuyện gì mà nóng nảy thế? Lâm Chấn gương mặt thể hiện sự cưng chiều thấy rõ. Không được, không ban tỳ nữ cho tên hạ nhân không biết trên biết dưới này được. Cha, cha phải rút lại lời nói. Lâm Diễm xà vào lòng cha mình mà nũng nịu, làm Vệ Minh thấy ứa gan, hắn ghét nhất loại con nhà cậy thế cậy quyền. Sao sao thế, hắn làm gì bảo bối ta à, đâu nói cha nghe, con tỳ nữ làm vỡ gương ngọc mà cha tặng cho con đánh nó thì tên này nhảy ra ngăn cản, còn đánh gãy tay hai tên gia nhân của con, cha, cha phải trừng trị hắn. Minh vệ, có đúng vậy không? Dạ bẩm nữ tỳ đó chỉ là vô ý, không đến nỗi đòi chặt tay người ta. Minh vệ từ nhỏ hành y cứu ngươi, không quen nhìn cảnh chém chém giết giết nên có ra tay ngăn cản, vô tình mạo phạm tiểu thư không vui. Vệ Minh đáp lại không sợ sệt. Ra là vậy, thôi mà có cái gương mà thôi, để cha tặng con một cái khác. Mà cha nói này, con là con gái đừng có suốt ngày đánh đánh giết giết bẩn hết cả tay con, tụi hạ nhân đó không đáng phải làm thế. Cha, con không chịu, cha phải xử hắn, chém đầu hắn cho con. Lâm Diễm nũng nịu trong tàn độc. Đúng là cha nào con đó, cậu không thể sinh mèo, Vệ Minh chửi thầm. Câu này hay, ta thích, hiếp xong giết cho ta, ma phương phụ họa. Minh vệ, chuyện tỳ nữ đó ta không quản nữa, nhưng việc ngươi đánh gãy tay hạ nhân của con gái ta không thể tha. Như vậy đi, ta phạt ngươi đi theo con gái ta làm hạ nhân, chịu trách nhiệm bảo vệ bảo bối của ta, nghe chưa? Nhưng, cha, nghe cha nói nè, hắn lọt vào tay con rồi không phải mặc tình con xử lý sao? Hắc hắc, với tu vi của hắn thoát được con sao? Mà nè, hắn còn chế thuốc cho ta, không được làm hắn chết nghe không? Lâm Chấn nói nhỏ với Lâm Diễm. À, đúng là cha thương con nhất. Con biết rồi, con sẽ cho hắn tàn phế rồi lại chữa lành cho hắn, cứ thế lặp lại. Ke ke, Lâm Diễm hung lên má Lâm Chấn. Nhớ kỹ đó, không được để hắn chết đó. Còn về phần trốn, con khỏi lo, hắn đã uống vô dạng độc rồi. Hắc hắc, vốn dĩ hắn rất hiểu rõ tính của con gái, hắn đã muốn gì là làm cho bằng được, hơn nữa lại thủ đoạn ngoan độc vô cùng. Nếu không giao Vệ Minh cho nàng, trước sau gì Minh vệ cũng chết, thà giao cho nàng mà ra giao kèo không được giết hắn. Một mặt dùng độc khống chế bắt luyện thuốc cho mình, nếu hắn muốn chết cũng chết không được, mà sống cũng không xong. Con biết rồi cha, hừ, còn con tiện tỳ đó, con sẽ cho nó chết không toàn thây. Dám chống lại Lâm Diễm này à, Lâm Diễm ác độc. Cười đi rồi tao cho bố con nhà mày cùng xuống dưới mà cười. Với thính giác của Vệ Minh, hắn nghe hết, sát khí nổi dậy. Minh vệ, lệnh cho ngươi trong vòng một tuần luyện cho ta 50 viên đan đó. Ngươi yên tâm đi, con gái ta hơi bướng bỉnh nhưng cũng ngoan lắm, chỉ cần ngươi nghe lời nó là được. Đại nhân, yên tâm đi, ta không bạc đãi ngươi đâu. Hơn nữa Minh vệ, ta giao cho ngươi bảo vệ con gái ta là ngươi phải biết ta tin tưởng ngươi thế nào rồi chứ. Vậy, Minh vệ nhận lệnh. Tốt tốt, hảo a, tối nay cho ngươi lựa chọn tù nữ vui vẻ. Hắc hắc, lui đi. Tạ đại nhân. Vệ Minh âm trầm bước đi, tiếng ma phương vang vọng. Sao co giết quách hắn đi? Nếu giết hắn bây giờ Lâm gia sẽ giới nghiêm hơn, phòng bị cẩn thận hơn, ta càng khó tiếp cận Lâm Kỳ Nam, cho ta chút thời gian, ta khiến hắn sống không được chết không xong như hắn muốn. Vệ Minh siết tay nắm đấm rốt rốt. Quay về phòng, Phụng Băng Như sống lại khi thấy Vệ Minh quay về, tay bắt mặt mừng khóc như mưa mừng rỡ. Thấy không, ta nói ta không sao mà, thôi nào đừng khóc nữa. Vệ Minh ôm nhu thương cảm cho số phận của những cô gái ở tầng lớp thấp này, mạng sống còn không bằng gà chó. Nói giết là giết. Ăn cơm thôi, Nàng sao thế ngồi xuống ăn đo sao phải đứng? Tiểu nữ không dám, ân công cứ ăn đi. Tiểu nữ đứng hầu hạ, Phục Băng bối rối sợ sệt. Nào ngồi xuống đi, nhanh ta ra lệnh đấy. Ân, dạ, ăn đi. Vệ Minh gấp đồ ăn cho nàng. Nhìn Phụng Băng ngại ngùng ăn được vài đũa đầu, sau đó thấy thái độ Vệ Minh hòa hoãn, nàng bạo dạn hơn, tự gấp tự ăn lia lịa. Vệ Minh bật cười. Nàng ăn đi, đói lắm hả? Dạ, bên kia không được ăn ngon như vậy, không có thịt cá nhiều vậy, chỉ toàn là cơm rau cá khô. Vậy ăn đi, ăn nhiều vào. À, tối nay nàng ngủ trên đó giường đi nhé, tạm một hai ngày ta đưa nàng đi. Ân, Phụng Băng đỏ mặt hiểu Vệ Minh muốn nói gì mà ngại ngùng lén lén nhìn lên giường. Ân công ngài không sao thực chứ, không bị đại nhân trách phạt sao? Không sao, đại nhân còn cho phép nàng làm tỳ nữ của ta nữa kìa, nhưng sắp tới ta có việc phải đi, hơn nữa nơi này không an toàn, nàng nên đi đi tìm một nơi không phân tranh mà sống. Đây nàng cầm lấy, Vệ Minh lấy ra đan dược và ngân phiếu rồi đưa nàng. Ân công, tiểu nữ không dám, ân cứu mạng tiểu nữ đã quá lớn. Cầm đi, đây là lệnh. Ân, ăn xong Vệ Minh kêu nàng đi ngủ. Phụng Băng hồi hộp tim đập thình thịch, chuẩn bị sẵn tâm lý hiến thân cho Vệ Minh, đầu óc lo nghĩ không biết mình có làm tốt không, có làm ân công Phật lòng này nọ kia không. Nhưng Vệ Minh trải áo nằm ngay dưới giường nhắm mắt. Ân công, ngài, sao, chuyện gì hả? Dạ, không, không có gì, té ra sáng giờ mình hiểu lầm ân công. Ứ, ngủ đi, ta ngủ đây. Cái thằng quỷ này kèo thơm kìa sao ngươi bỏ? Ma Phương nhảy dựng. Ngủ ngủ thôi, ta không thích lợi dụng lúc người khác hoạn nạn mà ép. Quân tử gớm, Ma Phương cười hắc hắc. Á à, để ta xem. Xem gì? Ân công. Vệ Linh quay mặt lại, đập vào mắt Vệ Minh là một thân hình đầy đặn đẹp mê người, đôi vú cao ngất trắng tươi, hai nụ hồng chỉ ra e thẹn, cái eo thon dài chắc nịch, một vùng tam giác lông xếp thẳng gọn gàng kéo dài che khuất vùng tam giác bí ẩn được đôi chân khép nép hỗ trợ che chắn. Nàng, làm gì thế? Ân công như cha mẹ đã sinh ra tiểu nữ lần hai, tiểu nữ không có gì báo đáp, chỉ có tấm thân trinh nguyên này, xin ân công đừng chê. Nói xong Phụng Băng xà vào lòng Vệ Minh. Cặp vú trắng ngần mềm mại dán chặt vào ngực Vệ Minh công với hơi thở gấp gáp đê mê kề sát bên lỗ tai làm Vệ Minh hưng phấn. Không, ta không giúp nàng vì để mong nàng trả. Chưa nói hết câu, đôi môi Vệ Minh đã bị nêm chặt bằng đôi môi mọng căng ngọt ngào. Là tiểu nữ tự nguyện, xin ân công không chê. Tiếp theo lại là một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi Vệ Minh. Lúc này không đáp lễ có lễ, hắn không phải là nam nhân nữa rồi. Vệ Minh quàng tay ôm sau lưng Ngọc Phụng Băng rồi đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt. Lưỡi Vệ Minh luồn vào tận hưởng nụ hôn trinh nguyên ngọt ngào, hai lưỡi quyện vào nhau ướt át say đắm. Tay Vệ Minh như con rắn trường dọc lưng Phụng Băng vuốt ve lên xuống khiến nàng vặn vẹo, bàn tay tham lam tóm trọn cặp mông mát lạnh của nàng mà xoa bóp. Phụng Băng rên kích thích mê người, nụ hôn trượt khỏi môi Vệ Minh di xuống cổ hắn, cái lưỡi vặn vẹo trượt dần xuống hai vú Vệ Minh mà bú liếm. Vệ Minh sung sướng rên nhẹ khi tay Phụng Băng đã dần dần đi xuống trường thương của hắn rồi bất chợt nắm vào thả ra trêu chọc. Ân nàng giỏi lắm, mẹ thiếp dậy, xin ân công không chê, bỏ từ ân công đi, ta là Minh Vệ, còn nàng từ nay là nương tử của ta. Tiểu nữ, không, ông, một nụ hôn đã bịt kín câu nói của nàng mà hôn say mê, khóe mắt đẹp của nàng chảy ra những dòng lệ hạnh phúc. Tay nàng tiếp tục trêu chọc cu Vệ Minh, hắn bật dậy cởi sạch hết đồ vứt qua một bên, con cu to lớn thẳng thừng hiện ra trước mặt Phụng Băng mà đong đưa. Phụng Băng mở to mắt nhìn thứ gọi là vũ khí của nam nhân mà nàng mới được nhìn thấy, như bị thôi miên, Phụng Băng đưa tay cầm lấy. Bàn tay nóng ấm của Phụng Băng cầm lấy làm Vệ Minh rên khẽ, nàng khẽ nhích tay ra vào nhịp nhàng khiến Vệ Minh sướng đứ đừ. Theo bài bản được mẹ dạy, Phụng Băng há miệng cặp môi quyến rũ ôm trọn đầu cu Vệ Minh, rồi cái lưỡi như tự động bắt đầu va quẹt cuộn quanh, tay nàng không ngừng nhịp ra nhịp vào, bị công kích từ hai phía Vệ Minh sung sướng rên thỏa mãn không người về phía trước. Bàn tay Vệ Minh bò xuống ngay cặp vú no căng của nàng mà xoa nhẹ, ngón tay thỉnh thoảng chạm nhẹ đầu ti. Như bị điện giật, Phụng Băng co giật, tiếng rên phát ra bị cu Vệ Minh chặn lại tạo thành tiếng rên đầy kích thích khó quên. Phụng Băng như con rắn vờn mồi hết liếm đầu cu Vệ Minh, nàng lại vờn xung quanh thân cu, rồi xuống hai hòn bi mà đá lưỡi, cổ nàng khẽ nghiêng qua lại khiến cặp môi trượt nhanh trên thân cu Vệ Minh ma sát êm ái kích thích. Bóp vú nàng chán chê, Vệ Minh kéo nàng đứng dậy, hắn ngồi lên giường cho nàng banh chân ngồi lên đùi hắn, Cái miệng vệ minh vụt ngay vào đầu vú nàng mà mút nhẹ vần quanh trả lại cho nàng sự sung sướng mà nãy giờ hắn được nếm. A ư ư, Phụng Băng sung sướng đê mê co giật cơ bụng, uốn éo trong vòng tay vệ minh, ngửa cổ ra sau khiến cặp vú càng được chỉ ra kích thích vệ minh hơn. Tay vệ minh tham lam bóp năng một bên vú còn lại, ngón tay ma thuật lướt nhanh lên xuống ngay đầu vú nàng thỉnh thoảng bóp chặt lại dây dây khiến nàng rên sướng không ngừng. Tay còn lại vệ minh vòng xuống dưới ve vuốt hai bên háng nàng dạo quanh kích thích rồi bất thình lình cả ba ngón tay đặt lên vùng bí ẩn mà trượt dọc, lờ nờ nàng toe toét nước dâm thủy khiến tay vệ minh dễ dàng di chuyển. Tay vệ minh bắt đầu ép sát chà sát liên tục khiến Phụng Băng sướng ngất ngay mặt mày đỏ ửng xinh đẹp, hơi thở gấp gáp như sắp đạt cực khoái, vệ minh kinh nghiệm đầy mình lập tức gia tăng tốc độ. Ứ ứ ứ á, Phụng Băng giật người run rẩy trên đùi vệ minh. Cả người như không xương được vệ minh giữ lại, dâm thủy nàng ra lên láng bàn tay vệ minh chảy xuống cả đùi hắn. Nàng thích không? Thích, tiểu nữ thích cư, để ta cho nàng sướng tiếp nhé, có lẽ hơi đau nhưng xíu là hết. Phụng Băng nhắm nghiền mắt gật đầu e thẹn, hai tay vòng cổ ôm vệ minh. Vệ minh lập tức đưa tay chỉnh cung mình ngay trung tâm, cả cả xung quanh khiến Phụng Băng lại sung sướng rồi bất thình linh hắn thả tay kéo ghì Phụng Băng ngồi hẳn xuống. Á á, Phụng Băng đau, hai tay ôm chặt hắn siết cứng, vệ minh ôm nàng giữ im hôn lên môi nàng an ủi. Ngoan nào, xíu là hết đau nhé, nương tử, ân, Phụng Băng sung sướng ôm chặt vệ minh dúi đầu vào hắn nói nhỏ vào tai. Thiếp, thiếp, nguyện theo chàng suốt đời này, ma phương thì khỏi phải nói tham lam hút sạch máu trinh của nàng chuyển dời qua dung nhập cho nương tử mình. Vệ minh hôn lên môi nàng một nụ hôn say đắm. Âm thể bớt đau Phụng Băng chủ động chống chân nhấp nhịp nhẹ nhẹ cơ thể lên xuống, âm đạo bé nhỏ khiếp trịt bóp chặt con cu vệ minh mà lên xuống, cả hai cùng rên trong khoái cảm. Ưng, Phụng Băng bắt đầu cảm thấy sướng liền gia tăng tốc độ, vệ minh hưởng ứng chống tay ra sau tăng sức đẩy lên xuống hòa hợp với vệ minh, tiếng lạch bạch da thịt chạm vào nhau ướt át hòa quyện trong đê mê. Cặp vú Phụng Băng nảy tưng tưng trước mặt vệ minh kích thích thị giác hắn hứng thú hơn. Xoay người cho Phụng Băng nằm xuống giường hai chân bấu chặt vào hông mình, vệ minh tư thế truyền thống mà thi sức cắm chặt con cu nóng hổi to lớn xoáy vào cái lờ nờ bé xinh bóp sát. Ứ, Phụng Băng rên vô thức hai tay xoắn chặt cánh tay vệ minh tận hưởng sự sung sướng lên tiên, dâm thủy tràn ra trắng xóa ướt át bôi trơn cho vệ minh dễ nhấp nhịp nhanh hơn. Á, ứ, thiếp, muốn, á, Phụng Băng tơi bời sung sướng nói năng lộn xộn rồi bất ngờ a. Cơ bụng nàng co giật mạnh phun dâm thủy gương mặt đỏ ửng mắt nhắm nghiền đê mê bấu chặt vệ minh. Ứ, thiếp hạnh phúc quá, ứ, vệ minh cười mỉm vuốt má nàng rồi lại đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy rồi tiếp tục nhấp nhịp ra vô đều đặn khiến nàng lại ra thêm hai ba lần trong đê mê. Ứ, vệ minh gồng người dùng tất cả tinh khí bắn mạnh vào lờ nờ nàng, cả hai co giật nằm đè lên nhau trong thỏa mãn, xác thịt hòa hợp sung sướng trong cõi nhục tình. Phụng Băng như con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng vệ minh tận hưởng cảm giác hạnh phúc. Sắp tới ta đưa nàng đi khỏi chỗ này, nàng cầm lấy vật này đi vào học viện Nam Trấn Quốc tìm gặp Nam Thúc, trưởng lão Võ Tôn, Trần Hạ hay viện trưởng đều được đưa cho họ ngọc bội này họ sẽ sắp xếp cho nàng. Thiếp phải đi thật sao? Phải đi, ngoan nghe lời ta nơi này nguy hiểm bội phần cho nàng, yên tâm đi ta sẽ sớm quay về với nàng, ân, thiếp nghe chàng. Phụng Băng ngoan ngoãn ngước đầu hôn lên má vệ minh. Nằm ôm nhau trò chuyện Phụng Băng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, vệ minh lặng lẽ đắp chăn cho nàng rồi chui ra mở cửa phóng lên nóc nhà. Xem ra cũng có quy củ, vệ minh ngồi quan sát lính canh, tìm hiểu cách thức tuần tra của bọn chúng để tìm cách đưa Phụng Băng đi trong bí mật tránh để con ác nữ lâm diễm kia biết. Vừa nhắc Tào Tháo tới, minh vệ. Tiểu thư lệnh cho ngươi ngay bây giờ sang phủ tiểu thư làm nhiệm vụ, một tên gia nhân của Lâm Diễm sang gõ cửa phòng vệ minh và nói. Hảo, ta sẽ qua ngay, vệ minh phóng xuống đáp. Tên gia nhân nhìn vệ minh như kẻ chết chắc rồi mà nở nụ cười nham hiểm. Vệ minh đi vào phòng đánh thức Phụng Băng dặn nàng ở yên trong nhà không được bước ra ngoài, hắn sẽ bày ảo trận xung quanh nhà đồng thời đưa cho Phụng Băng đang dược hỗ trợ tu luyện. Ngọc Giản chỉ cách tu luyện dặn nàng theo đó mà tập sau đó vệ minh rời đi. Đi theo tên gia nhân qua một biệt viện nằm sâu ở trong Lâm gia trang xung ương lính canh dày đặt tên nào tên nấy bặm trợn hung thần ác sát, gương mặt tỳ nữ ai nấy căng thẳng nghiêm nghị như những khúc gỗ. Cũng phải thôi phục vụ cho một con điên thế này ai mà dám phân tâm, Chết lúc nào không hay, Vệ Minh thầm đánh giá. Vào đi, tiểu thư đang đợi ngươi. Vệ Minh không nhanh không chậm bình tĩnh đẩy cửa đi vào, một quang cảnh như địa ngục hiện lên, lính canh tên nào tên đó bịt mặt cầm thương dồn một số người bắt chui vào một cái lu nước đen xì khói bốc nghi ngút. Á á á, một thường dân vừa chui vào lập tức da bỏng toét chảy tất xuống từng mảng da thịt, tay hắn như điên loạn không ngừng cào cấu da thịt ra vẻ đau đớn vô cùng rồi đổ sụp xuống bất tỉnh hay chết không rõ. Vớt hắn ra, Lâm Diễm ngồi trên ghế cao ra lệnh băng lãnh. Còn sống không, hừ vô dụng, tên tiếp theo, lại hàng loạt mệnh lệnh. Có lẽ chúng thử thuốc, Vệ Minh liếc mắt liền nhận ra. Số phận tên tiếp theo cũng y chang tên vừa rồi khiến Lâm Diễm điên tiết cầm roi vụt vào một tên xem ra cũng là một luyện dược sư đang đứng với đám người khác, ai nấy sợ sệt. Bọn vô dụng các ngươi, bào chế lại cho ta, nuôi bọn ngươi chỉ tổ tốn cơm, tay nàng vụt roi liên tục bất chấp. Lần sau không thành công tạo ra thi ma ta cho các ngươi làm vật thử thuốc, hừ bọn phế vật, Lâm Phụng đứng dậy tiến đến Vệ Minh khi thấy hắn. Tên mặt trắng xem ngươi chạy đi đâu, phút phút cây roi dài vụt liên tục về phía Vệ Minh. Chống đối ta hả, bảo vệ con tiện tì đó hả, miệng nàng la lối liên tục quất roi. Với thân pháp của Vệ Minh thì những nhát roi đó sao chạm vào được hắn, né vài cái những vết roi đều đánh trượt. Hừ cũng được đấy. Xem ngươi né đến khi nào, tiểu thư cha cô sai tôi đến đây để bảo vệ cô không phải để cô đánh đập, Vệ Minh nhẫn nhịn. Bảo vệ ta, khặc khặc, bảo vệ ta cười chết mất, tên ngu xuẩn này, khặc khặc. Lâm Diễm cười như con điên rồi móc ra một vật trông như là một cây sáo như ngắn hơn và đưa lên miệng thổi. Giả vờ đau đớn lăn lộn đi, nhanh, ma phương ra lệnh. Vệ Minh ngớ người nhưng nhanh chóng làm theo giả vờ ôm bụng. Ông đầu đau đớn lăn lộn không vận chân khí để da thịt mình trầy da chảy máu. Con nhỏ này thổi tiêu kích hoạt độc tính trong người đệ đó. Đây là một dạng trùng độc sau khi ăn vào sẽ nằm im trong nội tạng nhưng khi nghe tiếng tiêu này bọn chúng sẽ điên lên mà cắn xé nội tạng đệ. Làm đệ muốn sống cũng không được mà chết không xong chân khí tán loạn không có khả năng vận động, yếu ớt như đứa trẻ con. À ra thế, giả vờ thì giả vờ cho trót tán loạn hết chân khí đi, rồi chịu, ăn đập thôi. Ta nói rồi giết quách cho xong không chịu, kịch hay còn phía sau, cứ tin đệ, chỉ cần cho đệ gặp được Lâm Đại nhớ kỹ hình dạng hắn là kịch sẽ hết, chúng ta ngồi xem. Vệ Minh vừa đối thoại với ma phương vừa giả vờ lăn lộn đau đớn trong ánh mắt thỏa mãn của Lâm Diễm. Thấy sao dễ chịu không, Lâm Diễm cười ác. Ngươi, người hạ độc ta, a, đau quá, ta chết, xem ngươi ăn nói thế nào với cha ngươi. Khặc khặc ta chưa thấy tên nào ngu xuẩn như tên này, chết à, đây chết cho ta xem, Lâm Diễm cười lớn ném một con dao cho Vệ Minh. Giả vờ cầm con dao nhưng không cầm nổi, run rẩy rớt lên rớt xuống, Vệ Minh đóng kịch như một vị thần không chút sơ hở khiến ma phương cười hắc hắc khen ngợi không thôi. Sao, ta xin cô cho ta chết, dễ vậy sao, ta chưa chơi vui mà, Lâm Diễm cười ma mị kê gần sát mặt Vệ Minh. Khuôn mặt đẹp nhưng lòng dạ như rắn độc làm Vệ Minh căm ghét. Nhanh chóng viết ra đan phương của ngươi cho ta còn suy nghĩ lại tha cho ngươi một đường sống, Lâm Diễm muốn đoạt đan phương thứ thuốc đó của Vệ Minh. Không được, đây là bia truyền của cha ta, phút phút phút cây roi trong tay Lâm Diễm tung hoành trên cơ thể Vệ Minh khiến quần áo ránh bươm rách da rách thịt máu chảy be bét. Con mẹ nó, thằng cẩu nô tài lì lợm này, Lâm Diễm đánh mệt đã đời lại móc ra cây sáo và thổi. Vệ Minh lại giả giờ lăn lộn nhưng hắn nhất quyết không chịu ghi đan phương. Tiểu thư, Lâm đại nhân mới từ Bắc Quốc về mang theo nhiều quà tặng qua thăm tiểu thư, một tên tu vi nhất ngũ đệ tam trọng có vẻ như là cận vệ của Lâm Diễm chạy từ ngoài vào nói nhỏ vào tai Lâm Diễm. Khốn kiếp, nhốt hắn lại cho ta, bổn tiểu thư mệt rồi, tên này lì lợm hơn ta tưởng, à khoan, Lâm Diễm nghĩ ra cái gì đó. Lập tức sai người lột áo Vệ Minh rồi cùng lại xong mới vứt vào một căn phòng nhỏ sai lính canh giữ. Những lời đó lọt vào tai Vệ Minh, hắn mừng rỡ cuối cùng cũng sắp gặp được Lâm Đại tên chó này thì ra mấy nay đi qua Bắc Quốc hèn chi ta nghe ngóng mấy nay không biết hắn ở đâu, chỉ cần nhớ kỹ hình dạng hắn là bắt đầu kế hoạch thôi. Vệ Minh vừa nghĩ vừa vận công trị thương, chân khí thần diệu vừa đi tới đâu vết thương lành lại đến đó. Lính canh Vệ Minh đập cửa kêu gấp gáp, nghe động tên lính canh chạy vào lập tức. Mê mị thuộc tính, Vệ Minh nhanh chóng vận thuộc tính lên đôi mắt thôi miên tên lính canh, với tu vi của Vệ Minh thì mấy tên bắt ơ này đừng mong thoát khỏi, ra lệnh cho lính canh mở cùng rồi ra ngoài tiếp tục canh cửa, Vệ Minh phóng mình lẻn đi chạy về phòng khách của Lâm Chấn. Cùng lúc đó Lâm Diễm đang kéo bốn gia nhân và tên cận vệ thân cận đi qua phòng Vệ Minh. Phải tên nô tỳ đó ở đây không tổng quản? Lâm Diễm hỏi. Dạ đúng, tên nô tỳ đó đang ở đây, tên tổng quản bán đứng Vệ Minh. Vào bắt nó cho ta, bốn tên gia nô lập tức nhào vào nhưng bất ngờ trước mắt bọn chúng là một đầm lầy, cả cơ thể bọn chúng bị lún xuống la lối giãy giụa. Bọn điên này bị gì thế, ta bảo đi bắt nó mà các ngươi làm trò gì thế? Lâm Diễm toan phóng lên. Khoan đã tiểu thư, hình như có trận pháp, tên cận vệ lập tức ngăn cản. Phụng Băng nghe la lối lập tức đứng nhìn ra, thấy Lâm Diễm và bốn tên cận vệ đang bao vây mình, nàng hoảng sợ mặt mày tái xanh lo sợ, bốn tên cận vệ như bị điên đứng vùng vẫy la lối uốn lượn, nhớ đến Vệ Minh nói có bày ảo trận nàng tạm thời bớt sợ hơn. Nhanh, phá cho ta, tên này xem ta cũng có chút bản lĩnh, Lâm Diễm nói Vệ Minh. Tên cận vệ lập tức vận khí truyền vào ảo trận mong tìm được mắt trận nhưng vô ích, vượt quá khả năng của hắn còn bị ảo trận chấn cho phun máu. Vô dụng, đám phế vật, Lâm Diễm tức giận la lối. Tên nô tỳ kia lập tức lăn ra đây cho ta tha cho con đường sống, không thì đừng trách ta, Lâm Diễm cũng ngại ảo trận mà không dám xông vào. Hừ, nếu ngươi không ra ta sẽ đánh chết tên minh vệ chặt tay chặt chân hắn cho ngươi xem, để coi hắn còn che chở được cho ngươi không. Nói xong Lâm Diễm lấy cái áo rách lỗ chỗ vì vết roi dính đầy máu dơ lên cho Phụng Băng xem. Chàng, áo của chàng mặc trước khi đi, Phụng Băng bật khóc lo sợ. Sao, giờ hắn vẫn còn sống nhưng nếu ngươi không ra ta không biết sẽ làm gì hắn đây, cắt gân hay lột da hắn, Lâm Diễm được nước làm tới hù dọa nàng. Không, ta ra, ta sẽ ra, chỉ xin ngươi cho ta được đổi mạng cho chàng, Phụng Băng khóc như mưa bất lực cầu xin. Hừ, tình chàng ý thiếp à. Xem ra ngươi yêu tên đó rồi nhỉ, được, Lâm Diễm ta nói giữ lời tha cho hắn một mạng, ngươi lập tức ra đây, Phụng Băng ngô nghê tin lời của Lâm Diễm mang trong mình hy vọng dùng mạng mình đổi mạng cho Vệ Minh, tất cả là do nàng liên lụy Vệ Minh mà bước ra cam tâm chịu chết. Con mẹ mày, con tiện tì trốn nữa đi, Lâm Diễm nhanh như cắt phóng tới nắm đầu Phụng Băng kéo dập mặt nàng xuống, roi vút liên tục trong tiếng rên la đau đớn của Phụng Băng. Bắt nó về cho ta. Hừ, tạm cho ngươi sống, để ta xem tên kia còn cứng đầu đến khi nào. Lâm Diễm nở một nụ cười đắc ý rồi quay về phòng khách gặp Lâm Đại và Lâm. Trên nóc nhà của phòng khách, Vệ Minh đang nhìn thẳng vào tên kẻ thù của mình mà khắc ghi từng chi tiết hình dáng hắn vào não. Tam ca đi Bắc Quốc thế nào rồi, mọi chuyện vẫn theo như kế hoạch chứ, Lâm Chấn hỏi. Ừm, đệ mau chóng gia tăng tuyển người đi, không lâu nữa đâu cuộc chiến sắp đến rồi. Tốn bao nhiêu tài vật không thành vấn đề, miễn là tìm được càng nhiều cao thủ càng tốt cho chúng ta, tất cả hao tổn Bắc Quốc sẽ chi trả. Hắc hắc, đợi lúc đại ca đăng cơ, chúng ta sẽ thành tướng quân oai hùng biết bao, tha hồ mà vui đùa mỹ nữ, Lâm Chấn tưởng tượng viễn cảnh. Tập trung làm việc cho ta, đừng chỉ có suốt ngày mỹ nữ trụy lạc, còn nửa dạo gần đây Lâm Diễm làm gì ngươi có biết không, con gái ta làm gì, Lâm Chấn hỏi vẻ mặt ngơ ngác. Ngươi làm cha như thế à, ngu xuẩn suốt ngày đắm chìm trong dục sắc, coi mà quản con ngươi, nó bắt bớ dân chúng bá tính thử thuốc gì đấy, một đi không trở lại, dân chúng oán than gửi thư tấu trình lên ta cả đống cả tầng, đây là lúc ta cần lòng dân, cha con ngươi không lo tận tâm hỗ trợ đại ca còn tạo ra rắc rối, cũng may việc này chưa đến tai đại ca, không thì ta không biết đại ca sẽ xử ngươi thế nào. Hừ, việc này ngươi cũng cho phép giờ dỗ hết lên đầu cha con ta, lúc nào cũng đại ca, con mẹ nó, Lâm Chấn ức trong bụng nhưng không dám phản kháng nói ra ngậm cục tức. Thôi tam ca bớt giận, Lâm Diễm trẻ người non dạ nên cách làm có hơi cẩu thả, để đệ dạy nó lại, ta nói rồi thử thuốc thì chọn những tên ăn mày, cô độc không thân thích mà làm, hơn nữa làm trong âm thầm vậy mà ngươi lại để cho Lâm Diễm sằng bậy bắt bá tính giữa thanh thiên bạch nhật, thật là, ta thất vọng về ngươi quá, làm gì cũng phải đợi chỉ sao, thôi mà đệ biết rồi. Đại ca, đệ có thứ thuốc mới mời đại ca dùng thử, hắc hắc, bảo đảm dục tiên dục tử, đi, mời đại ca dùng thử, ta có chuẩn bị sẵn hàng cực phẩm cho đại ca rủ bớt mệt nhọc mấy ngày nay, hắc hắc. Lâm Chấn uống một viên rồi đưa cho Lâm Đại uống xong, cả hai kéo nhau đi vào trong. Lâm Đại đại nhân, Đại tướng quân có lệnh gọi ngài lập tức hồi phủ có việc quân gấp, một tên lính chạy vào báo. Ân, được rồi ta vào ngay, Lâm Đại lập tức trả lời. Tam thúc, tiểu nữ nhớ ngài quá, liền lúc đó Lam Diễm về tới xà ngay vào lòng Lâm Đại nũng nịu. Ân cháu ngoan, nhớ ta không, hắc hắc lần này ta có mang về nhiều quà tặng chắc chắn cháu sẽ thích hắc hắc. Lâm Đại uống thuốc vô lập tức phát huy tác dụng làm cơ thể hắn nóng bừng, con cu muốn phá tung quần mà ra khó chịu, càng kích thích hơn khi Lâm Diễm xà vào lòng ngồi trên đùi hắn mà nũng nịu cười cợt nhún nhảy khiến hắn cố gắng kìm nén. Lâm Chấn nhìn mặt Lâm Đại đỏ bừng lập tức hiểu lật đật đi lại kéo Lâm Diễm ra. Lâm Diễm con ngoan nào để tam thúc đi xử lý quân tình đã, nói chuyện sau. À ừ ta phải đi để lần sau ta chỉ cho con xài mấy món đồ này. Lâm Đại sực tỉnh đứng lên kìm nén dục vọng bỏ đi. Thôi con về đi cha phải đi xử lý công việc đây. Lâm Chấn vội vội vàng vàng đuổi Lâm Diễm về để hắn còn xử lý đại sự do thuốc của vệ minh đem tới. Hứ, về thì về, Lâm Diễm dỗi bỏ đi sai gia nhân cầm theo quà về. Vệ minh vận xúc cốt vị thay đổi hình dáng thành Lâm Đại mà nãy giờ hắn đã ghi nhớ, lấy ra bộ đồ đen mặc vào che nửa mặt rồi âm thầm bám theo Lâm Đại. Đi nửa đường đúng như vệ minh dự đoán tên Lâm Đại chịu hết nổi lập tức sai tên lính di trước báo cho Lâm Kỳ Nam là hắn bận xử lý quân tình hai canh giờ nữa hắn sẽ đến. Tên lính lập tức bỏ đi, vệ minh bám theo Lâm Đại thấy hắn phóng như bay chạy về biệt viện của hắn mà chui vào phòng nương tử của hắn. Giờ đến ta, vệ minh cười tà tà. Thì ra kế hoạch đệ là thế này, ân hay hay á, ma phương khen. Vô độc bất trượng phu. Nếu không phải vì kế hoạch này đệ cần phải giả giống y chang Lâm Đại thì đệ đã cho tụi này gà bay chó chạy mấy hôm trước rồi. Vệ minh bám theo Lâm Diễm về đến phòng của nàng, Lâm Diễm sai gia nhân lui ra ngoài một mình ngồi mân mê mấy món quà lạ kỳ của Lâm Đại cho nàng. Vệ minh lập tức vận mê mị thôi miên gia nhân đang gác ở cửa sai gia nhân lui đi hết ra xa phòng Lâm Diễm rồi hắn đi vào. Phút nhanh như cắt vệ minh chụp cổ Lâm Diễm đè vật xuống một tay bạo lực nhanh chóng xé đồ nàng. Trẹt trẹt, cặp vú trắng lộ ra khiêu khích, vệ minh tay lập tức bóp nhào nặng mạnh bạo. Á, tên chó nào dám, á, thả ta ra, khốn kiếp, lính đâu, chát, một bạt tay in hằn lên má nàng không chút thương tình, bật máu khóe miệng Lâm Diễm sợ hãi lại la. Chát, vệ minh xuống tay nhưng không phải là đánh mông mà là thẳng vào mặt với con hồ ly này vệ minh ghét vô cùng. Nhanh chóng kéo quần xuống. Vệ minh một tay bóp cổ Lâm Diễm một tay xé quần nàng đút con cu đang cương cứng như cây sắt của mình vào. Á, tiếng la bị chặn họng càng làm vệ minh thêm kích thích, quả là lần đầu làm chuyện này kích thích vô cùng. Vệ minh không quan tâm đau đớn của Lâm Diễm mà điên cuồng thúc giục cu mình vào lờ nờ nàng mạnh bạo. Huỵch, á, tha cho ta, á, câm họng, chát, lại một cái tát, tiếng ồm ồm của vệ minh vang lên y chang như tiếng Lâm Đại. Lâm Diễm đau đớn nhưng vẫn ngờ ngợ khi nghe tiếng quen thuộc nhưng những cái thốc mạnh liên tục nhanh chóng làm nàng quên đi ý nghĩ đó. Á, nước dâm bắt đầu chảy ra kích thích Lâm Diễm khiến nàng bớt đau đớn mà thay vào đó là cảm giác sương sướng khoái cảm mình mới được thử lần đầu. Kéo Lâm Diễm đứng lên vệ minh lấy ra một miếng đệm tự chế ở giữa có một cái lỗ được lót bông có tác dụng không cho ngậm miệng lại mà nhét vào miệng Lâm Diễm. Ngay lập tức hắn nhét con cu đang dính đầy nước nhờn của mình vào cái lỗ đó sộc thẳng vào cổ họng Lâm Diễm. Ặc ọc, Lâm Diễm lập tức bị nhợn nhưng tay vệ minh đã ghì đầu nàng vào sát tường giữ cứng. Ọc ọc ọc, tiếng nhớp nháp vang lên, nước dãi chảy đầy kích thích bôi trơn, Lâm Diễm chịu trận từng cú thốc của vệ minh. Những cú nhấp sâu tạng cổ họng rồi rút ra làm Lâm Diễm tái mặt nôn ọc, tam thỏa mãn vệ minh lật úp Lâm Diễm lại úp mặt vào tường. Đứng đằng sau vệ minh đưa tay kéo một chân của Lâm Diễm gác lên tường lên đút con cu mình vào lờ nờ nàng mạnh bạo, một tay hắn khóa cứng hai tay của nàng quặp ra đằng sau mà liên tục đốc thúc, một tay liên tục vỗ bép bép lên cặp mông trắng khiến nó đỏ tươi. Lâm Diễm vừa đau vừa sướng cái cảm giác kích thích khác lạ làm nàng hứng tình bắt đầu phối hợp không còn vùng vẫy. Á, Lâm Diễm đê mê bắt đầu rên la kích thích vệ minh đâm thúc mạnh hơn. Hắn không hề thương hoa tiếc ngọc với Lâm Diễm này, vận dụng thuộc tính băng truyền xuống con cu của mình khiến nó lạnh ngắt, rồi lại hỏa vệ minh lúc nóng lúc lạnh làm Lâm Diễm tơi bời hoa lá miệng mồm trên ứ ư như mất tri giác. Ma Phương huynh hút hết chưa? Rồi đệ, tốt, Vệ Minh lập tức rút cây trường thương của mình ra, bàn tay vỗ mạnh lên lờ nờ nàng trừng phạt. Á á, đau, khốn kiếp, đau ta. Rắc, không nói nhiều, một tay Lâm Diễm lập tức bị Vệ Minh vặn gãy. Á, ha ha, cháu ngoan quả là cực phẩm, ta thèm muốn cháu lâu lắm rồi, hắc hắc, bì để giữ bí mật với đại ca đến lúc cháu phải chết rồi. Vệ Minh giọng ồm ồm nói lên rồi từ từ kéo khăn che mặt xuống, tay nhanh chóng đặt lên đan điền Lâm Diễm, truyền vào đó thuộc tính hỏa và dùng băng bao bọc lại như một quả bom hẹn giờ, cách mà hắn áp dụng với Lâm Kỳ Lục. Khuôn mặt của Lâm Đại hiện ra trước mặt Lâm Diễm đầy hèn mọn xấu xa, cười khặt khặt, tay đè ngay cổ Lâm Diễm mà bóp chặt, một mặt hắn dùng mê mị điều khiển tên gia nô canh gác khi nãy quay trở về phòng Lâm Diễm, đẩy cửa vào rồi trả tự do cho hắn. Á, thích khách, có thích khách, á Lâm Đại đại nhân, ngài, tên gia nô lập tức hoàng trí la lớn. Chết tiệt, Vệ Minh giả vờ chửi rồi phóng lên nóc nhà phá tung chạy đi, trên mặt nở một nụ cười tà tà. Hắc hắc, hay quá đệ ơi, ta thích, ma phương thích thú. Hắc hắc, giờ xem kịch tiếp thôi, chúng ta về phòng khách Lâm Chấn. Khoan, ngừng lại, ta cảm nhận được khí tức của Phụng Băng đâu đó quanh đây, ma phương lập tức nói. Phụng Băng, huynh có nhầm không, nàng ấy đang được ảo trận bảo vệ mà, không sai được, quay lại, nhanh. Vệ Minh lập tức vòng lại. Ở đó, khí tức yếu ớt có lẽ đang bị thương nặng, có một tên canh giữ. Vệ Minh lập tức xông vào một căn phòng nhỏ, hắn lập tức thấy Phụng Băng nằm thoi thóp cả người đầy máu me trên đất. Đại nhân Lâm Đại, sao, con mẹ mày, Vệ Minh một chưởng chụp đầu vận mê mị Tùng Hiểu thông tin sư hồn, những gì Phụng Băng đã trải qua lập tức hiện rõ. Con mẹ tôi mày, chết, đầu tên gia nô như một quả dưa hấu phun máu ốc ác văn tứ tung, lập tức nhét thuốc cho Phụng Băng, truyền chân khí vào giúp nàng hồi phục, trong lòng Vệ Minh điên máu lên, ánh mắt đỏ ngầu. Chàng, chúng tha cho chàng rồi sao, nhanh nhanh trốn đi, mặc kệ thiếp, ngốc quá, người trốn là bọn chúng chứ không phải ta, giờ nàng nghe đây, lập tức ở yên đây, cho dù bất cứ việc gì cũng không được bước ra ngoài, nghe rõ chưa, đêm nay ta sẽ cho phủ Lâm Chấn này gà bay chó chạy. Vệ Minh xem xét lại vết thương của Phụng Băng, may mắn là chỉ ngoài da nên chân khí hắn bắt đầu trị thương cho nàng. Được rồi, ở yên đây nghe chưa, Vệ Minh nghiêm nghị. Dạ. Chàng phải cẩn thận, Phụng Băng lờ mờ hiểu Vệ Minh phải làm gì đó quan trọng. Ta biết rồi, chờ ta sẽ quay lại đón nàng. Vệ Minh bỏ đi ra ngoài, giăng một số kết giới ảo cảnh rồi vận xúc cốt vị biến thân thành tên gia nhân mới bị hắn giết mà đi về phòng khách Lâm Chấn. Nơi đây Lâm Chấn sau khi nghe tin nổ xung thiên đập phá đồ đạc ầm ầm. Con mẹ nó, bảo bối của ta, ngươi chắc chắn là Lâm Đại chứ? Lâm Chấn hỏi tên gia nhân khi nãy chứng kiến. Dạ tiểu nhân chắc chắn, tiểu thư đâu? Dạ tiểu thư đuổi hết mọi người ra ngoài đóng cửa phòng không gặp ai. Hừ, khốn kiếp, chó má, tên Lâm Đại này ngay cả bảo bối của ta mà hắn cũng không chừa. Con mẹ nó, ta phải đòi lại công bằng cho con ta. Đi, ngươi đi theo ta lên gặp đại ca ta. Lâm Chấn hùng hổ điên máu. Vệ Minh trong hình dáng tên gia nô cũng bước lên bẩm báo. Bẩm đại nhân, khi nãy ta cũng thấy một thân ảnh mặc đồ đen phóng vút qua trên đầu tiểu nhân, có vẻ gấp gáp hoảng hốt. Hơn nữa lúc nãy tiểu nhân đang đi công vụ về, nhìn thấy đại nhân Lâm Đại và tên lính gác đang đi, tự nhiên chia ra không đi cùng nhau nữa. Thật sao? Mau, mau đi tìm tên lính gác đó cho ta, dắt hắn về đây nhanh. Dạ, Vệ Minh nhanh nhảu chạy đi tìm tên đó dắt về, châm dầu vào lửa. Sau khi hỏi rõ, Lâm Chấn ra lập tức kéo ba tên nhân chứng, trong đó có Vệ Minh, đi xăm xăm qua tìm Lâm Kỳ Nam. Phủ đại tướng quân, hàng lớp lớp lính canh ăn mặc gươm đao sáng choang oai vệ, hơn nữa khi vào trong hạch phủ cao thủ võ giả như mây. Vệ Minh thầm nghĩ cũng may mình không nóng nảy hồ đồ tìm giết Lâm Kỳ Nam sớm, nếu không một bầy kiến này cũng có thể đè chết voi a. Trong đầu Vệ Minh lại nảy ra một kế hoạch táo bạo hơn. Tam đệ, ngươi làm gì dẫn theo hạ nhân tới đây thế? Về đi, ta đang bận việc quân tình, không rảnh giải quyết rắc rối cho ngươi đâu. Lâm Kỳ Nam, tên đầu sỏ của mọi việc, đứng trước mặt Vệ Minh, nghĩ tới cái chết của Từ Hoa Lam Phụng và cha mình khiến hắn dâng lên sát khí. Vệ Minh đừng vong động, có một cao thủ tu vi nhất thất và ba nhất lục đang ẩn ở bóng tối bảo vệ hắn đấy, ma phương cảnh báo. Vâng đệ biết, Vệ Minh cố kìm nén lại. Đại ca, việc này không làm chủ cho đệ không được. Đệ muốn băm vằm tên chó chết Lâm Đại, ngông cuồng, ngươi biết mình đang nói gì chứ? Lâm Kỳ Nam bộc phát áp lực. Tên chó chết đó hiếp con gái của đệ còn muốn giết người diệt khẩu, cũng may gia nhân phát hiện nên mới giữ được một mạng cho con gái đệ. Đại ca nói việc này ta bỏ được sao? Hả? Lâm Chấn Niên tiếc quát lại. Sao? Lâm Diễm, ngươi nói là Lâm Diễm, do Lâm Đại làm. Lâm Kỳ Nam bất ngờ khuôn mặt nổi sát khí như đang suy nghĩ gì đó. Đây nhân chứng đây, bọn chúng chính mắt thấy Lâm Đại cưỡng hiếp con gái đệ, đại ca huynh phải đòi lại công bằng cho đệ. Lâm Kỳ Nam không hổ là đại tướng quân, lập tức lấy lại bình tĩnh, âm trầm phóng xuất áp lực đè ép ba tên hạ nhân rồi bắt đầu hỏi. Về mình giả vờ sợ sệt khúng núng cùng với hai tên hạ nhân nói hết những gì mình thấy. Bẩm đại tướng quân, Lâm Đại đại nhân cầu kiến, một tên lính thông báo. Truyền, chào đại ca, Hồ Tam đệ có chuyện gì mà dẫn theo hạ nhân đông thế, lại gây ra rắc rối gì phải không? Ta nói này đệ đó lo mà ra sức giúp đại ca, đừng có suốt ngày gây họa. Lâm Đại vẫn cũng kiểu cách cũ dạy đời Lâm Chấn. Hai tiếng rồi ngươi đi đâu? Sao ta triệu kiến mà lại sai lính báo lại là ngươi đang bận không qua gặp ta liền được? Lâm Kỳ Nam hỏi âm trầm. Ân hắc hắc, đại ca thứ tội, cái này cũng phải nói là do một phần Lâm Chấn hại ta đây, hắc hắc. Quả là thuốc cốt á Tam đệ, còn nữa không cho đại ca vài viên nếm thử xem, quả là đê mê chưa thấy bao giờ. Lâm Đại vô tư chưa biết gì mà vỗ vai Lâm Chấn ra vẻ khen ngợi đùa vui. Tên chó khốn kiếp, hự, rắc, tiếng xương gãy vang lên. Lâm Chấn nổi điên thái độ của Lâm Đại mà bất ngờ tung cú đấm thẳng vào ngực hết sức bình sinh. Ngươi, ngươi điên hả, con chó này, đại ca. Lâm Đại thấy Lâm Kỳ Nam đứng yên không phản ứng không can thiệp làm hắn ngạc nhiên ôm ngực. Tên chó chết, ta nghĩ tình ngươi bôn ba cực khổ bên ngoài, quay về ta cho ngươi uống thuốc, chuẩn bị sẵn gái cho ngươi chơi, nhưng ngươi lòng lang dạ thú lại đánh chủ ý lên Lâm Diễm con gái ta, lại còn muốn giết người diệt khẩu. Lâm Chấn vừa nói vừa nhảy lại đánh tiếp. Đủ rồi Lâm Chấn, Lâm Kỳ Nam can thiệp. Lâm Diễm, ta làm gì, ngươi biết đang nói gì không? Tên chó này, ta làm gì nó? Lâm Đại ngơ ngác. Hừ, ngươi chối, gia nhân ta chính mắt thấy ngươi bỏ chạy, ngươi còn chối. Con mẹ tụi hạ nhân này dám đặt điều hãm hại lão tử. Lâm Đại bật dậy phóng tới, tính lôi đầu ra hỏi rõ. Ngươi muốn giết người diệt khẩu hả? Lâm Chấn nhảy ra can thiệp. Không khí tranh cãi ẩu đã nổ ra tưng bừng khói lửa, khiến Vệ Minh cười thầm trong bụng. Đủ rồi, dừng tay cho ta. Lâm Kỳ Nam can thiệp, mỗi người một chưởng bị đẩy văng ra. Đại ca huynh phải tin ta. Ta không làm. Ta uống thuốc xong liền quay về gặp nương tử, làm sao ta có thể hại Lâm Diễm? Lâm Đại cố thanh minh. Chẳng phải Lâm Diễm còn sống sao? Qua hỏi nó là rõ nhất. Lâm Kỳ Nam chốt rồi hạ lệnh cùng kéo qua phòng Lâm Diễm. Đi lập tức đi, ta không làm, ta không sợ. Lâm Đại lập tức đi đầu vì đây là cơ hội minh oan cho mình. Lâm Diễm mình cực kỳ thương yêu, cớ sao lại hại mình, nói không thành có chứ. Chắc chắn đây là trò hãm hại của ai đó, mà có thể là tên Lâm Chấn này. Hay hắn sợ Minh bẩm báo việc thử thuốc và tội lỗi của hắn cho đại ca nên ra tay trước, có thể lắm, Lâm Đại suy nghĩ. Lâm Đại hăm hở đi đầu sang gọi cửa phòng Lâm Diễm, đẩy cửa phòng vào. Lâm Diễm mặt mày sưng húp, tay gãy lặt lìa, đau đớn sụi lơ, đang dựa vào góc tường mà khóc. Tên súc sinh nhà ngươi, còn có mặt mũi quay lại đây à? Lâm Diễm như thấy kẻ thù lập tức điên lên bật dậy nhào tới sống chết. Lâm Diễm, con sao vậy? Lâm Đại vừa né những cú đấm loạn xạ của Lâm Diễm vừa ngơ ngác. Một hạ nhân khúng núng phía sau, gương mặt cúi gầm sợ sệt như những hạ nhân khác, nhưng lúc này miệng hắn cười nhếch mép, một chữ nho nhỏ vang lên. Bạo, hự, á, Lâm Diễm đang trong cơn điên đánh Lâm Đại đột nhiên sững lại, mắt mũi miệng trào máu đổ gục xuống. Lâm Diễm, con chó này, ta liều mạng với ngươi. Lâm Chấn chính mắt nhìn con gái mình chết trên tay Lâm Đại mà bất chấp lao tới. Lâm Chấn bình tĩnh, Lâm Kỳ Nam nhảy vào tung chưởng đỡ đòn cho Lâm Đại. Lâm Chấn, ta sẽ cho ngươi câu trả lời, bình tĩnh lại cho ta, nghe không? Hừ, vậy đừng trách ta, Lâm Kỳ Nam nói, nhưng Lâm Chấn như bò điên bất chấp thương thế tìm cách đánh giết Lâm Đại, khiến Lâm Kỳ Nam phải ra tay nặng đánh gục Lâm Chấn nội thương. Hộ vệ đem hai tên này về phủ cho ta, còn lại, chỉ có người chết mới giữ im lặng, Lâm Kỳ Nam nói. Lập tức bốn tên hộ vệ từ bóng tối xung quanh phóng ra, mỗi tên một việc, hai tên đem Lâm Chấn và Lâm Đại về, hai tên đồ sát mấy tên gia nhân đi theo, mà không biết rằng tên đầu sỏ của kế hoạch đã lẫn đi và dùng mê mị thôi miên một gia nhân khác thế mạng cho hắn. Đại tướng đã xong, Ân, chưa đâu, sự việc đêm nay có lẽ đã kinh động toàn phủ Lâm Chấn. Giết hết cho ta, bắt ba nương tử của hắn giam vào ngục chờ ta xử lý, Lâm Kỳ Nam ra lệnh. Hai tên hộ vệ lập tức nhận mệnh đi làm, chia ra chúng lùng sục thấy người là vết máu đổ khắp nơi, gà bay chó chạy. Vệ Minh âm thầm bám theo một tên tu vi nhất lục để thất trọng một chưởng đánh lén, nhanh chóng vận đấu chuyển thần công mà ma phương dạy, hút chân khí vào cơ thể mình cho ma phương sử dụng, đồng thời dùng mê mị chiếm ký ức. Thì ra là người của Âm Dương Bang, xem ra Lâm Kỳ Nam lần này chơi lớn, thuê cả sát thủ cao cấp của Âm Dương Bang làm hộ vệ. Hừ, Âm Dương Bang năm lần bảy lượt ám sát ta, xem ra xong việc ở đây, ta phải đi Âm Dương Bang một chuyến rồi. Hắc hắc, ngon ngon, nửa đi đệ, cứ thế này ta sẽ nhanh chóng hồi phục. Tiếp, Vệ Minh phóng đi tìm tên còn lại. Cũng nhanh chóng gọn lẹ đánh lén, bất ngờ cộng với công pháp đấu chuyển thần công bá đạo, tên còn lại nhanh chóng chết trong tay Vệ Minh. Hắn đem hai cái xác đi giấu rồi quay về với Phụng Băng vẫn đang an toàn ở trong phòng có kết giới, lợi dụng lúc phủ Lâm Chấn loạn lạc, binh lính sao nhãn dắt nàng lẻn ra ngoài, thuê một xe ngựa cho nàng về học viện Nam Trấn Quốc. Hắn khắc ngọc bội lời thương thương nhớ nhớ hai vị mỹ nữ ở nhà và dặn hai nàng chiếu cố Phụng Băng rồi chia tay. Vệ Minh biến thân trở lại thành Minh Vệ luyện dược sư và quay trở về khu tập hợp của khu luyện dược. Phủ Lâm Kỳ Nam, một tên thư sinh đang nằm bẹp trên nóc nhà nghe ngóng. Lâm Kỳ Nam ngồi trên ghế rồng, một tay vuốt trán đau đầu giải quyết mâu thuẫn giữa hai thằng đệ mình. Đại ca, huynh phải tin ta, ta không phải là người giết Lâm Diễm. Đại ca, Lâm Đại Cố Thanh Minh. Câm miệng, đồ ngu xuẩn, đến giờ này ngươi còn chối sao? Ngươi có biết ta đã hứa gả Lâm Diễm cho con của Âu Dương Bắc không? Ngươi nghĩ Bắc Quốc hỗ trợ chúng ta không công à? Giờ ta phải ăn nói thế nào đây? Lâm Kỳ Nam đau đầu. Giờ mọi việc cũng đã lỡ, dù gì chúng ta cũng là huynh đệ, nghe đại ca một lần bỏ qua chuyện này được không? Chúng ta cùng nhau làm đại sự trước đã. Đại sự cái con mẹ mày, con gái tao chết mà chúng mày chỉ nói bỏ qua là bỏ qua sao? Lâm Chấn suy nghĩ ức chế trong lòng, tức nghẹn họng. Hơ ha, hay cho bỏ qua, hay cho bọn chó các ngươi. Lâm Kỳ Nam, ta hỏi ngươi, hai đứa con ngươi chết dưới tay Vệ Minh ngươi có bỏ qua không? Giờ con ta chết ngươi nó bỏ là bỏ sao? Được được, Lâm Chấn ta vô dụng. Lâm Chấn nói xong phóng người đạp khinh công đi. Lâm Chấn, ngươi đi đâu? Đứng lại, Lâm Đại với theo. Giữ hắn lại, bất khả kháng, cứ nhốt hắn lại đợi bình tĩnh rồi tính. Lâm Kỳ Nam bóp trán đau đầu. Lâm Đại lập tức đạp khinh công dí theo, mà không biết rằng tên thư sinh là Vệ Minh đang nằm trên nóc nhà đó cũng đang tà tà bám theo hai người. Đến nơi thuận tiện, tên thư sinh lập tức tiếp cận Lâm Chấn mà bất ngờ tung chiêu. Phong thần cước, không nói nhiều, chân Vệ Minh như một cơn gió đạp mây bốn phương tâm hướng tung cước về Lâm Chấn. Hự, Lâm Chấn bất ngờ bị dính bốn năm cước của Vệ Minh mà choáng váng. Khốn kiếp, ngươi là ai, dám đánh lén ta? Chẳng lẽ ngươi là sát thủ của đại ca và Lâm Đại phái tới giết ta? Đáp lại hắn là những đòn thế thay cho câu trả lời với tu vi nhất thất của Vệ Minh nhanh chóng áp đáp tên Lâm Chấn, khiến hắn cuống cuồng chống đỡ liên tục bị dính đòn nặng. Đã cẩu quyền, Vệ Minh đấm đá sướng tay và kết thúc bằng một cú đấm ngay ngực, nện tên Lâm Chấn từ trên không ngã nhào xuống đất lăn lộn phun máu. Ngươi là ai? Sao ám sát ta? Người thuê ngươi cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta cho gấp đôi. Á, tay ta, đừng ta trả gấp 10 lần, rắc, ư, một chân của Lâm Chấn bị Vệ Minh trực tiếp đạp gãy, tiếng xương vang lên ghê rợn khiến Lâm Chấn đau đớn không thốt nên lên. Lũ chó tụi bay chết ngàn lần chưa hết tội, tiền hả? Vừa nói xong, chân còn lại của Lâm Chấn đã bị chấn gãy tiếp, khiến Lâm Chấn lê lết trên đất cắn môi đến bật máu vì đau đớn. Đại hiệp, đừng, xin tha cho ta, dù muốn gì ta cũng có thể đáp ứng, Lâm Chấn năn nỉ. Trả Từ Hoa và Lâm Phụng cho ta, ngươi, vậy là, mở mắt chó nhìn lần cuối đi, Vệ Minh nói xong giải trừ xúc cốt vị trở lại hình dáng cũ. Ngươi, rắc, lời nói chưa ra hết câu, Vệ Minh đã vặn cổ tên Lâm Chấn quay ngược ra sau, kết thúc một trong ba tên kẻ thù giết cha mẹ, và đồng thời hắn hút sạch chân khí của Lâm Chấn và dùng mê mị thu thập ký ức. Thì ra Từ Gia và Lâm Phụng bị nhốt trong ngục lao nhà Lâm Đại chịu trăm cây nghìn đắng. Phải nhanh cứu mẹ và em thôi. Vệ Minh âm trầm phi tan cái xác, một thoáng nhăn mặt vì đau lòng biến thân xác thành Lâm Chấn. Vệ Minh mặt đầy sát khí muốn tìm tên Lâm Đại. Ma Phương huynh giúp đệ tìm khí tức tên kia. Hắn chạy không thoát đâu. Giờ đệ khoan đã ngồi xuống đều tức đi, chân khí đệ hút được ta có chừa cho đệ đây, dùng nó mà tăng tu vi thêm. Vệ Minh nghe vậy lập tức tìm một chỗ chui vào ngồi bình tĩnh đều tức luyện hóa chân khí ma phương đưa ra, một cổ nhiệt khí từ đan điền lan tỏa khắp kỳ kinh bát mạch. Trái với sự bình tĩnh của Vệ Minh, bên kia Lâm Kỳ Nam như điên lên vì chuyện hai tên đệ đệ chưa giải quyết xong đã dính đến chuyện khác. Âm Dương Bang gửi truyền âm phù hỏi rõ lý do vì sao hai tên hộ vệ mà Lâm Kỳ Nam thuê đột ngột chết, ngọc bội vỡ nát khiến Lâm Kỳ Nam ngơ ngác, lập tức phái hai tên hộ vệ còn lại đi điều tra. Phải nói kỳ này Lâm gia chơi lớn, bỏ ra một số tiền cực lớn thuê toàn cao tầng của Âm Dương Bang làm hộ vệ. Mất đi một người là mất đi một cao thủ của Âm Dương Bang, vì thế nên Âm Dương Bang lập tức truyền âm hỏi để xem thực sự kẻ mà đang đối đầu với Lâm Kỳ Nam là ai. Khốn kiếp, lập tức truyền lệnh ta giới nghiêm toàn quân, ai trái lệnh chém không tha, cấm tất cả rời đi mà không có lệnh. Lâm Kỳ Nam ra lệnh. Đại ca, ta đã về, sao rồi, có tìm được Lâm Chấn không? Ân, đệ bị mất dấu, chưa tìm được, Lâm Đại trả lời. Vô dụng. Lập tức phái thêm người tìm cho ta, nếu hắn rơi vào tay kẻ thù sẽ lộ bí mật quân tình. Hai tên ngu xuẩn các ngươi suốt ngày gây họa, nếu không phải vì đang làm đại sự ta một chưởng đập chết hai ngươi, Lâm Kỳ Nam điên tiết. Còn ngươi lập tức cùng hai hộ vệ của ta đi tìm hiểu nguyên nhân hai tên hộ vệ kia chết. Ta cảm thấy sự việc không đơn giản, có lẽ trong Lâm gia ta có một tên cao thủ đang ẩn nấp. Vâng, đệ đi ngay. Lâm Đại lập tức cùng hai hộ vệ đi làm việc. Lâm Kỳ Nam bóp vỡ truyền âm phù cho một người nào đó, gương mặt âm trầm căng thẳng. Tới phủ Lâm Chấn, hôm nay vắng không một bóng người, xác chết gia nhân nằm la liệt, máu chảy thành sông, khung cảnh như địa ngục. Tướng quân ra lệnh cho hai ta đem ngài và Lâm Chấn về, còn hai tên kia chia ra giết hết những người ở đây. Hai tên kia tu vi nhất lục, xem ra cũng là tinh anh của Âm Dương Bang ta, không hiểu sao lại chết không rõ tung tích, một tên hộ vệ áo xám nói. Chia ra tìm xác xem còn không, hy vọng tìm được một ít manh mối, Lâm Đại ra lệnh. Cả ba chia nhau lật xác từng người để nhận diện. Qua đây, căn phòng này ta nghe có mùi thuốc nồng nặc và mùi máu tanh, Lâm Đại nói với hai tên kia. Cả ba mở cửa bước vào thì ra đây là phòng thử thuốc của Lâm Diễm, trên đất la liệt xác chết máu me, có lẽ hai tên hộ vệ kia đã vào đây đồ sát, chính giữ phòng chung thuốc đen ngòm vẫn còn đó tỏa hơi nóng và mùi thuốc nồng nặc. Cả ba lại đi lật từng xác xem mặt. Đây rồi, Lâm Đại nói. Nghe thấy hai tên hộ vệ lật đật chạy tới nhìn. Bùng, Lâm Đại nhanh như cắt đá châm thuốc đổ ập văng nước tung tóe về hai tên hộ vệ. Á, nước thuốc lập tức phát huy công hiệu mạnh mẽ, độc thuốc ăn mòn da chảy xệ be bét máu, hai tên hộ vệ lập tức vận công đẩy độc dược ra ngoài. Chỉ cần một khoảnh khắc đó, Lâm Đại nhanh chóng một chưởng hỏa băng dung hợp đánh thẳng vào đan điền tên tu vi nhất thất, bùng, đan điền lập tức bị chấn vỡ. Hừ, tên hộ vệ lập tức phun máu, mắt mở to ngạc nhiên nhìn Lâm Đại tu vi đại tăng hơn cả mình, đang một tay trên cao thuộc tính lôi điện lập lòe sức mạnh bá đạo vỗ thẳng sống đầu mình. Bùng, máu văng tung tóe, đi đời nha ma một tên. Ngươi là ai? Tên còn lại hoảng hồn, bất chấp thương thế không vận công trục độc nữa mà nhào tới Lâm Đại. Lâm Đại cười nhẹ, nhất lục à, đơn giản rồi, bốn cước nhanh như cắt trong phong thần thoái tung ra như vũ bảo quán chú thêm thuộc tính phong đập thẳng lên mặt và ngực tên hộ vệ. Rắc rắc, tiếng xương gãy vang lên rợn người. Chết, hai tay Vệ Minh chuẩn bị vỗ thẳng vô đầu. Ê, hút chân khí đệ. Ma Phương tiếc la làng khi Vệ Minh khi nãy đã giết một tên mà quên hút chân khí. Ồ, mãi giết đệ quên. Vệ Minh biến chiêu, hai tay chụp lấy hai tay tên hộ vệ vặn gãy rồi theo già lộn vòng ra sau, một tay chụp lên đầu vận chuyển đấu chuyển thần công hút chân khí. Chân khí ồ ạt tuôn trào qua cơ thể Vệ Minh đầy sức mạnh, khiến Ma Phương khoan khoái đắm mình trong đó mà hò reo. Hắc hắc, mấy tên Âm Dương Bang này chân khí có một chút hơi hám nè. Để như tên Lâm Chấn kia tu vi toàn nhờ dược lực mà hỗ trợ thăng cấp hút chả. Được nhiêu, sau này cho đại ca nhiều hơn, đệ sẽ đi Âm Dương Bang một chuyến, bọn này tưởng mình muốn giết ai là giết à, hắc hắc, ta thích, giờ sao đệ tính giết tên Lâm Kỳ Nam rồi tất cả binh lính của hắn à, chỉ hắn thôi, đệ còn cần dùng binh lính của hắn, chúng mừng đệ sắp báo được thù, ngồi luyện hóa chân khí đi, có lẽ nhiêu đây đủ giúp đệ lên được nhất thất đệ tam trọng đấy. Vâng đại ca. Vệ Minh xử lý hai cái xác rồi khoanh chân ngồi hấp nạp chân khí. Vệ Minh hấp nạp chân khí xong, trong hình dạng của Lâm Đại Vệ Minh đứng dậy vung tay một chưởng vỗ mạnh vào ngực mình chấn cho phun máu rồi chạy về phủ Lâm Kỳ Nam. Đại ca cứu ta, học, Lâm Đại lại phun thêm một ngụm máu trước mắt Lâm Kỳ Nam. Nhị đệ, ngươi sao thế, chuyện gì, sát thủ, hắn đánh lén chết một hộ vệ của đại ca rồi, một hộ vệ đang đánh giết với hắn, đệ bị hắn chưởng trọng thương liều mạng chạy về báo cho đại ca, chết tiệt, tu vi hắn thế nào, đang ở đâu, đó, cũng vỡ nhất thất thôi, Vệ Minh chỉ hướng ngay phòng của Lâm Diễm. Dưỡng thương đi, để ta đi xem, cận vệ đâu theo ta, Lâm Kỳ Nam nói xong phóng phúc đi cùng với đám quân lính. Mẹ nó thằng này cẩn thận thế, phải đi một mình là chết bà mày rồi, xem ra phải kiếm dịp khác, Vệ Minh tiếc nuối. Khi Lâm Kỳ Nam đến nơi chỉ còn lại là một căn phòng xác chết đầy rẫy máu me đầm đìa, nước thuốc đổ lên láng ghê rợn, hai tên hộ vệ một nát đầu, một tên thì như cái xác khô khốc co quắp. Kiểm tra tất cả xung quanh cho ta, nhanh lên, lập hàng rào bảo vệ toàn Lâm gia không được phép ta không cho ai rời đi. Nam Trấn Quốc Học Viện thường ngày đông đúc náo nhiệt hôm nay trở nên vắng tanh khi mọi người được Nguyên Phong cho phép nghỉ một tháng. Trong một căn phòng không khí căng thẳng, Nam Thúc, Võ Tôn và hai vị trưởng lão luyện kim sư và luyện khí sư đang trầm ngâm gương mặt lo lắng. Tại sao Trần Hạ Viện trưởng lại đột ngột mất tích, ngài ấy mới thay chức Nguyên Phong Viện trưởng chưa bao lâu mà, có ai nhận được thông tin gì không? Đáp lại chỉ là những cái lắc đầu ai nấy nhìn nhau. Còn nữa, hoàng thượng vừa truyền thánh chỉ triệu hồi Trần Trang Ngọc lập tức về cung, Mỹ Nương cũng đòi đi theo đã xuất phát ngày hôm qua. Ngươi nghĩ xem hai việc này có gì liên quan đến nhau không? Võ Tôn hỏi Nam Thúc. Ta không biết a, có lẽ ta phải đi lên kinh thành một chuyến do thám xem sao, để ta đi với ngươi, để ta đi được rồi, việc của học viện còn nhờ vào ngươi và hai vị trưởng lão đây trông coi, Nam Thúc nói. Ân, vậy đi. Hay không biết Nguyên Phong Viện trưởng bế quan bao lâu, thật sự ta cảm thấy mệt mỏi a. À mà ngươi có nhận được tin tức gì của Vệ Minh không? Hắn an toàn chứ? Ân, hy vọng thế, có một cô gái đem ngọc bội của hắn về gặp ta nhờ ta bảo vệ cô gái đó, vậy chắc không sao rồi, còn cô gái được mà, Võ Tôn tếu táo. Có nên nói cho hắn việc Trần Trang Ngọc và Mỹ Nương với Trần Hạ không? Theo lời cô gái đó nói, hắn đang thực hiện kế hoạch gì đó ở Lâm gia có vẻ quan trọng, mà truyền âm phù gửi cho hắn không gửi được. Ân, thôi vậy, cứ để mặc hắn sinh trưởng, với thần công của hắn chắc không ai làm gì được hắn đâu. Từ mai ta sẽ triệu hồi học viên về bắt đầu ma luyện chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, có lẽ không xa. Võ Tôn nhớ lại lời Nguyên Phong cảnh báo trước khi bế quan. Vệ Minh hoàn toàn không biết gì về chuyện đang diễn ra, không phải hắn không muốn biết mà là truyền âm phù không gửi đi được. Chỉ có truyền âm phù truyền nội bộ trong Lâm gia thì được, còn truyền ra ngoài thì vô phương. Nói về Vệ Minh, hắn sau khi giết Lâm Chấn và Lâm Đại, với hình dạng của Lâm Đại hắn đang tìm cách tiếp cận Lâm Kỳ Nam để thần không biết quỷ không hay tìm cách giết Lâm Kỳ Nam trong im lặng. Sở dĩ Vệ Minh muốn làm thế vì hắn muốn tiếp quản toàn bộ binh lực của Lâm Kỳ Nam, vì thông qua ký ức ít ỏi mà hắn dùng mê mị thôi miên Lâm Đại cho biết rằng Bắc Quốc đã thông đồng với Lâm Kỳ Nam nội ứng ngoại hợp tiến quân đánh thẳng kinh thành xóa ngôi. Lâm Kỳ Nam sẽ lên ngôi hoàng đế với điều kiện các bốn trấn phía Nam Bắc đưa cho Bắc Quốc đồng thời thuế, mỗi năm Bắc Quốc thu 1/3, kèm theo một điều kiện Nam Trấn Quốc Học Viện sẽ do Bắc Quốc âm thầm kiểm soát, đổi lại Bắc Quốc sẽ giải quyết hai vị nhất bác của Nam Quốc và hỗ trợ nhân lực tiền tài để mở rộng đội quân dùng cho Lâm Kỳ Nam. Dựa vào đâu mà Bắc Quốc có đủ tự tin giải quyết hai vị nhất bác của Nam Quốc nhỉ? Có khi nào là Âm Dương Bang đã về phe Bắc Quốc không? Vệ Minh đau đầu suy nghĩ. Nhị đệ, thương thế sao rồi? Câu hỏi của Lâm Kỳ Nam cắt đứt suy nghĩ của Vệ Minh. Đệ ổn rồi, cũng may là không chết, đại ca chuyện thương lương với Bắc Quốc thế bào rồi, cùng cũng xong rồi, xem ra chiến thư sắp được ban hành, đệ nhanh chóng ra quân doanh đôn đốc quân lính chuẩn bị cho cuộc chiến. Hắc hắc, ta chờ mong ngày đại ca mặc long bào, oai hùng biết bao, ca ca. Vệ Minh học theo cách nói nịnh đầm của Lâm Đại. Đệ sẽ là nguyên soái thống lĩnh ba quân. Ha ha, ngày Lâm gia bước lên đỉnh thiên hạ không còn xa, Lâm Kỳ Nam cao hứng. Vệ Minh nhanh chóng đi ra quân doanh, quả là Lâm gia nội tình khó tưởng tượng, mấy trăm năm qua cùng với sự phát triển của Nam Quốc, quân đội đã phát triển kinh khủng. Dưới trướng Lâm Kỳ Nam gồm 4 tên tướng lãnh, mỗi tên thống lĩnh một nhánh quân gần 2 vạn người, đặc biệt là nhánh quân một bao gồm các võ giả tinh nhuệ được huấn luyện vào sinh ra tử, và đặc biệt điều làm Vệ Minh hứng thú nhất là chiến thú. A, dạ. À không nói tiếp đi, Vệ Minh nghe bốn tướng báo cáo tình hình quân tình và hắn ngạc nhiên khi nghe về chiến thú. Bẩm phó tướng quân, theo lệnh tất cả các chiến thú đã được phân phát đến ba quân dành cho các chỉ huy, tuy số lượng còn ít chỉ khoảng 1.000 con nhưng sức chiến đấu của những chiến thú cực kỳ mạnh, một con tương đương với chiến đấu của 10 người võ giả tu vi nhất tứ. Mạnh vậy sao, Ma Phương huynh có biết chiến thú này là gì không? Sao ở sách của đại lục này ta đọc lúc trước không thấy nhắc tới ta? Chiến thú là chiến thú chứ gì mà hỏi, ở đại lục ta mấy con thú này đầy đường chỉ ăn thua nhau ở phẩm chất và năng lực thôi. Dẫn ta qua đó, Vệ Minh háo hức. Đi theo bốn vị tướng lãnh vào đơn vị chịu trách nhiệm huấn luyện chiến thú, Vệ Minh như được mở mang tầm mắt, những củi to bự trong đó chứa chiến thú con nào con nấy to lớn gấp 5 lần con trăng ở thời đại Vệ Minh. Điểm đặc biệt là con thú này có chân và bốn chân cong quách như đuôi bò cặp, gai nhọn chỉ lởm chởm, cái lưỡi dài ngoằng từ miệng lởm chởm, răng nhọn xung quanh thè ra thụt vào. Xem hình con mẹ nó cho xong đi, mệt vãi. Đây là thiểm độc thú thuộc dòng chiến thú, nó có độc đó, con này cho ta không thèm cưỡi, chậm rì xoay trở chậm chạp nhưng được cái có sức mạnh quần công, Ma Phương nói. Nhưng điều ta cảm thấy lạ là sao những người ở đây biết cách thuần hóa nó, với chiến thú có hai cách để thuần hóa nó, một là bắt nó nhận chủ, hai là dùng thuật trận khống chế nó, ta xem biểu hiện bọn chúng có lẽ đây là cách khống chế thứ hai, ai mà biết cách khống chế chúng ngoài bộ tộc thuần thú sư ở đại lục ta nhỉ? Ma Phương nói tiếp. Hỏi là biết chứ gì, Vệ Minh dùng mê mị thuộc tính thôi miên bốn tướng nhưng bọn chúng toàn là lính chiến vào sinh ra tử, tinh thần lực mạnh mẽ nên chốc lát lập tức thanh tỉnh lại ngay. Vệ Minh nhận ra mê mị thuộc tính này cũng có khuyết điểm khá lớn là người có tinh thần lực mạnh mẽ sẽ không có tác dụng, muốn dùng được phải dần một trận cho sắp chết rồi tra tấn tinh thần cho yếu ớt rồi lợi dụng lúc đó dùng mới được. Thôi vậy để xử tên Lâm Kỳ Nam rồi cũng biết thôi. Nói vài câu căn dặn bốn tướng rồi Vệ Minh quay về phủ Lâm Đại nghỉ ngơi. Kinh thành Nam Quốc. Hoàng thượng Mặc Long Bào ngồi trên ngai vàng, gương mặt lo lắng gấp gáp, gần như là run sợ khác xa với vẻ oai nghiêm mà một vị quân vương cần có. Bên dưới là bá quan văn võ đương thời, mặt ai cũng tái mét lo lắng bàn luận nhộn nhạo như cái chợ mất đi một hoàng cung oai nghiêm. Trật tự, các ngươi thân là bá quan văn võ nhận bổng lộc triều đình. Đất nước mới lâm nguy đã nhộn nhạo lộn xộn, làm sao chèo chống đại sự dẫn dắt dân chúng? Lâm Kỳ Nam oai vệ thể hiện mình là đại tướng quân. Cả chính điện lập tức im lặng. Tên thái giám đang cầm chiến thư tay chân run rẩy không dám đọc, muốn khóc thành tiếng. Đọc cho ta, Lâm Kỳ Nam ra lệnh không nể mặt ai. Hoàng thượng vô năng, ăn chơi hưởng lạc không lo chăm sóc đất nước, quan án, giết chóc xảy ra khắp nơi, bá tính lầm than. Lòng người bi phẫn, di dân cầu cứu Bắc Quốc, nay Bắc Quốc không thể đứng nhìn dân chúng cơ cực lầm than, quyết định hạ chiến thư lệnh cho Hoàng thượng Nam Quốc lập tức thoái vị, lập ra quân vương mới với sự đồng ý của Bắc Quốc, trái lệnh 3 ngày sau xuất quân công phá Nam Quốc sang thành bình địa. Sất sượt, Bắc Quốc này quá xem thường Nam Quốc ta rồi, dám ra lệnh cho Hoàng thượng, một vị thái sư trong triều nói. Xin Hoàng thượng ban thánh chỉ, ta nguyện thân già cùng liều mình chống giặc ngoại xâm, một vị tướng khác nói. Hoàng thượng lúc này ngồi trên ngai vàng, mặt xanh lét không còn hột máu, từ lúc thừa kế ngai vàng từ cha mình là Trần Hạ Thái Thượng Hoàng, nay là Trần Hạ Lão Sư, đất nước an bình không chiến tranh khiến hắn như một con chuột sa hũ nếp, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, sự việc quân tình thì giao hẳn cho Lâm Kỳ Nam và Thái Sư đương triều quyết định, nay đụng chuyện hắn lóng nga lóng ngóng không biết làm gì. Lâm đại tướng quân, Khanh nghĩ sao, Khanh có nhắm thắng được trận chiến này không, ta giao hết binh quyền cho Khanh. Hãy giúp ta không muốn mất vương vị, phế vật, ta không ngờ lại sinh ra một đứa con hèn nhát như ngươi, còn lập ngươi kế vị đúng là ta có mắt như mù. Trần Hạ Lão Sư người đứng sau ghế rồng nãy giờ lánh mặt chịu hết nổi phải bước ra. Tham kiến Thái Thượng Hoàng, bá quan đồng thanh. Đất nước lâm nguy có giặc ngoại xâm, ngươi thân là người đứng đầu lãnh đạo đất nước mà ý chí sợ hãi co rút như một con chuột nhắt, Trần Hạ quát nạt không nể mặt tên con trai chết nhát của mình nữa. Trần Hạ ta cho dù là còn một hơi thở cũng nguyện cùng tồn cùng vong với Nam Quốc, nay ta lấy thân phận Thái Thượng Hoàng phế truất tên Hoàng đế vô năng này, cuộc chiến này, chiến, Lâm Kỳ Nam nguyện sát cánh cùng Nam Quốc chống lại ngoại xâm. Lâm Kỳ Nam lập tức quỳ một chân hai tay vòng trước mặt. Một cổ hào khí lan tỏa khiến các bá quan văn võ cũng bị cảm nhiễm mà hô vang Thái Thượng Hoàng vạn tuế. Trần Hạ âm trầm nhìn Lâm Kỳ Nam, Thực sự đây mới là vấn đề lớn nhất mà hắn đang lo âu. Sau đó Trần Hạ cùng Bá Quan Văn Võ bàn tính đối sách chuẩn bị chiến tranh. Trần Hạ thực sự đau đầu nếu giờ Bắc Lâm Kỳ Nam giao lại binh quyền thì sẽ khiến hắn lập tức trở mặt tạo phản. Nếu bắt giữ hắn thì quân lính của hắn sẽ cũng tạo phản đánh thẳng vào hoàng cung, mà để im cho hắn như thế thì sợ hắn như con chó cắn lén sau lưng. Trần Hạ tiến thoái lưỡng nan, thầm trách tên con trai ngu ngốc của mình vô dụng, hắn đã cảnh báo mà vẫn ngu xuẩn. Tối hôm đó trong ngự thư phòng bên ngoài lính canh dày đặc, tên hoàng thượng hèn nhát đi qua đi lại miệng tức tối. Tại sao, trẫm đường đường là đương kim hoàng thượng, ai cho phép các ngươi giam giữ ta ở đây, nhanh cho ta ra. Lâm Ái Khanh, ta thường ngày đối xử ngươi thế nào, tại sao lại giam giữ ta? Đứng đối diện là Lâm Kỳ Nam đang nhìn tên hoàng thượng với vẻ mặt bối rối. Bẩm hoàng thượng, đây là lệnh của Trần Hạ Thái Thượng Hoàng, ta thật không có cách kháng lệnh a. Thôi nào, ta biết hoàng thượng thích rượu nên đặc biệt tối nay lẻn tới đây cùng hoàng thượng uống vài chén đây. Hay, đúng là chỉ Lâm tướng quân hiểu ta, nào uống nào, ta thèm chết rồi. Hừ, chén chú chén anh. Lâm Kỳ Nam bắt đầu vô đề. Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, vạn người ngưỡng mộ, sao Thái Thượng Hoàng lại giam lỏng người ở đây nhỉ? Lúc này không có người đương triều, lòng dân rối loạn, binh sĩ giảm hào khí. Đúng thật là không hiểu a. Hừ, tên cha già của ta đã ở ẩn rồi, không hiểu sao nay lại chui ra, còn bắt nhốt ta chứ. Hoàng thượng thần có chuyện muốn bẩm báo, những lời nói thật xin hoàng thượng đừng trách. Nói đi, trẫm cho phép. Muôn tâu tình hình hiện nay chắc hoàng thượng cũng rõ, Bắc Quốc binh hùng tướng mạnh, hơn nữa còn có ba vị nhất bác. Theo hạ thần điều tra, Bắc Quốc còn liên kết với Âm Dương Bang, còn Nam Quốc ta nguyên phong từ chức bế quan ở ẩn không rõ tung tích. Xét lực lượng tương quan, hạ thần nghĩ chắc bệ hạ cũng thấy, thật sự ta không biết nếu chiến tranh xảy ra, ta cầm cự được bao lâu. Âm Dương Bang, ngươi nói thật chứ, tổ chức sát thủ lớn nhất sao? Sao Nam Quốc ta đắc tội gì bọn chúng chứ sao lại cùng Bắc Quốc liên kết? Hoàng thượng mặt mày run rẩy, lo sợ cho cái mạng của mình. Bắc Quốc đã mua từ Âm Dương Bang 4.000 chiến thú, không hiểu Âm Dương Bang có thủ đoạn gì mà lại thuần hóa được đám thú đó. Chiến thú sức mạnh vô địch, một địch 10 địch trăm, hơn nữa bọn Âm Dương Bang tổ chức sát thủ không từ thủ đoạn, thần thực sự lo cho tính mạng bệ hạ. Lâm Kỳ Nam cười thầm trong bụng khi thấy dáng vẻ lo lắng của hoàng thượng. Lâm tướng quân, ngài phải tìm cách cứu ta. Ta không muốn chết, ta chưa muốn chết, tìm cách cứu ta. Tên hoàng thượng chết nhát run rẩy ôm tay Lâm Kỳ Nam. Theo hạ thần thấy giờ bệ hạ đang là cửu ngũ chí tôn nên sẽ là đích nhắm của kẻ thù, chi bằng hoàng thượng làm theo chiến thư, tạm vứt bỏ vương quyền nhường ngôi theo ý của Bắc Quốc. Ta nghĩ thế thì Bắc Quốc sẽ không có lý do gì khai chiến. Nhưng hoàng thượng vẫn là cửu ngũ chí tôn của hạ thần. Hạ thần sẽ sắp xếp cho hoàng thượng một nơi ở bí mật, rượu ngon, tỳ nữ hầu hạ, ngày đêm ăn chơi hưởng lạc thú nhân gian. Nhưng cha ta hắn làm sao cho ta làm điều đó? Ngươi thấy đấy, giờ ta còn bị nhốt ở đây làm sao có thể? Hạ thần có cách, chỉ cần hoàng thượng làm theo, đảm bảo hoàng thượng sẽ an toàn, phiêu diêu tự tại, ăn chơi hưởng lạc, mỹ nữ lạc thú. À còn nữa, thần nghe nói công chúa Trần Trang Ngọc là mỹ nữ vạn người khó gặp, thần mạo muội có thêm thỉnh cầu để giúp kế hoạch này thêm chắc chắn. Tướng công, mấy nay chàng làm gì mà đọc sách hoài thế? Chàng làm thiếp bất ngờ đó. Một phụ nữ trung niên nhưng gương mặt và thân hình xinh đẹp như gái đôi mươi đang nũng nịu ôm tay Lâm Đại. Ân, sao rồi, nương tử lại muốn hả? Ca ca, nói xong tay Lâm Đại nhanh chóng vuốt lên xuống bờ mông đầy đặn săn chắc mà bóp nhẹ. Ừ, mấy nay chàng mạnh mẽ quá làm thiếp sướng chết mất. Ca ca, vậy ta cho nàng dục tiên dục tử. Lâm Đại đứng lên ôm nàng trong lòng rồi bế vào giường. Lâm Đại đây chính là Vệ Minh dùng xúc cốt vị biến thân. Mấy ngày nay Lâm Kỳ Nam lên kinh thành, hắn ở nhà hết đọc sách binh pháp xong lại ra quân doanh chỉnh đốn quân tình. Vốn đây là lĩnh vực mới của Vệ Minh, nhưng với vốn kiến thức của thời đại, hắn thông qua sách báo phim ảnh hắn cũng có thể sơ sơ điều binh khiển tướng đâu ra đấy, thưởng phạt phân minh. Hắn hỏi Ma Phương một bộ thương pháp quần chiến rồi tuyển chọn ra tinh anh trong quân đội, lập ra một đội trường thương cho hưởng bổng lộc và đãi ngộ cao cấp nhất, điều kiện duy nhất là trung thành với hắn và chỉ hắn. Vệ Minh khắc một lệnh bài, sau này thấy lệnh bài là nhất nhất tuân lệnh. Còn về Từ Hoa và Lâm Phụng đã được Vệ Minh tạo một cái án giả chết và đưa hai mẹ con vật tính và kinh phí về học như băng phụng. Điều làm Vệ Minh hứng thú nhất là cô vợ của Lâm Đại Thật, một phụ nữ trung niên mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp cao quý lại ngoan ngoãn. Có lẽ vì thế mà Lâm Đại thương yêu nên hắn chỉ cưới có một nương tử này. Từ lúc được Vệ Minh cho thưởng thức tuyệt kỹ trên giường, nàng đâm ra mê mẩn mà cứ bám theo hắn gợi tình riết. Chắc lúc trước tên Lâm Đại bị yếu nên giờ gặp đệ con nhỏ này nó mê mệt, Ma Phương chọc ghẹo. Hắc hắc, để đệ cố gắng giúp hình hồi phục nhanh chóng rồi tìm thân xác cho huynh trọng sinh. Không đơn giản đâu, phải cơ thể thuần âm và thuần dương mới được. Hử là sao? Cái này lúc trước huynh đâu có nói. Lúc đó mới gặp nói ra sợ đệ tuyệt vọng không muốn giúp ta. Quả thật tìm cơ thể thuần âm và dương khó vô cùng, khoảng 10.000 người mới có một người. Ma Phương nói giọng yếu xìu. Căng vậy, thôi thì cứ cố gắng thôi. Phải chi ở đại lục ta, ta có biết một người thuần dương. Nhưng làm sao để quay về thực sự ta bó tay, còn thuần âm thực sự ta chưa thấy. Cuộc nói chuyện kết thúc lưng chừng không đi đến đâu. Vệ Minh ngắt thông linh quay về với cơ thể ngọc ngà của Triệu Trang vợ Lâm Đại. Vệ Minh đã dùng mê mị tìm hiểu ký ức nàng và biết là nàng không biết việc gì về việc mà ba tên súc sinh kia làm với cha mẹ hắn nên hắn tha cho nàng. Vệ Minh là thế, ai làm người đó chịu, không giết người vô tội nhưng chết có thể tha nhưng chịch thì không. Vệ Minh đặt nàng lên giường nằm ngửa, khuôn mặt đẹp, làn da căng mịn êm ái kích thích thị giác của Vệ Minh. Tới với thiếp đi, Triệu Trang nhanh lẹ lột sạch đồ vứt qua bên hai tay đưa ra muốn ôm Vệ Minh, cặp vú đung đưa lúc lắc gợi tình. Cặp vú khủng một bàn tay Vệ Minh bóp không hết, phải đại lục này mà có phẫu thuật thẩm mỹ Vệ Minh sẽ chắc chắn là vú bơm, nhưng không cặp vú to bự nhưng săn chắc mềm mại ôm trọn bàn tay Vệ Minh ma sát với nó. Lưỡi Triệu Trang như con rắn liếm vòng quanh dái tai hắn nhột nhoạt kích thích khiến tay Vệ Minh mạnh bạo xoa nắng cặp vú nàng biến dạng. Ừ, đúng rồi, chỗ đó đó, Triệu Trang ưỡn người khi tay Vệ Minh ấn nhẹ lên đầu vú lõm sâu vào rồi dây dây. Úp mặt mình vào đó, một cảm giác êm ái mất rượi bền bồng khiến Vệ Minh thích thú, cái lưỡi bắt đầu chui khỏi miệng mà đi thám hiểm xung quanh, dần dần lên đỉnh núi, hai đầu ti nhô ra mời gọi rồi hòa quyện vào nhau. Vệ Minh đánh lưỡi mạnh khiến Triệu Trang quằn người, hai tay ép sát đầu Vệ Minh vào muốn ngạt thở. Ứ, á, nửa nửa đi chàng, mạnh lên, ứ, Triệu Băng phóng túng trên giường, chủ động bàn tay tìm ngay cu Vệ Minh rồi luồn vào trong cầm lấy nó, ngón tay nàng vân vê trên đầu khất rồi dùng nước nhờn của nó mà thoa khắp nơi xung quanh. Vệ Minh đê mê đứng lên lột nhanh quần áo mình rồi chỉ con cu đang cương cứng trước mặt Triệu Trang đang ngồi bệt trên giường. Tên này đúng là nhỏ quá. Hèn chi nàng ta không sướng nên thèm khác là phải rồi, Vệ Minh thầm chửi tên Lâm Đại cu nhỏ làm hắn biến thân cũng bị nhỏ theo, cũng may mấy nay Triệu Trang mê hắn là vì hắn dai sức nên dù nhỏ cũng làm nàng thỏa mãn được chút. Khoan đã, ta có một trò chơi này, hắc hắc, Vệ Minh cười tà rồi xé một miếng vải đen bịt lên mắt nàng. Ân, sao bịt mắt thiếp, ặc, ộc, cú, chưa nói xong Vệ Minh đã nhét con cu tọt thẳng vào họng nàng trong trạng thái hóa giải xúc cốt vị trở về là thân xác Vệ Minh. Con cu to bự của Vệ Minh làm Triệu Băng muốn ngạt thở nhưng chỉ chốc lát làm quen nàng liền dùng cái lưỡi mềm của mình vờn quanh đôi môi bậm lại ôm sát thân cu Vệ Minh mà ra vào. Sao, sao của chàng nay to thế? Vệ Minh không trả lời mà dùng tay kéo đầu nàng ghì chặt vào đung đưa ra vô khiến Triệu Băng không có hơi để hỏi nữa mà cứ hòa nhịp cùng hắn. Miệng nàng nước giải văn tung tóe nhớp nháp kích dục. Rút ra Vệ Minh đẩy nàng nằm sấp xuống hai tay bị Vệ Minh khóa chặt vòng ra sau. Vệ Minh đưa con cu to bự của mình vào lờ nờ nàng đang nhe nhép nước dâm bệnh dính những chùm lông hai bên. Ứ, ứ, quá, sướng sướng quá, thiếp, á, sướng. Con cu Vệ Minh lách cửa hẹp chui vào, được lấp đầy băng con cu to bự đó khiến Triệu Băng sung sướng tơi bời. Bao nhiêu năm có chồng lần đầu nàng được sung sướng như thế. Mấy lần quan hệ hễ Lâm Đại có uống thuốc thì đỡ, co thì chưa nhấp đã ra, mà cái vấn đề cu nhỏ thì không thể giải quyết làm nàng nhiều lúc thèm muốn lắm nhưng tên chồng mình thì bất lực làm nàng phải tự xử. Với thế lực của Lâm gia thì nàng đừng có ý nghĩ ngoại tình hay lén lút với gia nhân nếu không muốn bị diệt cả tộc, làm nàng toàn phải tự xử. Nay được con cu to bự của Vệ Minh nhét vào ma sát, đầu cu Vệ Minh chạm đúng vào điểm sâu nhất sung sướng nhất trong lờ nờ nàng. Làm nàng rên la tưng bừng thỏa mãn. A, to, quá, á, sướng, mạnh, mạnh, đi. Triệu Trang thỏa mãn, mắt bị bịt kín, lờ nờ bị bịt bằng thứ khác làm nàng có cảm giác vừa kích thích vừa lạ lẫm. Vệ Minh nghe nàng kêu mạnh lập tức gia tăng tốc độ và lực dập. Bạch lạch bạch, tiếng mông nàng va chạm, lờ nờ nàng sung sướng siết lại rồi bất ngờ. A, á, thiếp, tứ, sướng. Vài dòng dâm khí tứa ra ồ ạt từ lờ nờ Triệu Trang chảy dài xuống hai chân nàng, mông nàng không ngừng co giật liên hồi, lần đầu tiên trong đời nàng biết sung sướng thực sự khi quan hệ là thế nào, ứ, ứ, Triệu Trang nằm như chết rồi tận hưởng sung sướng. Vệ Minh vẫn xúc cốt vị biến lại thành Lâm Đại tháo khăn cho nàng rồi tiếp tục đưa vào nhấp nhịp thêm chốc lát rồi rút ra bắn thẳng lên mặt nàng nhầy nhụa dòng tinh trắng xóa. Với những người phụ nữ này Vệ Minh không rảnh căng sức ra mà phục vụ chi cho mệt, sướng ra xong vẻ, còn Trần Trang Ngọc hay Mỹ Nương thì khác, Vệ Minh muốn thấy hai nàng oằn ngoại trong sung sướng xin tha, Vệ Minh nhớ hai nàng rồi tự cười bước đi ra phòng sách. Xem ra phải giải quyết nhanh rồi về thăm hai nàng thôi. Lâm Kỳ Nam ngày ngươi từ kinh thành quay về là ngày ngươi chết. Vệ Minh lấy thân phận Lâm Đại ra lệnh cho toàn bộ binh lính đang canh gác ở phủ Lâm gia lập tức ra doanh trại để được huấn luyện lại với lý do là để cho thích khách vào phủ xém giết chết hắn. Đợi Lâm Kỳ Nam về lập tức triệu hồi trở lại. Lúc này trong cung xảy ra một biến cố lớn, Trần Hạ lão sư sau khi đứng ra nhận trách nhiệm lãnh đạo chống lại Bắc Quốc lại bị mất tích vô cớ, không tham dự buổi thượng triều bàn đối sách mà thay vào đó là hoàng thượng vô năng đang ngồi trên ngai vàng. Thái thượng hoàng từ lâu đã thoái vị truyền ngôi cho ta, nay đất nước lâm nguy thái thượng hoàng quay về cùng ta dẫn dắt quần thần bá tính chống lại ngoại xâm quả thật đáng trân trọng, tuy nhiên do hao tâm tổn lực lo lắng cho cuộc chiến sắp tới nên đột ngột ngã bệnh. Ta tuy tài không bằng Thái Thượng Hoàng nhưng sẽ cố gắng đảm nhiệm vị trí thống lĩnh ba quân cùng đối kháng giặc ngoại xâm. Tên Hoàng thượng chính khí lẫm lẫm như được ai chỉ nói đứng lên làm một tràng. Các quan thần võ tướng ngơ ngác nhìn nhau, họ vốn biết từ lâu Hoàng thượng này chỉ ham mê rượu chè mỹ nữ, nay tự nhiên nói ra lời chính khí lẫm lẫm. Hạ thần nguyện dốc hết sức cùng Hoàng thượng chống giặc ngoại xâm. Lâm Kỳ Nam lên tiếng ủng hộ Hoàng thượng, làm mấy quan tướng khác cũng dựa theo thế lực của Lâm Kỳ Nam mà ngưng bàn tán cúi đầu hô vang Hoàng thượng vạn tuế. Tên Hoàng thượng lập tức viết một bức thư hỏa tốc sai sứ giả qua Bắc Quốc. Sau khi sắp xếp xong kế hoạch Lâm Kỳ Nam quay về phủ thì một màn đang diễn ra trước mắt làm hắn cứng người, ánh mắt đỏ ngầu sát khí bốc lên ngùn ngụt ngạc nhiên tột độ. Một Lâm Kỳ Nam khác đang trần truồng ngồi trên ghế rồng hắn hay ngồi bên dưới là hai nữ phu nhân xinh đẹp của hắn đang vân vê cây trường thương dựng đứng ra chiều bú liếm say mê. Khốn kiếp, ngươi là ai? Sao giả trang thành ta? Á, sao, có hai Kỳ Nam? Hai nàng đang bú liếm nghe tiếng quát lập tức quay nhìn lại la lên ngạc nhiên. Lâm Kỳ Nam trần truồng cũng đứng lên chỉ mặt tên kia. Ngươi là ai? Dám giả trang bổn tướng quân? Câu trước câu sau cả hai lao vào nhau. Ma Phương huynh mở mê trận đi. Mở rồi, hắn chết chắc há nhớ hút chân khí nha, tên này có vẻ giúp huynh mạnh lên nhiều đó. Định Thương Sơn, Lâm Kỳ Nam thật rút thương chiêu thức như phá sơn bài hải quất mạnh xuống đầu đối phương, thân thương quán chú thuộc tính hỏa đỏ bừng bắn ra tia lửa mạnh bạo. Lâm Kỳ Nam giả cũng không vừa phong thần cước như thiên binh thiên tướng hạ phạm bốn phương tám hướng đâu đâu cũng là cước pháp nện thẳng về địch thủ. Được Ma Phương chỉ điểm phong thần cước của Vệ Minh đã đạt tới cảnh giới hòa vào gió thu phát tự nhiên. Hơn nữa Vệ Minh mấy ngày nay hắn hút chân khí cũng khá nhiều từ mấy tên hộ vệ, Lâm Chấn, Lâm Đại nên tu vi đã tiến lên nhất thất đệ ngũ trọng cao hơn Lâm Kỳ Nam nên trong cuộc chiến Lâm Kỳ Nam có vẻ yếu thế hơn khi phải liên tục chống đỡ. Ngươi là ai? Sao lại muốn giết ta? Hỏi con mẹ mày, ảo trận triển khai. Khung cảnh đang chiến đấu ở phủ Lâm Kỳ Nam biến đổi trong đầu hắn thành nơi mà hắn đã cùng hai tên đệ mình đánh lén cha Vệ Minh. Ngũ đệ, sao? Lâm Kỳ Nam ngạc nhiên tột độ một chút phân tâm. Tên đại ca lòng làng dạ sói ngươi âm mưu chiếm đoạt Ma Phương âm hiểm ám hại ta, đền tội đi. Cước pháp nhanh như cắt nện lên lồng ngực hắn chưa dừng lại hai cước lại bữa từ trên xuống. Hừ, hoành tảo thương sơn. Lâm Kỳ Nam không hổ là tướng quân chinh chiến xa trường lập tức lấy lại bình tĩnh xoay thương đón đỡ đồng thời phản đòn lại. Khung cảnh lại xoay chuyển một Lâm Kỳ Long hiện ra. Cha, người hại con thê thảm dưới tay Vệ Minh giờ cha còn muốn đánh nát linh hồn con nữa sao? Lâm Kỳ Nam lại bối rối thương pháp phân tâm chậm lại, cơ hội của Vệ Minh là đây, nắm đấm quán chú thuộc tính lôi bá đạo chen vào khe hở xông phá thẳng lên cơ thể vào ngay giữa ngực. Hự! Lôi điện bắt đầu thể hiện sự tàn phá kinh ngươi của mình. A, không, đây là ảo cảnh, là ảo cảnh, phá cho ta. Lâm Kỳ Nam dùng hết 10 thành chân khí liều mạng theo đốt một phần tinh nguyên phá ảo cảnh. Hừ, dễ phá vậy sao? Ma Phương cao ngạo tăng sức thúc dục trận pháp. Vệ Minh không bỏ lỡ cơ hội phong thần cước quán chú thuộc tính phong như trăm ngàn con dao gió lao thẳng tới Lâm Kỳ Nam cắt xé da thịt hắn. Bạo, Lâm Kỳ Nam hét lớn. Một tiếng nổ long trời lở đất khiến cho những dãy nhà trong phủ Lâm Kỳ Nam tan nát, xui xẻo cho những gia nhân và hai vị phu nhân của hắn tất cả bị chấn cho hộc máu và bị đất đá đổ sập đè lên người. Cha dừng tay, con đã tàn phế cha chưa hài lòng sao, lại một Lâm Kỳ Lục xuất hiện. Cha, a, ta, không phải cha muốn làm thế. Lâm Kỳ Nam liên tục bị Vệ Minh tra tấn bằng ảo cảnh dày vò tâm trí hắn. Làm hoàng đế sao, xưng vương xưng hùng sao, rồi nhìn lại đi xung quanh cha còn ai, tất cả đều là thây ma xây cầu cho cha sao. Những người thân của Lâm Kỳ Nam lan lượt xuất hiện trong hình dạng người không ra người ma không ra ma, máu me lở loét ghê rợn tiến đến gần hắn mà bấu chặt lấy hắn cào cấu. Không, a, không phải ta, kết thúc rồi. Vệ Minh đứng nhìn Lâm Kỳ Nam co rúm hốt hoảng như một tên điên. Mê mị, các thông tin ký ức của Lâm Kỳ Nam lần lượt bị Vệ Minh khai thác. Chết tiệt tên chó này, đấu chuyển thần công, Vệ Minh hút chân khí Lâm Kỳ Nam sạch sẽ rồi một chưởng vỗ nát đầu hắn. Một đại tướng quân ngã xuống, một mối thù đã trả xong nhưng hậu quả của nó bây giờ lớn hơn Vệ Minh tưởng tượng. Trong hình dáng của Lâm Kỳ Nam, Vệ Minh lập tức ra lệnh ba quân gấp rút chuẩn bị. Hạ lệnh nhổ trại tiến về kinh thành chuẩn bị bảo hộ Nam quốc, hắn giao cho bốn chúng tướng chỉ huy tiến quân về kinh thành chia làm bốn cánh quân, một cánh quân trường thương mà hắn huấn luyện lập tức xuất phát đi thẳng về kinh thành. Còn Vệ Minh lập tức nhanh như chớp ngự không phóng như chớp về kinh thành vì theo ký ức mà hắn có tên Lâm Kỳ Nam chó chết đã chiêu dụ hoàng thượng đại nghịch bất đạo bắt nhốt Trần Hạ để chiếm quyền kiểm soát với sự giúp sức của Bắc quốc mà cụ thể là thuộc nhàn một vị nữ nhất bác của Bắc quốc. Tên này còn nghe theo lời Lâm Kỳ Nam giả vờ nghênh chiến nhưng đến ngày Bắc quốc đưa quân qua sẽ tuyên bố đầu hàng thoái vị hai tay dâng ngai vàng cho Bắc quốc. Đồng thời Lâm Kỳ Nam cũng tiến quân về kinh thành nhưng lúc đó sẽ trở mặt không giao chiến mà đợi Bắc quốc chỉ định cho hắn làm hoàng thượng. Tới lúc đó với danh vọng của hắn chắc chắn sẽ được ủng hộ các thế lực khác muốn phản khác e cũng không làm gì được. Nội ứng ngoại hợp xem như Nam quốc hoàn toàn lọt vào tay mà không tốn một binh tốt nào là điều mà Bắc quốc muốn. Vốn dĩ Bắc quốc muốn mượn tay Lâm Kỳ Nam làm một quân vương bù nhìn an lòng dân cho hai nước Đông và Tây quốc thấy Bắc quốc hoàn toàn không có ý định xâm chiếm mà liên kết lại chống Bắc quốc. Bắc quốc chỉ thế thiên hành đạo thuận theo lòng dân mà lập ra quân vương mới thay cho tên hoàng thượng vô năng cũ mà thôi. Hay cho Bắc quốc, hay lắm ném đá giấu tay à, giờ Trần Hạ lão sư đang bị nhốt có lẽ chưa nguy hiểm, ta đi cứu Trần Trang Ngọc trước. Nói về Trần Trang Ngọc, tên hoàng thượng vô năng là cha nàng để làm tin cho Bắc quốc là hắn sẽ thoái vị nhường ngôi, hắn ra lệnh quân lính cưỡng ép hộ tống Trần Trang Ngọc đi sang Bắc quốc tiến cống cho con trai Âu Dương Bắc xem như là làm con tin. Đây là kế hoạch mượn gió bẻ măng của Lâm Kỳ Nam, vốn dĩ người phải gả đi là Lâm Diễm con gái của Lâm Chấn nhưng đã bị chết nên Lâm Kỳ Nam dùng Trần Trang Ngọc thế thân. Tất nhiên con trai Âu Dương Bắc là Âu Dương Kỳ mừng rỡ vô cùng khi thấy phác họa công chúa Nam quốc là một tiên nữ đẹp vạn người mê, hắn lập tức thân chinh cùng binh lính ra tận biên giới đón nàng. Ngồi trong kiệu vàng là Trần Trang Ngọc, gương mặt ánh mắt đẫm lệ vô lực ngồi trong kiệu vàng thất thần, không biết bọn chúng bắt nàng uống thuốc gì mà cả cơ thể nàng vô lực ngay cả nhấc tay nhấc chân còn không làm được chỉ biết khóc. Nội công mình đâu sao không cứu mình, Vệ Minh chàng đang ở đâu, mau cứu thiếp. Mị nương hy vọng ngươi tìm được Nam thúc và Vệ Minh, nước mắt nàng lại chảy khi nghĩ đến những người thương yêu trong vô vọng. Mị nương sau khi thấy một đám người bắt Trần Trang Ngọc biết sức mình không làm gì được nàng lập tức bỏ trốn khỏi hoàng cung ngày đêm bôn ba phi hành về học viện Nam Trấn Quốc cầu cứu Nam thúc và dò hỏi tung tích Vệ Minh. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà truyền âm phù không cái nào xài được. Nàng không biết rằng Bắc quốc đã thi triển cấm pháp bao phủ toàn bộ Nam quốc cắt đứt hệ thống ma pháp truyền âm phù đó là lý do gần một tháng nay truyền âm phù hoàn toàn không dùng được. Sau khi về học viện lập tức nàng bẩm báo cho Võ Tôn, sau khi nghe tin Võ Tôn lập tức nhờ hai vị trưởng lão luyện kim sư và luyện khí sư ở lại trấn giữ học viện còn mình vội vã cùng Mỹ Nương tìm đến Lâm Gia dò hỏi hy vọng tìm được Vệ Minh nhưng Lâm Gia giờ chỉ còn lại gia nhân toàn bộ binh lính và Lâm Kỳ Nam đã xuất chinh dẫn quân tiến về kinh thành. Võ Tôn đành để Mỹ Nương ở lại học viện và một mình tức tốc đi cứu người. Một người khác là Nam Thúc sau khi dò la được tin tức biết Trần Hạ đã trở lại hoàng cung bố cáo toàn dân chuẩn bị chiến tranh. Hắn ba lần bốn lượt xâm nhập tìm kiếm nhưng lại một lần nữa Trần Hạ lại biến mất không dò ra tung tích. Hắn cũng dò ra được Trần Trang Ngọc bị bí mật đem tiến nạp cho Bắc quốc nên Nam Thúc lập tức xuất phát đi cứu người. Và người nhanh nhất chính là nhân vật chính của chúng ta Vệ Minh. Hắn như một cơn gió phiêu bồng ngự không trong không khí, tiến nhanh về biên giới Bắc Quốc, vừa đi vừa dò hỏi. Hướng này, nãy ta thấy một đoàn người cỡ 10 người 4 tên khiêng kiệu ngự không phóng qua, đa tạ huynh đài. Vệ Minh lại lướt đi với tốc độ cực hạn, trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu Trần Trang Ngọc mà bị gì, hắn thề sang bằng Bắc Quốc không đánh được trực diện thì đánh lén từng thằng từng thằng. Nhất thất đệ bát trọng rồi, xem ra chân khí của tên Lâm Kỳ Nam khá nhiều, ta phải mau chóng thăng cấp nhất bát mới được, nắm chắc thêm một phần cơ hội. Hút cỡ hai thằng nhất thất nữa là dư sức đột phá đệ. Vâng đại ca, nhờ đại ca cảm ứng tìm hộ khí tức Trần Trang Ngọc giúp đệ, từng đang làm vẫn chưa dò ra, đi tiếp đi. Ở biên giới kiệu chứa Trần Trang Ngọc đã tới nơi, Âu Dương Kỳ nôn nóng mở kiệu, hắn thoáng sững người, quả thật là đẹp, danh bất hư truyền một công chúa Nam Quốc xinh đẹp, gương mặt như tiên dáng trần, mắt phượng mày ngài đang lăng nhưng giọt châu ngọc dài trên má trong vô lực. Một gương mặt cũng khá đẹp trai hiện ra trong mắt Trần Trang Ngọc, nhưng giờ đây nàng đang ghét cực độ gương mặt này. Mỹ nhân, nàng mệt rồi, ta xin lỗi để nàng phải chịu khổ như vậy, nhanh đưa giải dược cho nàng uống. Bẩm công tử, nữ nhân này phản kháng rất dữ, nê hạ nhân sợ nàng tự tử mới phải dùng thuốc, nhanh đưa giải dược. Mỹ nhân, xuất giá phải tòng phu, nàng đã được gả cho ta thì ngoan ngoãn đi, bằng không ta lo lắng nếu nàng chết đi ta lại phải chôn nàng cùng nội công nàng, cha nàng và cả đám ngu dân Nam Quốc thì mệt cho ta lắm. Tên Âu Dương Kỳ gương mặt bày ra chính nhân quân tử nhưng lời nói thì như những con rắn độc công phá nàng. Đừng đụng vào ta, ngươi tưởng Nam Quốc sợ Bắc Quốc các ngươi sao? Ta thà chết không khuất phục ngươi, ai chà, ta thích, mạnh mẽ ha ha, mỹ nhân này mạnh mẽ đấy, ha ha, thế mới xứng là nương tử ta chứ. Đây tướng công tặng cho nàng vật đính ước, nhận hay không thì tùy nàng. Nói xong Âu Dương Kỳ lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, chụp lấy bàn tay ngọc của nàng mà đeo vào. Đây là nhẫn của nội công ta, tại sao ngươi có? Nội công ta đâu? Trần Trang Ngọc hốt hoảng. Chật chật chật, sao lại sợ thế, mạnh mẽ lên nào, chỉ là cái nhẫn thôi mà. Hay nàng không muốn nhẫn, nàng muốn thứ khác à? Tay nhé, hay chân? Khặt khặt, nước mắt lại lăn trên má nàng bất lực, bàn tay bị Âu Dương Kỳ sờ nắng vuốt ve đeo nhẫn cho nàng. Nàng làm gì được bây giờ? Nội công hy vọng của nàng thì bị bắt, Vệ Minh hy vọng lớn nhất thì mất tâm tích, bị săn giết không rõ tính mạng. Nàng uống giải dược có sức hoạt động nhưng nàng không can đảm để tự tử, vì mạng của nàng lúc này liên quan đến nội công nàng, cha nàng, bá tánh Nam Quốc, nếu nàng chết thoẹt sự nàng gánh không nổi tội. Trần Trang Ngọc vô lực để Âu Dương Kỳ được đằng chân lớn đằng đầu, bàn tay bắt đầu vuốt ve từ bàn tay lên vai nàng, lên má nàng, gạt những giọt nước mắt trên má nàng. Khặt khặt, vậy phải ngoan không? Nương tử ta sẽ đối tốt với nàng. Ngoan nào, ta sẽ cho nàng sướng lên tiên. Hắn vừa nói vừa vuốt những ngón tay xuống cổ trắng ngần của nàng rồi quẹt dọc ngay khe rãnh giữa hai ngực nàng mà lên xuống khiêu khích. Hắc hắc, khởi kiệu đem nàng về biệt viện ta, sai gia nhân mở tiệc tối nay ta thành thân. Khạch khạch, Âu Dương Kỳ tâm trạng hưng phấn khi gom được một mỹ nhân về khuê phòng. Cả nhóm bắt đầu nghênh ngang đi về biệt viện Âu Dương Kỳ. Cả phủ Âu Dương Kỳ gia nhân nhộn nhịp chạy tới chạy lui chuẩn bị tối nay công tử nạp thêm thiếp. Vậy là năm phu nhân rồi, công tử ta số đào hoa thật, ân không biết kỳ này lại đại phu nhân lại nổi trận gì đây, chỉ khổ cho gia nhân chúng ta. Ngậm cái miệng lại mà làm việc đi, đám gia nhân nữ đang bàn tán lập tức im bặt khi bị quản gia la mắng. Đúng như lời gia nhân nói, ở trong phòng Âu Dương Kỳ đang đau đầu khi đại phu nhân của hắn dẫn theo ba phu nhân khác hỏi tội hắn. Phải bao nhiêu chàng mới vừa lòng hả? Chàng xem bao nhiêu đây không đủ hầu hạ chàng sao hả? Đúng đó, bọn thiếp trên giường hầu hạ chàng muốn gì cũng đáp ứng, sao giờ chàng lại nạp thêm thiếp? Mỗi người một tiếng ồn ào như cái chợ. Câm miệng cho ta, nói đủ chưa? Âu Dương Kỳ nổi khùng. Con mẹ các ngươi đừng tưởng ta cưng rồi láo nháo, nhất là ngươi. Âu Dương Kỳ chỉ thẳng mặt đại phu nhân. Đừng tưởng cha ngươi là bậc hồn viện trưởng học viện Bắc Quốc thì ngươi muốn làm gì thì làm. Đây là việc quốc gia đại sự do ta cha chỉ định phải làm, bọn ngu xuẩn các ngươi thì biết gì, hả? Đó là công chúa của Nam Quốc, ta lấy nàng thì ta là phò mã của Nam Quốc. Tình hình hiện giờ tạm thời cha ta để cho Lâm Kỳ Nam lên ngôi để ổn định lòng dân và tránh cho Tây Quốc và Đông Quốc lấy cớ là Bắc Quốc ta xâm lược mà khai chiến. Đợi một thời gian sau khi khống chế được tình hình, cha ta sẽ hạ bệ Lâm Kỳ Nam, và ai sẽ lên ngôi? Không phải là phò mã ta sao? Lúc đó ta là đương kim hoàng thượng Nam Quốc. Các ngươi là nương tử ta, không phải là hoàng hậu, là chính phi sao? Đồ ngu xuẩn chỉ biết nhìn trước mắt, Âu Dương Kỳ nói toẹt ra. Các phu nhân nghe Âu Dương Kỳ nói lập tức ngớ ra, đúng là mình chỉ ghen tuông trước mắt không nhìn xa trông rộng, hoàng hậu, phi tần chẳng phải địa vị cao quý hơn cái chức phu nhân này sao? Cả đám hiểu ra lập tức quay qua xin lỗi Âu Dương Kỳ, người bóp vai người đấm lưng nịnh bợ hắn còn lập tức hỗ trợ hắn làm lễ nạp thiếp. Dù gì cũng là thiếp thứ năm sau khi chàng lên ngôi, chẳng phải mình là đại phu nhân thành hoàng hậu sao? Đại phu nhân sướng rơn mừng rỡ nhiệt tình sắp xếp lễ thành hôn. Một Trần Trang Ngọc xinh đẹp ánh mắt mất hồn ngồi bệt trên ghế cho gia nhân trang điểm đeo trâm, trang sức, trong đầu nàng rối bời suy nghĩ mọi chuyện lẫn quẩn trong bế tắc. Nương tử của ta, nàng xong chưa? Âu Dương Kỳ sau khi giải quyết êm thấm bên kia lập tức qua đây tìm nàng. Hắn sững người, một Trần Trang Ngọc đã đẹp sau khi trang điểm lên càng đẹp mê người, nàng mặc một bộ đồ tân nương đỏ tươi, đôi môi mọng đỏ mềm mại, cả khuôn mặt nàng sáng bừng che lấp hết khung cảnh xung quanh làm Âu Dương Kỳ mê mẩn. Ra ngoài, hắn ra lệnh gia nhân. Nhưng thưa công tử, đã đến giờ làm lễ, cút ra ngoài. Trần Trang Ngọc như một món quà của đất trời ban cho hắn, làm hắn muốn lập tức có nàng động phòng trước làm lễ sau. Hắn đứng sau lưng Trần Trang Ngọc cúi người hít hà hương thơm từ cơ thể nàng, một nụ hôn lên gáy sau là Trần Trang Ngọc khó chịu giãy nảy lách người. Nàng lại không ngoan rồi, người đâu chặt một tay Trần Hạ mang vào đây cho ta, đừng, đừng, làm thế, ta xin ngươi, nàng lại khóc hốt hoảng. Khặc khặc, vậy nàng phải ngoan chứ, nào nào ngồi đây. Âu Dương Kỳ ngồi xuống giường và bảo nàng ngồi lên đùi hắn. Trần Trang Ngọc bất lực lựng khựng làm theo, nước mắt không ngừng. Phải vậy chứ, thôi nào đừng khóc nữa, tướng công sẽ yêu thương nàng, bảo bối của ta, khặc khặc. Vừa nói bàn tay hắn lần mò vuốt ve từ đùi nàng lên eo ôm chặt lấy rồi lại lần lần lên đến ngực nàng, bàn tay bắt đầu bóp nhẹ lên vú nàng rồi xoa nắng trong lòng bàn tay. Ôi, êm ái quá, nàng quả là cực phẩm. Trần Trang Ngọc ngượng ngùng đấu tranh nội tâm, nửa muốn phản kháng nửa không vì hành động của mình ảnh hưởng đến nội công mình. Bàn tay Âu Dương Kỳ bắt đầu di động bạo dạn hơn, luồn vào trong áo nàng chạm vào da thịt mát lạnh, chụp tay lên bầu vú êm ái đàn hồi khiến nàng rùng mình co rút lại. Trần Trang Ngọc hoàn toàn tuyệt vọng, vệ minh thiếp xin lỗi chàng. Ở trên phủ Âu Dương Kỳ trên không trung, một vệ minh đang đứng quơ tay chỉ vẻ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng lòng hắn thì như lửa đốt khi thấy trong phủ giang tổ chức hôn lễ. Con mẹ nó, xong chưa huynh ơi, những lời nói dâm dục của Âu Dương Kỳ vệ minh nghe hết. Sắp rồi, cứ làm theo ta chỉ đi, trong phủ không biết có cao thủ nhất bác tìm phục không nên để chắc chắn ta mới bảo đệ làm kết giới này, bảo đảm xong rồi đệ có quậy banh phủ bên ngoài cũng không ai biết, rồi rồi, tiếp đi. Nhanh nào con mẹ nó chứ. Bên trong Âu Dương Kỳ đang thỏa mãn kéo áo Trần Trang Ngọc cởi ra, cặp vú xinh xắn cân đối với hai đầu vú hồng hào chỉ ra e ấp khiến máu nóng hắn lên tới đỉnh đầu. Hắn nhìn ngắm thật kỹ rồi hai ngón tay bắt đầu khiều nhẹ lên hai nụ hoa đó. Ân, Trần Trang Ngọc bị chạm vùng nhạy cảm lập tức run người co rúm lại, e thẹn che ngang vú mình lại. Lấy tay ra, ta bảo lấy tay ra. Ầm, một mảng lớn ngói đổ sập xuống rơi lả tả. Một thân hình cao lớn gương mặt sát khí kèm theo bá khí uy áp như sứ giả đến từ địa ngục chính là vệ minh. Nhìn thấy Trần Trang Ngọc đang bị ủy khuất, áo đã bị cởi, vệ minh máu chó điên nổi lên. Không nói nhiều, một bước thất bộ tinh di đã đứng ngay sau lưng Âu Dương Kỳ, tay nhanh nhẹn một chưởng lôi thuộc tính vỗ lên lưng. Vốn tu vi của Âu Dương Kỳ cũng nhất thất nhưng hắn đang ôm Trần Trang Ngọc trên đùi hắn nên bị vướng kèm theo vệ minh quá nhanh nên hắn ăn trọn một chưởng phun máu bị thuộc tính lôi làm cho tê dại. Đê, má mày dám sờ gái của bố, vệ minh điên cuồng vỗ không biết bao nhiêu chưởng lên người tên Âu Dương Kỳ. Hắn điên nhưng không mất lý trí, vẫn chừa cho tên này một con đường sống. Bàn tay đặt lên đầu thi triển đấu chuyển thần công hút chân khí, một mặt dùng mê mị sưu ký ức. Vệ minh, chàng, chờ ta một chút, ta xử thằng này cho nàng. Bên ngoài gia nhân nghe tiếng động lớn lập tức chạy tới đứng ngoài hỏi. Cút cho ta, bổn công tử đang vui vẻ các ngươi muốn chết hả? Vệ minh xuất cốt vị biến thành Âu Dương Kỳ dùng giọng nói của hắn, một tay hắn bịt miệng Âu Dương Kỳ. Sau khi hút hết công lực chỉ chừa lại một chút ít cho Âu Dương Kỳ sống, vệ minh buông tay. Ngươi, là ai? Hỏi con cờ, tay này hắn chạm vào người nàng phải không? Trần Trang Ngọc gật. Trắc, vệ minh bẻ tay nhưng là bẻ từng chút một, từng ngón rồi mới cả cánh tay. Á, tên chó cha ta sẽ giết ngươi. một đấm trẹo quai hàm. Con mẹ mày biết đây là ai không? Nương tử của tao mà mày cũng dám me. Vệ Minh tà ác giày vò tên Âu Dương Kỳ, khổ thân Vệ Minh là thạc sĩ y khoa trước khi xuyên không nên trên người các cấu trúc dốt xương hắn rõ như lòng bàn tay nên hắn bẻ mà không cho tên kia chết. Ân, quên nữa, nàng quay mặt đi chỗ khác đi, thiếp không sao, tên này chết chưa hết tội hắn bắt nội công của thiếp đem tới đây uy hiếp thiếp, nếu không vì chuyện đó thiếp nguyện chết để bảo toàn danh tiết. Ân, nàng bị hắn lừa rồi, nội công nàng vẫn còn trong cung, có lẽ đang bị bắt giữ nhưng tạm an toàn, yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng cứu Trần Hạ trưởng lão ra. Vệ Minh thu thập được ký ức liền nói. Tên khốn kiếp, ta giết ngươi, từ từ đã, phập, một nhát châm cài tóc xuyên thẳng qua não tên Âu Dương Kỳ chấm dứt tính mạng. Dám nhìn vú bà, hừ, ta còn tính móc mắt hắn nữa cơ, Vệ Minh biểu môi. Ân, thiếp quên, thôi để lần sau đi, gì còn lần sau nữa hả, ạc không, không phải ý đó, ca ca ta đùa, nàng chịu ủy khuất rồi, Vệ Minh nói rồi ôm Trần Trang Ngọc. Chàng biến lại chân thân đi, ông tên này thiếp ớn. Ồ quên, một thân ảnh Vệ Minh quen thuộc trở lại khiến Trần Trang Ngọc quất tức nhào vào lòng Vệ Minh ôm lấy hắn mà vỗ mạnh sau lưng hắn. Đi đi, đi luôn đi, thôi mà ta về rồi, sắp tới tuy còn nhiều khó khăn nhưng ta hứa ta sẽ không để muội gặp nguy hiểm nữa, Vệ Minh vỗ về yêu thương. Mắt Phượng lại chảy lệ, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt má nàng, một nụ hôn trọn vẹn thỏa mãn bao nhiêu ngày xa cách. Hai thân xác bắt đầu tìm đến nhau bằng những nụ hôn ướt át đê mê, Vệ Minh nảy ra một ý định. Nàng ở đây chờ ta nhé, ta đi dọn dẹp một tí. Không được, ngoài đó nguy hiểm lắm, thôi chúng ta tìm cách trốn đi thôi. Yên tâm đi, ta sẽ quay lại nhé, một chút thôi, Vệ Minh kiên quyết bước đi trong ánh mắt hờn dỗi lẫn lo lắng của Trần Trang Ngọc. Công tử, ngài thật đúng là như hùng như hổ làm tiểu nhân đợi mãi. Mời ngài ra làm lễ, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Bùng, một chưởng nát đầu tên quản gia xu nịnh, tu vi tên này quá thấp, Vệ Minh chả thèm hút. Bỏ đi ra ngoài, Vệ Minh vứt bỏ cái gì là nhân từ, dám động đến người của hắn thì là đã tự nhân án tử. Trong đầu Vệ Minh hiện lên 10 tên tay sai trực tiếp nghe lệnh Âu Dương Kỳ sang Nam Quốc bắt Trần Trang Ngọc từ ký ức của Âu Dương Kỳ. Đi ra ngoài sảnh lớn, nơi đây một bàn lễ đường được dựng lên để thành hôn, phía dưới là gia nhân đứng hai bên chờ đợi. 10 tên tay sai đang đứng tụng lại nâng lý chúc mừng uống khí thế, 4 bà vợ của Âu Dương Kỳ ngồi trên ghế gương mặt cố tỏ ra uy nghiêm, mình là đàn lớn. Ân, dữ hen, đại phu nhân nói giọng hờn ghen. Ủa, ngũ phu nhân đâu, sao chưa ra làm lễ, nhị phu nhân hỏi. Vệ Minh chả buồn trả lời mà đi thẳng đến đám đang uống rượu. Chỉ có một tên là Nhất Lục, còn lại là Nhất Ngũ, Nhất Tứ, Lông Côn. Công tử chúc mừng, chúc mừng a, công chúa Nam Quốc quả là cực phẩm đúng co, kha kha. Uống nào, nâng ly chúc mừng công tử mới có thêm phu nhân như đẹp như ngọc. Cạn, uống xong chưa? Xong rồi thì chết đi. Bùng, một đấm lôi điện bá đạo giáng thẳng vào mặt tên Nhất Lục, nổ tan nát óc ác văn tứ tung. Ối, ngươi điên à? Bụp, bốp, ầm ầm, đùng, bạo, bạo, bạo. Vệ Minh điên cuồng quát to, bạo nổ liên tục, các thuộc tính gia nhân nhốn nháo thi nhau bỏ chạy, 9 tên còn lại như dê con mặc sức cho Vệ Minh tiêu diệt hút chân khí bọn chúng. Chạy đi đâu? Vệ Minh vung tay 4 ám khí giao mổ mà hắn luôn mang theo quán chú thuộc tính lôi phóng vút về 4 nương tử đang cuống cuồng bỏ chạy của Âu Dương Kỳ, dùng thuộc tính phong điều khiển 4 giao mổ như có mắt ghim dí chính xác vào đầu 4 con đàn bà kia. Vệ Minh giờ không thiếu gái. Hắn chỉ cần gái trinh, còn những cô gái này nương tử của kẻ thù không cần phải nương tay. Chỉ cho đệ chiêu này hạ gục mấy tên Lông Côn này nè, Ma Phương nói rồi truyền tin vào đầu Vệ Minh. Ân, cũng giống sư tử hống của một bộ truyện đệ đọc, chấn âm, vệnh hét to tên chiêu thức mà Ma Phương mới chỉ đơn giản chỉ là dùng công lực đưa ra ngoài theo tiếng thét to chấn nhiếp choáng váng bất tỉnh hay công lực yếu thì bạo đầu mà chết. Vốn những gia nhân này không đáng chết nên Vệ Minh giảm nhẹ dùng 4 thành công lực chỉ cho bọn chúng bất tỉnh thôi. Làm xong mọi việc, Vệ Minh phóng mắt nhìn xung quanh, máu me bê bết, xác người chết bất tỉnh la liệt. Nhân từ với kẻ thù là tự giết mình, Vệ Minh âm trầm biện hộ cho sự giết chóc của mình. Làm xong mọi việc, Vệ Minh đi vào phòng Trần Trang Ngọc, tiện tay lột bộ đồ chú rể của Âu Dương Kỳ mặc vào, dìu tay Trần Trang Ngọc bước ra lễ đường. Ngay tại phủ Âu Dương Kỳ, một lễ đường đơn giản được trang trí bằng máu tươi la liệt. Ân, chàng giết hết tất cả à? Một số đáng chết thôi, còn lại chỉ bất tỉnh, ai dám động đến nương tử ta, ta đào mã cha cả nhà nó. Xì, gì mà mã cha ghê quá, mà ai chịu làm nương tử huynh? Trần Trang Ngọc e thẹn giả vờ dỗi. Hắc hắc, vậy ta đành cưới bốn cái xác kia thôi. Cả thế giới như chỉ có hai người nói cười, mặc kệ ai chết ai sống, nhan đốt lên cùng nhau nắm tay cùng nhau bái lạy kết làm phu thê sống chết có nhau. Phải chi có mị nương ở đây, Trần Trang Ngọc nói. Ừm, nàng ta sao rồi? Khi thiếp bị bắt, mị nương nhanh trí trốn thoát ra ngoài, chắc đi cầu cứu nôi công thiếp, ai ngờ cả nội công thiếp cũng bị bắt, không biết mị nương giờ sao rồi, có bình an không? Xem như ta nợ nàng ta một buổi lễ bái đường, đợi mọi chuyện qua rồi ta sẽ cùng các nàng làm một buổi lễ thành thân. Được rồi, giờ đi thôi nương tử. Vệ Inh dắt tay Trần Trang Ngọc về phòng Âu Dương Kỳ. Đi đâu thế, không phải cửa ra ở đây sao? Động phòng, hắc hắc. Ân, Trần Trang Ngọc đỏ mặt. Đi thôi đệ, ảo cảnh này không duy trì được lâu đâu, đến nơi an toàn rồi làm gì thì làm, ma phương cảnh báo. Vệ Minh nhìn Trần Trang Ngọc trong bộ áo tân nương đỏ tươi, gương mặt đẹp e ấp lúng túng, mắt cỡ thật là xinh đẹp vô cùng. Tặc lưỡi tiếc nuối, Vệ Minh đành tạm gác chuyện động phòng, ôm Trần Trang Ngọc phi không thoát ra ngoài, bỏ chạy về Nam Quốc, xác tên Âu Dương Kỳ Vệ Minh đốt bỏ thành tro tàn có dấu tích. Trong hình dáng của Âu Dương Kỳ, Vệ Minh ôm Trần Trang Ngọc lướt đi đến gần biên giới Nam Quốc thì bất ngờ bị đánh lén. Hỏa vân thương, bất hỏa chưởng, ặc Vệ Minh nhanh nhẹn bộc phá tu vi nhất thất để bắt trọng một cước nhanh nhẹn đỡ chiêu, miệng la lên. Là ta, sư phụ, võ tôn trưởng lão, hử, là ta nè. Vệ Minh hóa giải xúc quốc vị. Vệ Minh, đi thôi, nơi này không tiện nói. Cả bốn phóng đi. Trên đường, Vệ Minh giải thích chuyện vừa rồi làm cả hai người mừng vì đã cứu được Trần Trang Ngọc, nhưng lại lo lắng cho Trần Hạ đang bị giam giữ đâu đó. Hèn gì tụi ta gặp nhau dò hỏi đến phủ Âu Dương Kỳ, nhưng ta chỉ thấy đó là một tửu lâu bình thường, thì ra là do ảo cảnh ngươi bày ra. Vậy tên Âu Dương Kỳ, chết, ân, tu vi ngươi bây giờ thật sự là bao nhiêu hả đệ tử? Ta dò hỏi tu vi tên Âu Dương Kỳ đó cũng đã nhất thất rồi mà ngươi giết là giết sao? Ân, ta đâu có giết. Thế, là con giết, Trần Trang Ngọc băng lãnh. Hắc hắc, là nương tử con xử đó, hắn dám nhìn thấy thứ không nên nhìn, xem ra có người phải cẩn thận rồi. Ặc, Nam Thúc lẳng lặng lui ra sau cách xa một khoảng. Ca ca đi thôi, giờ chúng ta về cung giải cứu Trần Hạ trưởng lão. Cả bọn phi không nhanh chóng chạy về hoàng cung, trên đường đi mỗi người một câu kể cho nhau nghe về chuyện trải qua cũng như tình hình sắp tới. Bắc Quốc, Âu Dương Bắc đang bàn chính sự thì một vệ binh chạy vào hối hả. Đại nhân, cấp báo, nói, theo lệnh của đại nhân sai bảo, bọn hạ nhân mang lễ vật qua chúc mừng thiếu chủ, nhưng phủ thiếu chủ tự dưng biến mất. Cái gì, ngươi giỡn mặt ta à? Dạ bẩm là thật, hạ nhân đã đích thân qua xem xét phủ thiếu chủ, giờ lại mọc lên một tửu lâu, xin đại nhân minh xét, hạ thần không dám nói sai nửa lời. Tên vệ binh dập đầu bật máu run như cầy sấy. Thấy thái độ tên lính nói thật nhưng nghe sao hoang đường, nửa tin nửa ngờ, Âu Dương Bắc lập tức đi qua xem. Quả đúng như tên lính nói, phủ Âu Dương Kỳ giờ biến mất mà thay vào đó là một tửu lầu lạ lẫm. Âu Dương Bắc nheo mắt tưởng mình nhìn lầm. Bước nhanh vào quả thật là một tửu lầu bình thường, người người ngồi uống rượu như bao tửu lầu khác, thật sự là quá lạ kỳ. Có khi nào, ảo cảnh, nhanh lập tức gọi bậc hồn đến cho ta. Âu Dương Bắc tuy là nhất bác nhưng với ảo cảnh mê trận hắn không chuyên sâu, với ảo cảnh bình thường hắn còn nhận ta, nhưng với ảo cảnh cao cấp thế này thực sự hắn bó tay. Là ảo cảnh, xem ra người thi triển là một cao thủ mê trận, bậc hồn đến nơi liền nói. Phá nhanh cho ta, Âu Dương Bắc nôn nóng. Nhanh triệu hồi các lão sư tới đây cùng nhau công phá mắt trận, cả bọn đánh bừa truyền chân khí hồng phá vỡ trận. Ảo trận nãy giờ do Vệ Minh vội vàng bày ra nên không chắc chắn, cộng với việc bị công phá khiến nó nhanh chóng vỡ nát. Âu Dương Bắc nhanh như chớp phóng vào, một thảm án xảy ra, người chết la liệt máu me lên láng. Chết tiệt, con ta, Âu Dương Bắc chạy lục tung các phòng tìm Âu Dương Kỳ nhưng vô vọng, không hề tìm thấy, ngay cả công chúa Nam Quốc cũng không. Bẩm đại nhân, còn một số gia nhân chưa chết chỉ bất tỉnh, nhanh nhanh cứu chúng lại ra hỏi mọi chuyện cho ta, con ta. Bên ngoài bậc hồn đau đớn nhìn con gái mình nằm chết với một thứ gì đó đâm xuyên đầu. Cùng một ngày hai vị đại năng Bắc Quốc mất hai đứa con. Bẩm đại nhân, Hạ nhân nói thiếu chủ Âu Dương Kỳ tự nhiên nổi điên giết chóc tất cả ạ. Người nói sao? Âu Dương Bắc nhanh chóng chạy ra ngay đám gia nhân. Bẩm, công tử đang sau khi động phòng xong tự nhiên nổi điên giết chóc khắp nơi, cả bốn bị phu nhân cũng không thoát. Ngươi nói bậy, bùng một chưởng vỗ đầu nát bét. Tới ngươi, nói, lại nói y chang các hạ nhân khúng trúng cúi đầu sợ sệt khi nói ra nhưng biết nói gì khác bọn chúng chỉ thấy thế thì nói thế. Ngươi nói láo, con ta sao lại tự nhiên giết chóc, lại một chưởng. Phành, bậc hồn đã ra tay cản lại. Âu Dương bắt ngươi muốn diệt khẩu à, bao nhiêu hạ nhân cùng thấy ngươi còn trốn tránh đến bao giờ, không không thể là con ta, nó làm sao lại giết phu nhân của nó, ta không cần biết, ta chỉ biết nó chính là kẻ giết con ta, bậc hồn này thề nếu tìm được nó một chưởng đánh chết tại chỗ, đền mạng cho con gái ta, bậc hồn ngươi dám, ta có gì mà không dám, hạ nhân nói với ta bốn vị phu nhân ngăn cản con ngươi lập thiếp nên thằng chó đó mới giết người chứ gì. Ban đầu ngươi nói muốn cho hắn làm phò mã để sau này lên ngôi Nam quốc ta còn không nói đi, nhưng một tên hèn hạ bất chấp thủ đoạn ngay cả nương tử mình cũng giết, con gái của sư phụ cũng giết, bất chấp mục đích tên súc sinh này ta gặp đâu giết đó. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng ngươi chửi con ta là súc sinh sao? Như thế này mà chưa rõ ràng sao? Ngươi còn bao che đến bao giờ? Đừng tưởng ngươi lợi dụng ta và thục nhàn hậu thuẫn cho cha con ngươi mà ta không biết. Ta chỉ nghĩ vì con gái ta đã gả cho con ngươi, sau này con ngươi có lên ngôi, con gái ta cũng được tận hưởng vinh hoa phú quý. Thế mà giờ đây hắn tàn nhẫn giết nó. Bậc hồn ta hôm nay tuyên bố học viện Bắc quốc đứng ngoài cuộc chiến tranh, rút toàn bộ võ giả về. Ngươi dám, xem ta dám không, ngươi âm mưu gì thì tự ngươi làm. Ta hỗ trợ ngươi để rồi hôm nay ta nhận được gì, thi thể con gái ta sao? Cuộc tranh cãi nảy lửa diễn ra kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Vệ Minh, không ngờ việc giết Âu Dương Kỳ mang đến sự chia rẽ trong Bắc quốc như vậy. Về đến hoàng cung, cả bốn người nhanh chóng tiến nhập trong bí mật về cung của Trần Trang Ngọc, lập tức công chúa tỏ ra uy quyền của mình sai thái giám cung nữ hầu hạ trong cung giữ bí mật việc nàng về cung và ra sức tìm hiểu Trần Hạ lão sư đang ở đâu. Vệ Minh cẩn thận, ta cảm thấy có một thất bát đang ở phía đó trong cung, ma phương cảnh báo. Nhất bác à, có thể là nữ nhất bác của Bắc quốc, ở hướng nào? Phía tây, đó là thiên lao của hoàng cung, chúng ta nhanh đi cứu người, chắc chắn nội công ta ở đó. Trần Trang Ngọc lòng như lửa đốt. Bình tĩnh, có một nhất bác, khó chơi đây, xem ra phải đánh lén một kích tất trúng mới được. Vệ Minh âm trầm ngồi xuống tiêu hóa chân khí hút được mấy bữa nay. Phành, nhất thất đệ cửu trọng, không được nhất bác sao? Vệ Minh hơi thất vọng. Ngươi tưởng đột phá nhất bát là đơn giản sao? Cha ngươi năm xưa kẹt ở đó mãi không lên được, phải lặn lội đi tìm kiếm cơ duyên đấy, Nam Thúc nói. Thôi kệ, chắc cũng đủ chiến với tên nhất bát đó rồi. Ma Phương huynh, huynh cảm thấy sao? Để ta bày mê trận hỗ trợ đệ, may mắn có thể được. Được vậy chiến thôi. Vệ Minh bắt tất cả ở cung Trần Trang Ngọc đợi hắn, một nhất bát cao thủ không phải chuyện đùa. Hắn lập mưu dụ cả ba người vào phòng rồi bày ảo trận nhốt cả ba lại, tránh cho làm loạn bám theo hắn rồi chết oan. Làm xong mọi việc, Vệ Minh âm trầm một mình một bóng bước đi về thiên lao. Lâm đại tướng quân giá lâm, những tên lính gác lập tức cúi chào. Ta cần nói chuyện với một tù nhân, các ngươi lui ra. Vâng đại tướng quân. Danh vọng của Lâm Kỳ Nam trong quân đội khỏi phải nói còn hơn cả lệnh hoàng thượng, một tiếng lệnh ai dám cãi. Vệ Minh đi vào thiên lao như một mê cung giam giữ tù nhân, tầng tầng lớp lớp phòng giam hôi hám dơ giấy. Đi thẳng tới nữa, sắp tới rồi, khí tức ngày càng mạnh, Ma Phương chỉ. Đây ngay ở phía dưới, Vệ Minh nhìn quanh quất xung quanh là tường đá không thấy một lối đi nào, có lẽ có cơ quan, cùng tìm nào. Vệ Minh và Ma Phương cùng dò xét tìm kiếm cơ quan, chỉ chốc lát chìa khóa đã được dò ra, đó là một viên gạch trên tường, chỉ cần ấn vào cửa đá tự động mở ra. Vệ Minh hít một hơi lấy bình tĩnh rồi bước vào, đi xuống cầu thang đá chuẩn bị đối mặt một vị đại năng nữ cường Bắc quốc. Lâm Kỳ Nam, sao ngươi tới đây? Tiếng nói phát ra từ một nữ nhân xinh đẹp, nhất bác có thể sống đến 800 năm, không biết vị nữ cường này tuổi thật bao nhiêu tuổi nhưng nét xinh đẹp động lòng người. Nhìn như gái 30 ở thời đại Vệ Minh, lứa tuổi mà người phụ nữ chững chạc đầy sức sống căng tràn. Quả là mỹ nhân phải không Ma Phương huynh? Hắc hắc, Ma Phương, huynh đâu rồi? Quậy, đâu mất rồi? Ma Phương cắt thông linh biến mất làm Vệ Minh hơi ngạc nhiên. Ta tới tìm tên Trần Hạ, ngươi biết rồi đó, ta có thâm thù đại hận với tên Vệ Minh, hắn giết hai đứa con trai ta, Nhưng hắn trốn đâu mất tâm mất tích mà Trần Hạ là trưởng lão của học viện giảng dạy cho hắn. Hôm nay ta tìm đến để dò hỏi một ít thông tin xem hắn có biết tên kia trốn ở đâu không. Ân ra là vậy, đại sự sao rồi? Cơ bản theo đúng kế hoạch, đợi bên Bắc quốc xuất binh qua biên giới, ta sẽ dẫn đại quân của ta về kinh thành bao vây, đến lúc đó tên hoàng thượng sẽ thoái ngôi thôi. Ân ta đã hỗ trợ các ngươi trong kế hoạch này. Sau khi thành công, ta muốn các ngươi lập tức thực hiện lời hứa cho ta. Ta đã đợi quá lâu rồi. Lục lại ký ức của Lâm Kỳ Nam, Vệ Minh nhìn thấy Âu Dương Bắc, Bật Hồn và Lâm Kỳ Nam có hứa sau khi kế hoạch thành công sẽ toàn lực sai ba quân tướng sĩ lục tìm tung tích Âm Dương Bang Tổng Phân Đà, mà mục đích chính là tìm bang chủ Âm Dương Bang vĩ nhất cửu đỉnh đỉnh đại danh của đại lục này. Không biết giữa hai người có chuyện gì mà Thục Nhàn cường giả phải nhất quyết tìm gặp được hắn. Ta biết rồi, ta cũng muốn tìm bọn chúng như cô vậy. Chết! Vệ Minh lợi dụng nói chuyện tiếp cận Thục Nhàn, tranh thủ lúc nữ cường phân tâm vì nhớ lại chuyện của một chưởng 10 thành công, lực lôi băng từ sau lưng đánh thẳng lên eo ngọc của nàng. Phành! Một kích tất trúng, nhưng không hổ danh là nhất bát chưởng lực của Vệ Minh, chỉ chấn cho nàng bị thương không thể, một chiêu bạo tan xác nàng. Học! Kỳ Nam ngươi, trở mặt! Thục Nhàn đau đớn đạp chân phóng chạy, tay ôm vết thương, một mặt vận chân khí cưỡng ép những lôi điện đang tung hoành trong người nàng trục xuất nó ra ngoài. Nàng thoát không được đâu, ta giúp đệ bày mê trận rồi đấy. Ma Phương bỗng nhiên xuất hiện lại. Đa tạ đại ca, Vệ Minh mừng thầm lập tức gia tăng tiến công. Tội cho Thục Nhàn chân đạp khinh công, nhưng không hiểu sao không thoát ra được cái phòng giam chật hẹp này. Khốn kiếp, ngươi biết bày trận. Lâm Kỳ Nam Bắc quốc ta đối xử không tệ với ngươi, sao ngươi lại trở mặt? Đáp lại nàng là phong thần cước nhanh chuẩn phiêu diêu bốn phương tám hướng ập về nàng. Phành, phành, Thục Nhàn cắn răng chống đỡ hóa giải được một số cước, nhưng vẫn dính đòn của Vệ Minh, vận chuyển đấu chuyển thần công, những cước pháp trúng đích đều rút về một phần chân khí của Thục Nhàn chuyển qua Vệ Minh. Khốn kiếp, sao chân khí ta bị hao hụt liên tục? Lâm Kỳ Nam, thì ra ngươi thâm sâu không tưởng, hừ xem ta. Thác Âm Thủy, miệng hét to, hai tay ngưng tụ một cơn sóng nước, một chiêu thức bá đạo đánh thẳng về Vệ Minh, quả thật nhất thất và nhất bát chỉ cách nhau một rãnh giới, nhưng quả thật là rãnh giới quá lớn, Vệ Minh thấy mình như kiến đá voi, nãy giờ Vệ Minh đánh lén, đánh dồn dập cứ như là trò hề trước mắt vị cường giả này, chỉ một chiêu Vệ Minh cảm thấy nguy hiểm cận kề. Cẩn thận đệ, nguy hiểm, chết tiệt liều thôi, xem ra ta quá chủ quan xem thường một nhất bát, lôi, phong. Băng, hỏa dung hợp cho ta, Vệ Minh cắn răng liều mạng. Cưỡng ép dung hợp bốn thuộc tính khiến cả cơ thể Vệ Minh chịu một áp lực cực lớn, thậm chí còn bị nguồn năng lượng của bốn thuộc tính cắn trả lại. Vệ Minh mất đỏ ngầu, dùng ý chí kiên định của mình cố gắng chịu đựng, hai tay hắn bị đốt tróc da tróc thịt, máu me toét bét. A, đi, bạo, hai bên đối chiêu trời long đất lở. Chiêu thức của Vệ Minh nhờ vào bốn thuộc tính bá đạo cũng miễn cưỡng đỡ được một chiêu của Thục Nhàn. Lực phá hoại khi hai chiêu va vào nhau khiến cả gian phòng nổ tung sụp đổ, đất đá, lòng đất rung rinh như động đất, nếu không có kết giới của Ma Phương có lẽ cả thiên lao của hoàng thành tan nát thành tro bụi. Ầm ầm, cả hai bị lực chấn văng đập mạnh vào tường bất động. Vệ Minh không biết rằng chiêu của Thục Nhàn cũng là 10 thành công lực của nhất bát, cảm thấy chân khí cứ bị hao hụt. Thục Nhàn quyết định dùng hết hơi tàn một chiêu tất thắng mới khiến chiêu thức trở nên bá đạo như vậy. Hộc, Thục Nhàn phun máu trên người, quần áo rách nát, phong xuân lộ rõ, những đường cong, những chỗ bí hiểm đều phơi bày, nhưng lúc này nàng không còn thời gian quan tâm nó mà chỉ quan tâm một điều, giết kẻ địch. Cố gắng miễn cưỡng đứng lên, cả người thất thoát chân khí, lê từng bước mệt nhọc ấy trong nhẫn trữ vật, một thanh dao găm tiến đến gần Vệ Minh đang bất động mắt nhắm nghiền. Dịch Dung. Hình như đây là tên Vệ Minh mà Âu Dương Bắc luôn muốn tìm kiếm. Do tiêu hao hết chân khí không còn đủ để duy trì xúc quốc vị, chân thân của Vệ Minh hiện ra không còn là Lâm Kỳ Nam. Hay cho một tên nhóc con, thuật dịch dung của ngươi quả thần kỳ, hèn gì Âu Dương Bắc không lần ra ngươi. Thục Nhàn tiến tới đưa tay lột nhẫn trữ vật của Vệ Minh. Đừng trách ta, ai bảo ngươi muốn giết ta trước, một nhát dao lạnh lùng cắm vập xuống ngực trái Vệ Minh. Một âm thanh vang lên, nhưng là âm thanh của một bàn tay chụp cổ tay nàng như một gọng kìm. Lần sau có giết người thì làm nhanh lên, đừng có ngồi đó mà nói này nói kia. Một nụ cười ma mị trên đôi môi của vị thanh niên kia, ánh mắt nhìn vào mắt nàng như khiến nàng lạc vào một vũ trụ xa xăm không lối thoát. một bàn tay dắt nàng đi qua các hành tinh rồi đột ngột đẩy ngã nàng xuống một trong số đó. Vô số quái thú xem nàng như một con mồi nhào tới cắn xé gặm nhắm từng mảnh da thịt nàng. Đau, á, đau, á, cứu, ta. Thục Nhàn đau đớn rên la trong sự giày vò bất tận, chúng ăn từng mảnh thịt từng mảnh xương nàng, đến khi nàng chết đi trong đau đớn, một cơn gió thoáng qua nàng lại sống lại từng mảnh da thịt lại phục hồi đầy đủ, rồi lại tiếp tục bị lao vào cắn xé rồi lại chết, lại sống, lại bị cắn xé đau đớn. A, a, trải qua 10 lần đau đớn cứ thế lặp lại một bàn tay hiện ra trước mặt nàng, một gương mặt đẹp trai sáng con mẹ nó láng với nụ cười ma mị èm theo giọng nói trầm ấm. Nàng muốn thoát khỏi đây không? Hãy theo ta, tên chó con, ngươi dùng ma pháp gì với ta, tên chó chết ta giết ngươi. Vụt, Vệ Minh lại biến mất, xung quanh những con thú đang bất động lập tức điên lên lại nhào tới Thục Nhàn mà cắn xé. Lại tiếp tục cắn xé, chết, sống, chết, liên tục khiến nàng đau đớn không thể chịu nổi nhưng dựa vào tinh thần của một thất bát nàng vẫn cắn răng không cầu xin. Đúng lúc này một con sói to bự với hàm răng lởm chởm máu thịt của nàng vòng xuống hai chân nàng con cờ cờ to dài tổ bố đỏ quét nhớt nháp nhô dài ra kèm theo một tiếng hú ghê gợn. Con sói hai chân trước tì lên ngực nàng đè chặt xuống nó hạ người muốn đưa cái thứ gớm giết đó vào hạ thể nàng. Không, không, tha cho ta, Vệ Minh, ta theo ngươi, tha cho ta, á, không. Nàng hoảng loạn thực sự nỗi đau cắn xé nàng còn chịu được nhưng nếu bị như thế này nàng thực sự không chịu được. Hắc hắc vậy phải ngoan không? Vệ Minh hiện ra với một nụ cười tà tà dâm mị, cam tâm theo làm hộ vệ của ta, đúng 100 năm ta cho nàng tự do. Một cái gật đầu kéo theo đó là toàn bộ ảo cảnh sụp đổ một Vệ Minh đứng trước mặt nàng tỏa ra một luồng bá khí uy áp. Tên chết tiệt ta giết, chưa nói hết câu linh hồn nàng như bị bóp nghẹn lại cả người vô lực đau đớn thấu tâm can. Linh hồn nàng đã ký khế ước với ta, đừng phản kháng vô ích. Ta mà chết thì nàng cũng đừng mong siêu sinh, linh hồn nàng đời đời bị giam cầm trong ảo cảnh khi nãy. Nhớ lại ảo cảnh khi nãy nhất là con chó sói với cái, ấy rợn người khiến Thục Nhàn co rút lại ánh mắt như nếu có thể giết người thì Vệ Minh đã chết 100 lần. Chủ nhân, Thục Nhàn cắn răng gọi Vệ Minh coi như tạm khuất phục. Ta không thích gọi ta là chủ nhân, đại nhân, không thích, công tử, không, chứ ngươi muốn gì, tướng công, đi chết đi. Khốn nạn ta thà chết chứ không, á, á, tướng, tướng, công, tứ, a, ngoan, hắc hắc đừng tưởng nàng nghĩ gì ta không biết, Vệ Minh ngươi làm sao khống chế được cô nương đó thế, hắc hắc đệ đột phá nhất bát rồi, chúc mừng a, trải qua sinh tử thực chiến có lẽ đệ ngộ ra cái gì đó phải không, Ma Phương hỏi. Ngộ ra cái gì cơ, không có gì à, không. Tự nhiên lúc đệ bất tỉnh dậy xong đệ thấy mình mạnh lắm trong cơ thể chân khí như biển lớn ồ ạt từ tự nhiên tràn vào cơ thể. Ngươi vận may rắm chó gì thế? Người ta mấy trăm năm thậm chí ngàn năm chưa đột phá được. Ngươi đánh một trận cái đột phá, mà còn không biết sao mình đột phá. Hắc hắc thôi quan trọng gì đột phá là được rồi. À mà hình như đệ có thể sử dụng năng lực của tên kia. Tên nào? Tên trong lúc học xúc cốt vị gặp ấy. Tự nhiên đệ dùng mê mị cái đệ có thể điều khiển ảo cảnh theo ý mình, muốn biến gì thì biến vì thế nên đệ mới khống chế được Thục Nhàn. Mẹ, lại vận khí cướp chó rồi, hắc hắc, thôi tạm nói sau đi, cứu Trần Hạ trưởng lão cái đã. Thực ra Vệ Minh không biết hắn học đấu chuyển thần công hút chân khí người khác nhưng do đó là hút của người khác nên chân khí không thuần hỗn tạp xà long. Ban đầu không sao nhưng về sau nếu không giải quyết sẽ gây ra hậu hoạn vô cùng xung đột lẫn nhau. May mắn hôm nay hắn liều một trận dốc hết toàn bộ chân khí trong ngươi vứt bỏ ra ngoài lập rồi phá rồi lập kết quả hắn vượt qua được một cảnh giới hàng vạn người ao ước có thể nói là vận may cứt chó thật đánh bậy đánh bạ mà trúng tùng lung. Nhanh chóng tìm ra Trần Hạ đang bị nhốt trong đại lao bí mật, nhanh chóng kêu Thục Nhàn giải độc Vệ Minh nói sơ lược tình hình và nói Thục Nhàn giờ đã biết sai được hắn cảm hóa nên bỏ tà theo chính khiến Trần Hạ nghi ngờ ngờ nheo mắt nhìn Vệ Minh. Hừ đi thôi ta về hoàng cung chém đầu tên nghịch tử đó, cả bọn kéo nhau về phòng công chúa, Trần Trang Ngọc linh tính phụ nữ nhìn Thục Nhàn là biết ngay có vấn đề khẽ đặt một tay lên hông Vệ Minh. Ai thế ta, cũng đẹp dữ hen, ặc là hộ vệ huynh mới tuyển dụng, đau đau mà, tại sao hộ vệ nam không lựa, ặc người ta là nhất bác đó, cái gì nhất bác, là nữ vậy là, từ nàng ta đó Thục Nhàn nữ cường, Trần Trang Ngọc há hốc mồm ngạc nhiên, ngay cả một vị nữ cường nhất bát duy nhất của đại lục mà tướng công của mình cũng thu phục được. Giỏi a, Trần Trang Ngọc biết mình không thể ăn giấm chua lúc này được rồi, người ta là nhất bát á. Hừ, giỏi a, giỏi, giỏi lắm. Trần Trang Ngọc đành trút giận qua Vệ Minh bằng mấy cái ngắt nhéo. Còn ai nữa không? Khai mau, mau, úi, Vệ Minh kêu than, không ngờ bà cô này ghen lên cũng đanh đá ác. Còn, một người, quách, từ từ, ta giải thích sau, úi, nương tử tha cho ta, Vệ Minh la lớn lên. Nghe tiếng nương tử, Trần Trang Ngọc mặt đỏ lên ngượng ngùng cúi gầm mặt mắc cỡ. Hắc hắc, đúng là tuổi trẻ. Mấy ông lão cũng bật cười khi nghe đối đáp của Vệ Minh và Trần Trang Ngọc, mà phải nói thật là nể phục Vệ Minh, ngay cả nữ cường nhất bác nó cũng quết luôn. Cười xong, mấy ông lão nhìn Thục Nhàn, làm nàng ta cũng ngại ngùng mặt ửng đỏ lên tiếng thanh minh. A, ta, không, Thục Nhàn, nàng có biết tại sao hệ thống truyền âm phù của Nam Quốc bị tê liệt không? Vệ Minh cắt đứt không cho nàng giải thích mà hỏi ngược lại. Là do Bắc Quốc làm 18 trận ma pháp được dựng ở biên giới Nam Quốc trấn áp truyền âm phù nhằm cắt đứt liên lạc, Thục Nhàn đành phải nói. Được rồi, giờ Trần Hạ trưởng lão nhanh chóng cùng Võ Tôn, Nam Thúc lấy lại binh quyền tuyên chiến với Bắc Quốc, ổn định lại lòng dân và binh lính, ta cùng với Thục Nhàn đi phá hủy 18 trận pháp kia. Tiện đây ta nói luôn, Lâm Kỳ Nam đã bị ta giết. Toàn bộ binh quyền ta nắm trong tay, lần này ta tương kế tự kế công khai tuyên chiến Bắc Quốc cho bọn chúng kéo quân qua, ta sẽ giả Lâm Kỳ Nam kéo quân về bao vây kinh thành, lúc đó trong ngoài hợp quân bọn chúng ở giữa, giăng lưới ta bắt một mẻ. Oanh, lại chấn động mấy ông lão và ngay cả Thục Nhàn cũng không ngờ một thanh niên mới tuổi đôi mươi như thế có thể khuấy đảo toàn bộ kế hoạch bằng bản lĩnh của mình. Thục Nhàn, trước nàng là người Bắc Quốc. Đối với ta dùng người không quan tâm xuất xứ từ đâu, nhưng giờ nàng là hộ vệ của ta cho nàng một cơ hội cảnh báo Bắc Quốc để tránh xảy ra thương vong cho cả hai bên, nhớ, tuyệt đối không được tiết lộ kế hoạch của ta, đừng tưởng nàng nghĩ gì ta không biết. Tại sao hắn lại cho ta cơ hội để cảnh báo Bắc Quốc, Thục Nhàn suy nghĩ tự hỏi. Vì đối với ta ai cũng là người là sinh mạng, chiến tranh là vô nghĩa, Vệ Minh bâng quơ trả lời. Hắn biết ta nghĩ gì? Chẳng lẽ hắn không muốn thôn tính Bắc Quốc sao? Tại sao ta phải thôn tính Bắc Quốc? Tại sao không chung sống hòa bình như trước? Đừng vì tên Âu Dương Bắc giật dây mà mù quáng làm con rối. Ặc, hắn biết, thực sự hắn biết ta đang nghĩ gì. Ta thực sự cũng không muốn chiến tranh, tất cả cũng vì Âu Dương Bắc muốn chiếm ma phương của ngươi. Ta chỉ cần tìm người, nhưng sức ta không đủ nên ta mới hứa giúp Âu Dương Bắc để hắn giúp ta tìm người. Toàn tâm toàn ý trung thành với ta sẽ giúp nàng tìm ra người mà nàng muốn. Vệ Minh chốt hạ. Thục Nhàn ngẩn ngơ đưa ánh mắt đẹp nhìn Vệ Minh, thật sự hắn biết nàng đang nghĩ gì. Sau khi sắp xếp, Vệ Minh nhờ Nam Thúc đưa Mị Nương, Trần Trang Ngọc, Phụng Băng ba nữ nhân mà hắn yêu thương tạm rời kinh thành, kiếm một nơi cách xa chiến trường ở tạm tránh cuộc chiến sắp tới. Toàn bộ vệ binh được sắp xếp bảo hộ các nàng. Cũng may Phụng Băng xuất thân là con nhà bình dân, lúc nào cũng ngoan ngoãn cam chịu hiền diệu, lại kể ra câu chuyện cô gặp Vệ Minh thế nào rồi xảy ra chuyện gì. Nàng cam tâm tình nguyện hiến thân cho Vệ Minh, chứ Vệ Minh không có chủ tâm cô nàng nên nhanh chóng có được cảm tình của hai cô nương kia, nhất là bà chằng Trần Trang Ngọc, làm Vệ Minh cũng tạm thoát được bị cằn nhằn ghen tuông, mà còn được Mỹ Nương khen là chính nhân quân tử có công giúp một cô gái thoát khỏi địa ngục. Hắc hắc, Mỹ Nương ngoan của ta, thật là có nàng hiểu ta thôi, tướng công hôn cái thưởng nè. Vệ Minh đi từ ngoài vào, nghe ba cô gái nói chuyện, hắn lập tức lướt vào ôm chầm lấy Mỹ Nương sau lưng hôn lên má nàng. Nhưng mà lúc người ta hoạn nạn không chối từ mà còn lợi dụng, quả thật tội không thể tha. Trần Trang Ngọc nhanh như cắt, bàn tay ngọc nắm lỗ tai Vệ Minh kéo. Úi, quái, đau thiếp. Vệ Minh đâu có, vừa một tay nhanh như cắt chộp lên bộ ngực căng tròn của Trần Trang Ngọc mà bóp. Hắc hắc, một nụ cười tà mị, một cái hôn lên môi nàng cuồng nhiệt, tay chân vuốt ve khắp nơi. Hai cô gái Mị Nương và Phụng Băng đỏ mặt kêu lên. Vụt. Như một cơn gió, Vệ Minh đã đứng sau lưng hai nàng, hai tay hai eo ngọc mà siết chặt kéo về phía mình. Ba nương tử của ta ai cũng thật xinh đẹp, hắc hắc, thật là diễm phúc cho ta, lên giường đi nào, trước khi ta ra chiến trường thì đêm nay ta biến nơi này thành chiến trường trước, hắc hắc. Một cái hất nhẹ tay, cả ba cô gái như vàng như ngọc của Vệ Minh ngã lăn ra giường, mặt ai cũng loáng thoáng đỏ ửng vì thẹn thùng. Nhất là Phụng Băng, nàng mặc dù đã cùng Vệ Minh chăn gối rồi nhưng lần này Vệ Minh muốn cả ba một lượt làm nàng bối rối. Hắc hắc, Mỹ nương nàng cởi đồ cho Phụng Băng giúp ta, hạch hạch coi mặt nàng ta đỏ kìa, ân, thiếp tự cởi được mà, không, không dám, phiền nhị tỷ đâu, Phụng Băng thẹn thùng đỏ mặt như gất. Hảo, vậy ba nàng cùng tự cởi đi, nhanh nào, hắc hắc, không thì đừng trách tướng công này hạch hạch, Vệ Minh vừa nói vừa giơ bàn tay lắc lắc. Trần Trang Ngọc và Mỹ Nương quá quen cái trò này của Vệ Minh rồi lật đật bịt mông nhăn mặt tỏ vẻ hờn giận đáng yêu. Vệ Minh ngồi bên mép giường dương cặp mắt dâm tặc nhìn say đắm ba cực phẩm của mình, từng lớp áo quần được cởi ra, ba cô gái thẹn thùng đứng ưỡn ẹo cơ thể lôi từng mảnh áo rồi e ấp đưa tay che đậy làm Vệ Minh nóng bừng cả người công với mùi thơm cơ thể của cả ba nàng thơm dịu cả căn phòng kích thích máu nóng của Vệ Minh. Rệt. Một nốt nhạc quần áo trên người Vệ Minh bị chính hắn xé rách rồi như chó sói đang săn mồi hắn nhào tới ba nương tử đang trần truồng đứng e ấp che đậy. Á, cả ba nàng thấy Vệ Minh xé quần áo rồi nhào tới như điên, không hẹn mà cùng làm cả ba nàng túa ra bỏ chạy cười giỡn. Á à, chạy hử, Mỹ nương bị Vệ Minh túm lấy đầu tiên do gần hắn, khỏi phải nói cái mông trắng gần đang nhảy tưng tưng chuyển động bị ăn ngay hai cái vỗ mông bét bét. Ứ, một cảm giác đau nhẹ nhẹ lan tỏa sau đó là một cảm giác kích thích làm Mỹ nương khẽ rên. Úi, không chơi đánh mông đâu, Trần Trang Ngọc cự nự. Tới đây thì ta tha cho, Vệ Minh cười tủm tỉm. Thật nha, đừng có, bốt, bốt, á, á, Trần Trang Ngọc ôm mông nằm dãy nảy cưng mê người. Tới nàng Phụng Băng, tự nguyện hay đợi bị bắt, hức, Phụng Băng đi lại chủ động xoay mông về phía hắn mặt nhăn nhó chuẩn bị tinh thần ăn đòn. Ưng, ứ, á, a, a, một cảm giác sung sướng nhẹ nhàng lan tỏa từ âm vật nàng, một cái gì đó nóng ấm, nhần nhần đang ve vuốt cái khe hẹp của nàng, kích thích nàng như lên tiên, một cảm giác khó quên trong đời, quay nhìn lại Vệ Minh hắn đang ngồi bệt xuống đất hai tay banh hai mông nàng ra mà đưa lưỡi vào âm hộ nàng bú liếm. Không công bằng tại sao đánh thiếp mà không đánh Phụng Băng chớ, bốt, bốt, bốt, á, á, a, Trần Trang Ngọc cự nữ liền ăn thêm vài cái vỗ mông của Vệ Minh. Ứ, Trần Trang Ngọc ôm mông nằm rên rỉ, hết dám cự nữ. Mỹ nương cười hì hì nhìn Trần Trang Ngọc bị ăn đòn, Vệ Minh thấy Trần Trang Ngọc dỗi liền quay qua lật người nàng dậy rồi cúi mặt bắt đầu phục vụ cho nàng. Chỉ chốc lát sau gương mặt dỗi hờn của Trần Trang Ngọc chuyển thành gương mặt hứng tính, hai má đỏ lên cặp mắt phượng ướt át tận hưởng. Tiếp tục tới Mỹ nương, cả ba người đều được Vệ Minh cho lên tiên với cái lưỡi điêu luyện đánh trúng ngay yếu điểm ngay mồng đốc của các nàng. Trần Trang Ngọc chủ động cùng Phụng Băng cúi xuống săn sóc cho thằng đệ của Vệ Minh, được Mỹ Nương chỉ dẫn Trần Trang Ngọc hôm nay đã tiến bộ cực kỳ, nhìn đôi môi nàng ngậm cu mình gương mặt đẹp ngước lên nhìn hắn làm Vệ Minh sung sướng không nói nên lời. Trần Trang Ngọc tuy tuổi nhỏ hơn cả Phụng Băng nhưng do được Vệ Minh làm lễ thành hôn đầu tiên nên được hai nàng kia coi như là đệ nhất phu nhân của Vệ Minh mà nhường nhìn đùng đẩy cho lên trước. Trần Trang Ngọc thẹn thùng leo lên cơ thể Vệ Minh, bàn tay nắm cu hắn mà rà rà nhét vào âm hộ mình rồi từ từ ngồi xuống chậm rãi. Ứ, một cảm giác bó sát nóng ấm bao bọc lấy con cu Vệ Minh, hắn ngồi bật dậy ôm lấy lưng nàng rồi hứng tình nhấp liên tục nâng lên hạ xuống khiến Trần Trang Ngọc sung sướng lên xuống mãi không biết chán. Mãi đến khi Trần Trang Ngọc chịu hết nổi nước nôi ra lên láng nhầy nhụa cơ thể vô thức co giật mặt đờ đẫn hắn mới buông tha mà chụp qua Mỹ Nương rồi lại Phụng Băng khiến cả ba nàng như lạc vào cõi tiên bồng của sung sướng. Ư, ta ra, Vệ Minh hú dài rồi gồng người bắn hết tinh khí vào lờ nờ Phụng Băng ngập ngụa, ngã vật xuống ôm ba nàng thỏa mãn. Sau khi ân ái cùng ba vị nương tử vàng ngọc hắn nhanh chóng tìm nam thúc đưa ba nàng đi tạm lánh nạn rồi quay về tìm Thục Nhàn chuẩn bị lên đường đi phá hủy 18 trận ma pháp khôi phục lại hệ thống truyền âm phù của Nam Quốc. Khỏi phải nói Trần Hạ sau khi thoát khỏi ngục lập tức tìm tên nghịch tử hoàng đế dần cho một trận thậm chí đã giết chết nếu không có Trần Trang Ngọc quỳ xin tha. Trần Hạ ra lệnh tống giam rồi tương kế tự kế làm theo kế hoạch của Vệ Minh đề ra lúc trước dẫn dụ bắt quốc một mẻ đánh hết trừ hậu họa sau này. Vệ Minh cùng Thục Nhàn nhanh chóng một đường chém giết 18 trận ma pháp, do Thục Nhàn là người trực tiếp quản lý việc này nên địa điểm nàng chỉ chính xác, Vệ Minh chỉ cần dọn dẹp ai cản giết, ai nghe lời thì tha. Chủ công, cảm ơn ngươi, vì sao cảm ơn ta? Vì ngươi không cho ta ra mặt, nếu ta ra mặt cả Bắc Quốc sẽ coi ta là kẻ phản bội, thật sự vậy ta không còn đường để về a, vậy thì đừng về, cứ theo ta đi. Sao thích quá không nói nên lời à, không, phải, hạch hạch, đi tiếp thôi. Thật ra Thục Nhàn cảm ơn Vệ Minh là thật, nếu như hắn lấy thân phận chủ công mà ép nàng thất thân với hắn thì cho dù ba đầu sáu tay nàng cũng không làm gì được, chỉ có dùng cái chết mà chưa chắc là chết được với hắn. Điều nàng lo sợ mấy nay có vẻ không cần thiết, tên này ngoài miệng mồm dẻo quẹo ra thì xem như cũng là quân tử, không ép nàng làm gì nàng không muốn, thậm chí làm gì còn nghĩ cả cho nàng. Ta đã khuyên Âu Dương Bắc nói hắn rút quân, nhưng có lẽ nó đã lên tên không rút lại được, hắn không đồng ý, vậy thì chết, ta đã có hảo ý tha cho dân chúng Bắc Quốc một con đường sống nhưng, nói sao nhỉ, ngu thì chịu. Ta nhận được tin Âu Dương Bắc và Bậc Hồn bất hòa, Bậc Hồn sẽ rút toàn bộ võ giả của học viện về nhưng, có một vị đã dàn xếp việc đó khiến bọn chúng lại liên kết như xưa, xem ra Nam Quốc khó qua một cửa ải này. Ai, bản lĩnh thế sao? Thánh nữ Âm Dương Bang, thánh nữ sao? Hình như lần trước ta giết một tên sát thủ của Âm Dương Bang có nghe hắn hô cái gì mà bang chủ, thánh nữ trường tồn bất diệt gì đó thì phải, Vệ Minh lục lại trí nhớ. Thánh nữ này tu vi thế nào, ta cũng không biết, Âm Dương Bang che giấu sâu vô cùng, ngay cả ta còn chưa bao giờ nghe thấy, giờ lại thấy, ta vẫn chưa nghĩ ra tại sao Âm Dương Bang lại liên kết với Bắc Quốc. Thật sự mà nói nếu Âm Dương Bang muốn Nam Quốc thì ta nghĩ Nam Quốc sao có thể chống lại, sao lại phải liên kết với Bắc Quốc. Khi đột phá lên nhất bác Vệ Minh mới thấy rõ sức mạnh của cường giả, nếu thực giờ hắn tung hết sức đồ sát những dân thường võ nghĩ dưới lục cấp thì đảm bảo một đên máu chảy thành sống không ai sống sót, còn nhất thất thì hắn nhắm có thể một chơi 100 hoặc còn hơn nếu không gặp nhất thất đệ cửu hoặc bác trọng. Chính vì thế mới có liên minh võ giả nhất bác, chính là để kìm chân nhau tránh cho một tên điên lên tàn sát cả một quốc gia, một mặt duy trì hòa bình, một mặt kềm chân nhau tránh để một quốc gia có quá nhiều nhất bác tiến cấp. Có thể nói đại lục này như một trò chơi thu nhỏ của những tên này, nhân tài đa số bị bóp từ trứng nước, phải là dạng con ông cháu cha được bảo kê hoặc phải đột biến tu vi bằng ngoại vật, bí bảo, cơ duyên. Điển hình là Vệ Minh mới mong còn sống sót qua được nhất bác. Lại nói về câu hỏi của Vệ Minh, hắn mới nhất bác thôi mà đã mạnh vậy thì nói chi đến bang chủ Âm Dương Bang một nhất cửu đỉnh đỉnh đại danh, một cái phất tay có thể sang bằng một thị trấn thì cớ sao phải liên kết với Bắc Quốc. Câu trả lời của Thục Nhàn giải đáp thắc mắc cho Vệ Minh. Ngươi không biết đó thôi, từ lúc Bắc Quốc và Nam Quốc khai chiến, Âm Dương Bang ở giữa ăn lợi ích cực lớn khi bán vũ khí, đan dược, chiến thú cho Bắc Quốc, thì ra là thế, té ra trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Nếu giờ cuộc chiến hai bên chấm dứt, Âm Dương Bang sẽ mất lợi ích a. Có lẽ Âm Dương Bang đang âm mưu gì đó cực lớn, bọn chúng chỉ trao đổi kim loại quý hiếm, các bí bảo mà điển hình là ma phương của ngươi cũng có. Nếu Bắc Quốc giành được thắng lợi sẽ lùng bắt ngươi và giao ra ma phương cho song phương cùng trao đổi tìm hiểu. Xem ra mạng ta rất cao giá á. Mà ta hỏi cô vì sao cô lên được nhất bác, bọn họ không thấy cô sao? Ta có lý do riêng, sẽ không ai dám động vào ta đâu. Nói xem, cô là con ông cháu cha của ai, xem ta có diễm phúc đối đầu với ai, hay là tên Âu Dương Bắc đó, nói, ta, bang chủ Âm Dương Bang là cha của ta, hả, hắn không xứng là cha ta, từ lúc ta sinh ra hắn đã biến mất đâu không thấy, hại cho mẹ ta bị nghi oan cho rằng bà ngoại tình gian díu với thuộc hạ, bị hội đồng trưởng lão trục xuất khỏi Âm Dương Bang phải cô độc rồi tâm bệnh uất quất qua đời. Cũng may một trưởng lão còn thương ta nên đem ta gửi cho Bắc Quốc, nói ta là con bang chủ Âm Dương Bang và lén lút cung ứng bí pháp đang dược thất truyền nên ta tu vi tăng nhanh và được Bắc Quốc che chở mới sống được đến bây giờ. Thục Nhàn ánh mắt đỏ ngầu, rơi lệ căm phẫn. Vậy cô muốn tìm tên bang chủ đó là giết chết hắn báo thù cho mẹ ta. Hai nhất bác vừa đi vừa nói chuyện, đồng thời một đường quét sạch 18 ma trận khôi phục lại truyền âm phù. Ngay sau khi truyền âm phù được khôi phục, Vệ Minh gửi ngay một truyền âm phù đến cho Nguyên Phong viện trưởng nhưng đáp lại là sự im lặng. Chật, xem ra Nguyên Phong viện trưởng bế quan chưa xong, nếu trong cuộc chiến sắp tới có ta Thục Nhàn và một vị nhất bác của Nam Quốc là ba người, bên Bắc Quốc có Âu Dương Bắc, Bậc Hồn, xem ra có thể thủ thắng, nhưng lo ngại nhất là Âm Dương Bang thâm sâu khó lường, không biết có cho cao thủ tham gia cùng Bắc Quốc không. Chật, phải chi Nguyên Phong viện trưởng sớm xuất quan kịp lúc này. Rồi còn cả Tây Quốc và Đông Quốc, hai nước này luôn bảo trì trung lập nhưng không biết chừng, thôi thì cứ tận sức một lần, an nguy của người thân là trên hết. Nam Quốc Hoàng thượng vô năng, đại nghịch bất đạo, trời đất không dung, nay bố cáo thiên hạ Thái thượng Hoàng Trần Hạ dưới sự đồng ý của Nguyên Phong nhất bác và Tôn Vĩ Hòa nhất bác của Nam Quốc thi hành phế truất ngôi vô gián làm thường dân, nhốt vào thiên lao chờ ngày định tội. Trần Hạ Thái Thượng Hoàng đăng cơ làm hoàng đế Nam Quốc, dẫn dắt quân chúng bá tánh kiên cường chống lại ngoại xâm trên dưới một lòng. Nay bố cáo thiên hạ quân lính ngoại xâm Bắc Quốc đã lâm le bờ cõi, chiến thư đã hạ, Trần Hạ Hoàng đế ban hành thánh chỉ toàn dân xung quân chuẩn bị chiến đấu trên dưới một lòng, toàn sức cống hiến bảo vệ quốc gia, luận công khen thưởng. Những bố cáo của phía Trần Hạ Hoàng đế theo truyền âm phù truyền đi trên không trung khắp đất nước Nam Quốc. Vệ Minh nhanh chóng liên lạc với quân đội của mình, ra lệnh hành quân khẩn cấp tìm phục chuẩn bị cuộc chiến. Bên kia biên giới Bắc Quốc, sau khi biết tin Trần Hạ phế truất ngôi vua, bực tức vô công nhất là Âu Dương Bắc Hán liên lạc với Thục Nhàn hỏi lý do vì sao, nhưng hoàn toàn không nhận được thông tin gì kể từ lần trước khuyên hắn đừng xuất binh. Xuất binh, phen này xem bọn chúng bày trò gì. Lập tức liên lạc Lâm Kỳ Nam nói hắn xuất binh, chúng ta một lần giải quyết Nam Quốc, biên giới Nam Quốc và Bắc Quốc. Cả hai bên dàn quân sẵn sàng cuộc chiến, binh lính tầng tầng lớp lớp áo giáp sáng choang, mặt ai nấy ngưng trọng. Các võ giả lăng không đứng trên không trung nhìn chằm chằm về phía đối thủ bên kia, ngay cả liên minh nhất bác cũng có mặt, bao gồm bốn vị nhất bác của Đông và Tây Quốc. Trần Hạ Hoàng đế mặc áo giáp vàng, tay cầm thương oai vệ, sắc mặt ngưng trọng. Sau lưng ông là Tôn Vĩ Hòa nhất bác, Võ Tôn, Nam Thúc và một số nhân vật nhất thất khác, đứng lăng không nhìn chằm chằm vào bên đối thủ là Hoàng đế Bắc Quốc, Bậc Hùng, Âu Dương Bắc và những nhất thất cao thủ khác. So sánh lực lượng tương quan bên Nam Quốc phải nói là thê thảm, nếu không có Vệ Minh nói cho Trần Hạ biết bên mình có ba người nhất bác thì ông đã nhục chí chiến đấu trong vô vọng, nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Lâm đại tướng quân tới, một tên lính thông báo. Lâm Kỳ Nam ngự không từ từ hạ xuống, gương mặt âm trầm sát khí lạnh lùng, bên cạnh là Thục Nhàn đứng ngay kế bên. Âu Dương Bắc nhìn thấy Lâm Kỳ Nam và Thục Nhàn, đôi môi khẽ nhếch một nụ cười thỏa mãn. Hắn, Bậc Hồn, Thục Nhàn, bên quân đội là Lâm Kỳ Nam phản gián, bên Nam Quốc tên Nguyên Phong không thấy, chỉ có tên Tôn Vĩ Hòa kia xem ra không cần chiến cũng biết, Trần Hạ ta cho ngươi một cơ hội đầu hàng tránh thương vong. Gia tộc họ Trần các ngươi nắm ngôi vua càng ngày càng lụng bại, ăn chơi hưởng lạc, bỏ mặc bá tính vạn dân đói khổ lầm than, đã đến lúc giao lại ngôi vua cho một người khác, câm miệng, ngôi vua của Nam Quốc đến lượt các ngươi can thiệp sao? Tuy hoàng đế hiện tại vô năng nhưng cũng còn có bá quan văn võ hỗ trợ một mực chăm lo cho dân chúng, đừng viện cớ xâm lược, muốn chiến thì chiến, đừng nhiều lời, Trần Hạ đáp trả. Ha ha, chiến, có lẽ ngươi chưa nhận rõ tình hình, để ta cho ngươi sáng mắt. Bắc Quốc ta vì bá tánh Nam Quốc kêu than mới xuất quân, mục đích không phải vì xâm lược mà chỉ muốn phế lập hoàng triều, mới đưa một vị minh quân khác lên ngôi theo nguyện vọng của dân chúng, thuận theo lòng dân yêu cầu. Nay Bắc Quốc ta muốn Lâm Kỳ Nam đại tướng Nam Quốc lên ngôi vua. Âu Dương Bắc lật bài ngửa vận chân khí truyền khắp nơi ba quân, nhưng cốt ý Âu Dương Bắc muốn nói cho Đông và Tây đế quốc nghe, mà cụ thể là liên minh đại lục. Tiếng bàn tán bắt đầu râm ran lan tỏa khắp ba quân, mỗi người một tiếng bàn luận. Sao đại tướng quân Lâm Kỳ Nam lại được Bắc Quốc chỉ định làm hoàng đế? Chẳng lẽ? Được rồi, im lặng. Bốn vị nhất bác Tây và Đông đế quốc đồng thời phóng xuất áp lực ổn định tình hình. Được rồi, Bắc và Nam đế quốc nghe liên minh đại lục chúng ta nói một lời. Việc các ngươi tranh giành quyền lực đến nay thật sự đã như cung lên nỏ. Bọn ta Tây và Đông đến nay vẫn giữ nguyên quan điểm trung lập, không giúp hay hại bên nào. Nhưng theo như Bắc Quốc nói, nếu như hoàng đế bên Nam Quốc chấp nhận thoái vị thì sẽ không xảy ra đổ máu, quả là chuyện tốt a, một vị Tây Quốc nói. Tốt sao? Các ngươi nghĩ đơn giản như vậy sao? Bọn Bắc Quốc này muốn hoàng đế bên ta truyền ngôi rồi, mặt mũi bọn ta để đâu? Lấy ngôi vua rồi từ từ học viện của Nguyên Phong, rồi cả đất nước Nam Quốc sao? Tôn Vĩ Hòa la lối. Hai bên cãi nhau chí chóe, không ai nhường ai, cuối cùng dưới sự kiên quyết của Tôn Vĩ Hòa và Nam Quốc, liên minh đại lục phải mặc kệ. Được rồi, xem ra một lời khó nói, các ngươi đã quyết thì tự xử, nay liên minh đại lục ta không can thiệp nữa. Chỉ theo quy ước từ lâu mà liên minh chúng ta thống nhất từ đầu lúc thành lập liên minh, đó là nhất bác trở lên chỉ được ra tay với nhất bác, không được ra tay với quân lính, nếu trái lệnh liên minh đại lục sẽ liên hợp diệt sát tại chỗ, còn quân đội võ giả cấp thấp cứ giao chiến, bên nào thắng bên nào thua theo ý trời vậy. Hừ, Âu Dương Bắc đi, người ở đâu, bọn chó liên minh này lại xuất hiện đưa ra quy ước này, hắn đã ly khai liên minh không cần phải tuân thủ, nhưng nếu giờ hắn trở mặt sẽ vấp phải sự liên hợp của các nhất bác, nếu tuân thủ chẳng phải là mất hết mặt mũi sao? Bọn chó liên minh này đích ý là muốn thiên vị Nam Quốc đây mà, nếu không có cái quy ước của liên minh này, hắn, Thục Nhàn, bật hồn dư sức quét sạch Nam quốc. Ở thế tiến thoái lưỡng nan, hắn chỉ đành trông chờ vào quân đội mình và một đồng minh bí mật cùng với Lâm Kỳ Nam. So sánh lực lượng, hắn không thể nào thua được. Âu Dương Bắc bật một tràng cười lớn mang theo một nét bực dọc. Ha ha, hay cho liên minh đại lục, chuyện này bần đạo ghi nhớ. Hảo, cứ thế đi. Bật hồn, tranh thủ lát chiến đấu không có nguyên phong, ta và ngươi cùng thục nhàn nhanh chóng giết tên Tôn Vĩ Hòa cho ta, làm suy yếu Nam quốc, ngươi thông báo cho thục nhàn đi. Âu Dương Bắc nói nhỏ với bật hồn. Lâm Kỳ Nam, đến lúc của ngươi rồi, ha ha, dễ ta xem bọn các ngươi ngoan cố đến bao giờ. Lâm Kỳ Nam, quân đội của ngươi đâu sao không? Tùng, tùng, tùng, á, xoẹt, xoẹt, phục, ứ, địch tập kích, giết. Trần Hạ nghe tiếng trống liền ra lệnh nổi trống xung trận, như được báo trước, ba quân nhanh chóng như một cơn thủy triều lao vào quân đội Bắc quốc đang hỗn loạn vì bị tập kích. Đội thương binh do đích thân vệ minh huấn luyện chân cưỡi chiến thú dũng mãnh tiên phong đột phá thẳng vào đội hình địch, đội quân đi đến đâu xác chết như rạ ngã rạp ra đến đấy. Quân đội Bắc quốc bị tấn công bất ngờ lộn xộn, đội hình trước sau bị giáp công hoảng loạn không biết làm gì, chỉ chống đỡ trong chờ lệnh. Nhưng lúc này đại tướng quân của chúng đang bị quần công. Khốn kiếp, Lâm Kỳ Nam tên chó má, ngươi dám trở mặt, Phong Thần Cước, Thổ Lao Ngục. Vệ minh cùng Tôn Vĩ Hòa liên hợp giáp công, khí thế bừng bừng tập trung cao độ đối đầu Âu Dương Bắc. Bên kia bật hồn không ngờ rằng hắn lại bị Thục Nhàn ra tay ngăn cản không cho hắn trợ giúp Âu Dương Bắc. Thục Nhàn, tại sao? Sư phụ xin người hãy suy nghĩ lại, cuộc chiến này là vô nghĩa, đừng vì giả tâm của Âu Dương Bắc mà bị hắn lợi dụng. Nàng là đệ tử hạch tâm của Học viện Bắc Quốc, là đệ tử của bật hồn viện trưởng. Sư phụ hãy nghe đệ tử một lần. Đừng để võ giả quân đội chết vô ích. Tình thế chuyển biến cực nhanh, thật thật giả giả không biết đâu mà lần, chỉ biết rằng sự thật là giờ Âu Dương Bắc đang bị hai nhất bác vậy công túi bụi. Hừ, yếu kém, cho các ngươi thấy thế nào là thuộc tính thổ thật sự. Bạo sa quyền, đi. Bùng, hộc, cả hai bị ăn quyền của Âu Dương Bắc chấn cho phun máu, chân khí hỗn loạn. Quả là khó chơi, vệ minh thầm cảm thán. Âu Dương Bắc có thể nói đã đạt đến cảnh giới nhất bát đệ ngũ rồi, còn hắn thì mới đột phá nhất bát miễn cưỡng có 5 thuộc tính mới chống đỡ, cũng may còn có Tôn Vĩ Hòa nhất bát đệ tam trọng cùng phụ gánh gồng, không thì hắn đã toi sớm. Vệ minh không sao chứ? Tôn Vĩ Hòa lo lắng hỏi, nhưng không biết rằng hắn đã vô ý. Vệ minh, Âu Dương Bắc khựng lại. Chết mẹ ta quên, Tôn Vĩ Hòa lóng ngóng che miệng. Sự việc vỡ lỡ, vệ minh đành hiện thân triệt thoái xuất quốc vị. Hảo hảo, hay cho một tên nhóc con dịch dung thần kỳ, đúng là đạp mòn gót không thấy, ha ha, ta xem hôm nay ngươi chạy đi đâu. Âu Dương Bắc vui mừng như bắt được vàng, tất cả Nam quốc gì gì đó không đánh đổi được bằng giá trị của bí mật mà vệ minh đang có, hắn làm tất cả cũng chỉ mong tìm được vệ minh để tìm hiểu bí mật đó nhằm tăng tu vi. Âu Dương Bắc điên cuồng lao về phía vệ minh, khiến vệ kinh mệt bở hơi tay vận dụng thất bộ tinh đi né tránh, cũng may Tôn Vĩ Hòa kiên cường trực diện chống đỡ dùng vệ minh. Chết tiệt, bốn vị nhất bác của Đông và Tây đế quốc đang ngự không quan sát cuộc chiến đồng loạt chửi lên rồi nhanh chóng đông tây phương hướng phóng đi. Quân đội Bắc quốc lúc này đúng là thê thảm không thể nói, bị tấn công hai mặt te tua thảm hại. Nam Thúc, Võ Tôn, bốn tướng của vệ minh chia nhau tàn sát quân địch. Các võ giả hai bên đánh nhau túi bụi trên không trung, chiến thú thì đánh giết với chiến thú cắn xé đẫm máu, cả chiến trường máu tanh be bét. Bắt đầu quân đội Bắc quốc có người bỏ chạy, dần dần càng nhiều người, do bên quân đội Bắc quốc đa số là tham gia vì tiền, ỷ vào tiềm lực vật chất Âu Dương Bắc tuyển dụng võ giả binh lính bằng đãi, ngộ bằng tiền bạc vật chất nên giờ thấy không còn mạng để mà xài, bọn chúng bắt đầu bỏ chạy. Còn Nam quốc, đây là cuộc chiến vì bảo vệ lãnh thổ, vì bảo vệ người thân quê hương sắp bị xâm lược nên họ liều chết ở lại chiến đấu, cộng với đáng thắng thế khiến họ bừng bừng hào khí, càng đánh càng hăng. Bạn đang nghe truyện Đan Đạo Dâm Sư tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.